Bất quá, cái này mạt nhật trùng kích, chủ yếu đặc điểm cũng không phải là lực phá hoại, mà là cường đại đẩy mạnh lực lượng, lợi dụng bạo tạc sinh ra sóng xung kích, ở nổ bị thương đối thủ đồng thời, càng nhiều hơn chính là đem đối phương đẩy ra. Thương tổn chỉ là phụ đái. Cái này thỏ yêu thực lực, cùng Lưu Phong là không sai biệt lắm, đều là nhân tiên cấp, chỉ bất quá tên cứ gọi không giống với mà thôi. Yêu tộc có yêu tộc hệ thống tăng lệ mèo, cùng nhân loại cũng không giống nhau, ở nếu như dễ dàng cho người Âu Châu lý giải. Kịch liệt tiếng oanh minh kịch liệt quanh quẩn, tiếng oanh minh còn không co tiêu tán, tiếp theo tiếng ầm vang liền lần nữa nổ vang, bất quá. Lưu Phong thương tổn tuy là rất cao, thế nhưng những thứ này thỏ yêu cũng không phải bùn nặn, mặc dù không đoạn bị đẩy ra ngoài, nhưng chỉ là thương mà không chết, rất nhanh liền lần nữa vọt tới. Nhìn chu vi rậm rạp chẳng chỉ thỏ yêu, Lưu Phong nhíu mày, cái này mạt nhật trùng kích, đánh phạm vi chỉ có chu vi 10 thước mà thôi, căn bản tạc không được bao nhiêu thỏ yêu, tiếp tục như vậy đi xuống. Vậy phải bao lâu mới có thể giết chết cái này hàng vạn con thỏ yêu a? Tâm niệm vừa động trong lúc đó, Lưu Phong trong nháy mắt thi triển Mặc Ngọc Kỳ Lân lóe lên, biến mất ở tại chỗ, sau đó tiến nhập tiêu thất trạng thái, một đường rất xa chạy ra ngoài. Một đường chạy đến hơn 1000m bên ngoài, đứng xa xa nhìn cái kia tụ tập ở chung với nhau hàng vạn con thỏ yêu, Lưu Phong cười hắc hắc, chạy đến một khối đá lớn phía sau đứng ngay ngắn, sau một khắc, ở Lưu Phong ý bảo dưới, Mặc Ngọc Kỳ Lân yên lặng bắt đầu xúc tích năng lượng. Chuẩn bị phát động tận thế thẩm phán. Tận thế thẩm phán chính là dựa theo phàm tục thế giới bom nguyên tử thiết kế, uy lực lớn vô cùng, bất quá xúc tích thời gian yêu cầu lại cao vô cùng, muốn 10 phút thời gian mới có thể xúc tích hoàn tất, ở giữa không thể bị cắt đứt. Một khi phát động, sẽ triệu hồi ra một viên hỏa lưu tinh. Trong nháy mắt oanh kích diện tích lớn khu vực. Ở Lưu Phong trong tương tượng, cái này hay là hỏa lưu tinh, phải là thiêu đốt khối lớn vẫn thạch a, bất quá bộ này kỳ lần thành giáp là Lưu Phong ngày hôm nay mới lấy được, trang bị phía sau phải đi độ kiếp, cho nên cái này tận thế thẩm phán là vật gì, Lưu Phong vẫn luôn không biết, bất quá bây giờ được rồi, lập tức liền có thể lấy biết đến cùng cái gì là tận thế thẩm phán. Nhìn dài đến 600 giây đếm ngược thời gian, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười khổ, một chiêu này quả thực lợi hại, thế nhưng cần thời gian cũng quá dài đi. Hơn nữa từ xúc tích bắt đầu, kỳ lân chung quanh thân thể liền dâng lên ngọn lửa hứng hực, tuy là khoảng cách rất xa, những cái này thỏ yêu ngược lại là nhìn không thấy, nhưng này nếu như đối phó bắt đầu người chơi tới, nhân ra cũng không phải ngu, làm sao có thể nhìn không thấy. Chương 517, tận thế thẩm phán. Long Hán sơ kiếp tam tộc bên trong, kỳ lân tộc trung cực đại chiêu là tận thế thẩm phán, phượng hoàng tộc trung cực đại chiêu là diệt thế hỏa vũ, mà long tộc trung cực đại chiêu thì là tuyệt đối linh độ. Trong đó, kỳ lân tộc dựa vào là bạo tạc sinh ra lực đánh vào, phượng hoàng tộc là dựa vào nhiệt độ của ngọn lửa, mà long tộc thì là dựa vào nhiệt độ siêu thấp đông lại. Có đặc điểm, khó phân cao thấp. Mắt thấy chung quanh thân thể hỏa diễm càng ngày càng thịnh vượng, Lưu Phong liên tục cười khổ, để cho hắn buồn bực là, đám kia tụ tập ở chung với nhau thỏ yêu tìm không được Lưu Phong phía sau, dĩ nhiên dồn dập hướng xung quanh tản ra, không cần 10 phút, chỉ cần 2-3 phút, cơ bản liền tản tìm không được cái bóng. Tâm niệm vừa động trong lúc đó, Lưu Phong trong nháy mắt triệu hoán ra thân ngoại hóa thân Thiên Diệp kiếm tôn. Trong sát na, vô số đạo màu bạc kiếm diệp từ Lưu Phong phía sau tứ tán bắn ra, lăng không ngưng kết thành một đạo trường sam màu bạc, mặt ngoài miêu tả lấy ám kim hoa vân thân ảnh. Cái này tận thế thẩm phán là Mặc Ngọc Kỳ lần phát động, cùng Lưu Phong không quan hệ, chỉ bất quá. Cái này tận thế thẩm phán, này đây Lưu Phong bản thân làm chủ phát động, vì vậy Lưu Phong bản thể phải không có thể rời đi, nếu không mất đi pháp lực chống đỡ, cái này tận thế thẩm phán liền phát động không được. Bất quá cũng may, Lưu Phong có thân ngoại hóa thân, đem khống chế nhân vật chuyển đến Thiên Diệp kiếm tôn trên người phía sau, Lưu Phong lăng không hướng đối diện thỏ yêu đàn bay đi, tuyệt đối không thể để cho bọn họ tản ra. Lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong thần thức đạt tới 65,000, trong đó 40,000 là tinh thần lực, 25,000 là trí lực, so với không có trước khi phi thăng cường đại rồi gấp 4 nhiều. Hoàn toàn không thể lấy đạo lý tính toán. Thiên Diệp kiếm tôn tuy là linh bảo lũy thừa hiện nay chỉ có một, nhưng là 1000 trôi kiếm nhược đều bắn vào trên người một người lời nói, mỗi kiếm có thể tạo thành 65,000 thương tổn. 1000 kiếm chính là 65 triệu thương tổn. Ai có thể kháng trụ? Một đường bay đến, rất nhanh liền bị những cái này thỏ yêu phát hiện, Thiên Diệp kiếm tôn là do Thiên Diệp ngân liên biến thành, bản thân trọng lượng phi thường nhẹ, vì vậy tốc độ phi hành nhanh vô cùng, vây quanh thỏ yêu đàn dạo qua một vòng, liền một lần nữa đem thỏ yêu đàn kéo. Nhìn phía dưới rậm rạp chẳng chịt hàng vạn con thỏ yêu, Lưu Phong không ngừng né tránh phía dưới công kích. Mặc dù bây giờ thần thức cao tới 65,000, hơn nữa bản thân cũng không có sinh mệnh vừa nói, nhưng là gặp công kích quá nhiều, thần thức tiêu hao quá lớn, chống đỡ không đến 10 phút nói, vậy coi như tiền công tận khí. Trong lúc suy tư, Thiên Diệp kiếm tôn thân thể nhoáng lên trong lúc đó, hóa thân thành một bả quang mang bắn ra bốn phía bảo kiếm, dài 4 mét, rộng 1 thước, mặt ngoài đầy mỹ lệ hoa văn. Lăng không nhanh chóng bay lượn, tránh né phía dưới công kích. Chuyển qua tôi. VN trong lúc nhất thời, hết thảy thỏ yêu toàn bộ nhắm ngay con này đại kiếm công kích tới. Bất quá bởi tốc độ phi hành quá nhanh, hơn nữa quy tích bay hoàn toàn không có quy luật có thể tìm ra, vì vậy tuyệt đại đa số công kích đều rơi vào chỗ trống. Chỉ có ngẫu nhiên mấy đạo công kích có thể trúng mục tiêu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo thời gian trôi qua, trên bầu trời tầng mây bắt đầu dần dần trở nên tối đen như mực, trong đen kịt rồi lại lộ ra màu đỏ sẫm huyết quang, vô cùng thê lương, vô cùng khủng bố. Theo tầng mây đè thấp, cả vùng đất cuồng phong sậu khởi, cái này 10 điểm đồng hồ thời gian, nói dài cũng không dài lắm, thế nhưng nói ngắn cũng không ngắn, rốt cục. Ở Lưu Phong kiên nhận dưới sự chu toàn, 10 phút đếm ngược thời gian cuối cùng kết thúc. Giống. Kèm theo Mạc Ngọc Kỳ Lân một tiếng phẫn nộ rít gào, trong sát na. Vô tận trên cao, phảng phất một mặt to lớn cổ bị gõ một dạng, bộc phát ra một tiếng trầm thấp tiếng oanh minh. Kèm theo tiếng trống, toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung rung đứng lên. Phóng nhãn nhìn lại, một viên to lớn lưu tình từ trên trời bay tới, ở đại khí dưới sự ma sát, trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, tốc độ không ngừng nhanh hơn, hướng xuống đất lao xuống xuống dưới. Kịch liệt tiếng xe gió, kèm theo lửa cháy ngập trời, gào thét xuống, phảng phất một viên đạn đạo mở dạng, hướng phía cái kia rậm rạp chẳng chị thỏ yêu rơi xuống. Xích tiếng xe gió bén nhọn bên trong, cái kia đường kính hơn 10m hỏa lưu tinh, trong nháy mắt đánh vào thỏ yêu bảy chính giữa, trong lúc nhất thời, trong thiên địa nhất thời yên tĩnh trở lại, phảng phất cái gì cũng không từng phát sinh qua mở dạng. Ung ung bình tĩnh chỉ giữ vững không đến một giây đồng hồ, lập tức. Một tiếng chấn động thiên động trong tiếng ầm ầm, một cô đám mây hình nấm từ mặt đất bay lên, tứ ngược sóng xung kích hướng phía chu vi chấn động ra tới. Chỉ hơi chút tiếp xúc, những cái này thỏ yêu liền trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, mà cái kia tứ ngược sóng xung kích lại như cũ tại chiều chu vi khuếch tán, đánh thẳng vào. Ô thê lương trong tiếng rít, Lưu Phong cùng đúng lúc chạy về Thiên Diệp kiếm tôn tránh né ở nham thạch to lớn phía sau, ngơ ngác nhìn điên cuồng sóng xung kích trong nháy mắt sẽ qua. Đem hết thể chung quanh toàn bộ sẽ thành nát bấy, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Tận thế thẩm phán. Một khi phát động, như vậy đả kích trong phạm vi, cùng giai phía dưới, là không có có sinh vật có thể sống sót. Đối phó một chiêu này, tổng cộng có hai cái biện pháp, một là ở dài đến 10 phút phát động trong lúc bên trong ngăn lại hắn, cắt đứt bên ngoài thi pháp. Loại thứ hai làm pháp tắc là chạy đi, nếu như không thể ngăn lại, vậy chạy đi được rồi, ngược lại một chiêu này mặc dù là công kích đoàn thể. Thế nhưng dù sao cũng là có phạm vi hạn chế, tạm thời mà nói, chỉ có thể hành kích bạo tạc điểm chu vi km phạm vi, một ngày vượt ra khỏi khu vực này, theo khoảng cách kéo xa, lực phá hoại nhanh chóng giảm bớt. Rất khó tạo thành tổn thương quá lớn. Theo một cái tận thế thẩm phán hạ xuống, hàng vạn con thỏ yêu trong nháy mắt bị xung kích sóng xé thành mảnh nhỏ, đại lượng kinh nghiệm trong nháy mắt bắt đầu xoát bình, đại lượng kinh nghiệm trực tiếp đem Lưu Phong cấp bậc đẩy tới nhân tiên nhất cấp. Ngũ hạng thuộc tính mỗi bên gia tăng rồi 1000 điểm. Đây chính là tiên nhân đặc điểm, mỗi lần thăng một cấp, toàn thuộc tính mỗi bên tăng 1000 điểm. Vì vậy cấp bậc áp chế sẽ hết sức rõ ràng. Nhìn thấy kinh nghiệm nhiều như vậy, Lưu Phong đương nhiên không chịu buông lỏng, trực tiếp chạy đi thành phố một cái cửa thành khác bên ngoài, lần nữa dựa theo con đường cũ này tới một lần, bất quá lúc này đây gặp phải thì không phải là thỏ yêu, mà là chư yêu. Từng cái dáng dấp cùng chư bát giới tựa như, chỉ vào khỏa đầu heo chạy khắp nơi. Ngoại trừ loài người Thanh Long ngoài thành, những thứ khác bốn tòa thành thị Lưu Phong đều dạo qua một vòng, ngoài thành nhân tiên cấp yêu quái toàn bộ bị thanh không, ngoài thành chỉ còn lại có những cái này khoảng cách thành thị khá xa, cảnh giới đều ở tiên cấp quái vật không có dọn dẹp. Bốn tòa thành thị, 160.000 chỉ nhân tiên cấp toàn bộ yêu thú bị chém giết không còn, đại lượng yêu thú đóng góp kinh nghiệm, trực tiếp đem Lưu Phong đống đến rồi nhân tiên tam giai. Bởi vậy có thể thấy được, thành tiên về sau, thăng cấp có bao nhiêu khó khăn, 160.000 chỉ nhân cấp quái vật kinh nghiệm, mới vừa lên tới tứ giai mà thôi. Mỗi cấp cần kinh nghiệm, đều là tăng lên gấp bội. Lưu Phong sở dĩ nhanh như vậy liền độ kiếp. Chủ yếu công lao vẫn là cây kia bản đảo thụ, gần nhất hơn một năm qua, Lưu Phong tâm pháp sở dĩ để thăng nhanh như vậy, chủ yếu là bản đảo công lao. An đại lượng bản đảo phía sau, Lưu Phong tâm pháp mới nhanh như vậy liền tu đầy, mới có thể xin độ kiếp. Kế tiếp 3 ngày bên trong, Lưu Phong cũng không có chứng kiến người thứ 2 người chơi phi thăng lên tới, toàn bộ trong trò chơi liền Lưu Phong một cái người chơi. Cái này thực sự quá xa xỉ. Nhưng là nếu khai thông, coi như chỉ có một người, công ty game cũng phải mở ra phục vũ khí, thuận tiện vừa lúc tiến hành một cái sau cùng chắc thí, có vấn đề gì cũng tốt mau sớm sửa chữa. Trong thời gian 3 ngày, Lưu Phong không có nhàn rỗi, nhân tiên cấp quái vật giết sạch rồi, Lưu Phong rồi hướng tiên cấp quái vật sinh ra hứng thú, trải qua nhiều lần chắc thí phía sau. Rốt cuộc tìm được phương pháp thích hợp, đem bốn bên trong thành tiên cấp quái vật cũng cho thanh không. Đáng nhắc tới chính là, tận thế thẩm phán có thể miểu sát đồng cấp không giả, nhưng là đối với cao hơn một cấp nhân, lại chỉ có thể miểu sát khu vực nòng cốt, đường kính trong phạm vi trăm thước mục tiêu, càng đến gần ngoại vi, gặp đả kích lại càng nhỏ. Bất quá, nếu có thể giết chết, vậy thì không phải là vấn đề, bất quá là giết nhiều mấy lần mà thôi, bình quân mỗi 10 phút một vòng, từ thiên diệp hóa thân đi dẫn quái, sau đó mỗi 10 phút tiêu diệt phương viên trong vòng trăm thước quái vật, từ từ thôi, sinh sôi đem bốn đại thành thị chu vi tiên cấp quái vật cũng cho rõ ràng mỏ. Vượt cấp giết quái, Lưu Phong lấy được kinh nghiệm gấp bội, khi tất cả tiên cấp giã quái cũng diệt sạch lúc, Lưu Phong đã đạt tới điệu tiên nhất giai. Làm như cái thứ nhất trở thành điệu tiên cao thủ, Lưu Phong thu được một lần phản chiếu tiên thiên cơ hội, Định Hải Thần Châu cũng thu tập được đệ thất khỏa. Thăng lên điên cuồng cấp 11 phía sau, rốt cục bắt đầu có người chơi phi thăng, bất quá cái này người chơi hiển nhiên không phải quốc nội, mà là yêu tộc cùng vu tộc, trong đó yêu tộc đương nhiên là châu Âu người chơi, mà vu tộc chính là Mỹ Châu cùng Phi Châu người chơi. Mãi cho đến một vòng phía sau, quốc nội người chơi mới bắt đầu phi thăng tiến lên giới, Thanh Long Thành nhân khẩu dần dần nhiều hơn, mặt khác. Đáng nhắc tới chính là, Du Hy Thương ở toàn bộ thế giới trong phạm vi, bắt đầu bán ra ngoài 300 triệu bộ Du Hy thiết bị, mua thiết bị phía sau, không cần phải nữa chơi game cổ, mới thành lập hào biếu tặng một bộ tiêu chuẩn sáo trang, xanh ở cái nào thành sẽ đưa cái nào thành sáo trang, lấy Thanh Long Thành người chơi làm thí dụ, đưa tặng chính là Thanh Long sáo trang. Chu Tước Thành dĩ nhiên là tiễn Chu Tước sáo trang. Trên thuộc tính, ngũ hạng thuộc tính toàn bộ đều là 10000. Pháp khí cùng pháp bảo cũng đều là tiêu chuẩn phân phối, có thể cung cấp tự do tuyển trạch. Trong lúc nhất thời, đại lượng người chơi bỏ qua game cổ hào, trực tiếp dùng tiền mua vùng mới giải phóng gói quà, trực tiếp đi vùng mới giải phóng đi chơi, trong trò chơi người chơi càng ngày càng hơn nhiều hơn, rất nhanh tiện nhân đầy là mối họa. Bất quá, game cổ khu quý danh, đều là sẽ không như thế lựa chọn, không nói khác, riêng là trên người bọn họ linh khí cùng linh bảo, để bọn họ luyến tiếp nhưng, hơn nữa. Một ngày thành công độ kiếp, bọn họ thuộc tính tuyệt đối không chỉ 10000 là được, lấy Lưu Phong làm thí dụ. Hán độ kiếp sau đó, trí lực có thể đạt tới đến rồi 30000 điểm, so với gói quà người chơi cao hơn gấp 3. Còn lại mỗi bên thuộc tính cũng đạt tới 15,000 điểm. Không phải phổ thông người chơi có thể so sánh được. Người trong trở lên người chơi, đỉnh đầu đều có giá trị rất cao linh khí linh bảo, cùng với linh thú, bởi thế là sẽ không lựa chọn gói quà, trực tiếp đi tân thế giới lập nít, bất quá tiểu nhân cấp người chơi, cùng với phổ thông người chơi, thì không có thuyết pháp này, mà bộ phận người chơi vừa vặn chiếm tuyệt đại đa số. Chiếm tổng Du Hy dân 8 phần 10 ở trên. Theo đại lượng người chơi dũng mãnh bảo, ngũ đại chủ thành kín người hết chỗ, phải biết rằng, những cái này tiêu chuẩn thuộc tính, tiêu chuẩn sáo trang người chơi, kỳ thực thuộc tính cũng không thấp, nhất là ngũ đại sáo trang đều có sáo trang thuộc tính, một bộ chỉ cần 1000 đồng tiền mà thôi, đều đào bắt đầu, thực sự đánh nhau, phi thăng lên tới quý danh tuy là chiếm ưu thế, thế nhưng đó cũng là nhân ra sơ kỳ đầu nhập hồi báo. Đối với cái này một điểm, Du Hy Thương khống chế vẫn rất tốt. Đối với mới người chơi mà nói, bọn họ hiện tại rất mạnh, nhưng là đối với phi thăng lên tới lão người chơi mà nói, bọn họ chủ hạng không phải bình thường người chơi có thể so sánh được, thế nhưng còn lại phó hạng, so với phổ thông người chơi thấp. Tổng thuộc tính căn bản là không sai biệt lắm. Còn như cùng loại Lưu Phong như vậy quý danh, vậy cũng không cần nhiều lời, mặc kệ phó thuộc tính vẫn là chủ thuộc tính, đều không phải là gói quà người chơi có thể so sánh, cao thủ phi thăng lên tới vẫn là cao thủ, không từ mà biệt, chỉ là trước thiên linh khí. Cùng với tiên thiên linh bảo, thì không phải là những thứ này gói quà người chơi có thể so sánh. Chương 518, giới thiệu đối tượng. Cuối tuần, dựa theo mụ mụ cùng cha quy định, Lưu Phong phải về nhà ở, bình thường bận rộn công việc thì cũng thôi đi, có trở về hay không ra cũng không còn người quản, nhưng là thứ bảy lại phải về nhà, chủ nhật lại thả hắn tự do. Nói thật ra, Lưu Phong thực sự không thương về nhà, không phải hắn không muốn mụ mụ, càng không phải là không muốn nhiều hơn cùng cha mẹ, mà là thực sự chịu không nổi mẹ giàn vặt. Lập tức phải 29 tuổi, có thể Lưu Phong công khai nữ bằng hữu lại một cái cũng không có. Thương cảm lòng cha mẹ trong thiên hạ, mắt thấy nhi tử quý vì thị ủy thư ký, nhưng vẫn ngay cả một nữ bằng hữu cũng không có, mụ mụ tâm lý cái kia cấp bách à, nàng ngược lại không phải là lo lắng Lưu Phong tìm không được lao bà, thật sự là vội vã ôm tôn tử. Hơn nữa nam nhân lớn, vốn là nên kết hôn, luôn là như thế kéo, người khác còn tưởng rằng hắn có bệnh đâu. Bên trong gian phòng, Lưu Phong nằm ở trên giường, một tay cầm vẫy quạt gió, một tay cầm bên trên một mùa độ báo biểu cẩn thận nhìn, thời gian một năm vừa nhanh quá khứ, tứ đại khu vực phát triển khá vô cùng, năm nay thượng trước lợi nhuận và thuế, đem so với năm ngoái lật 8 lần. Chẳng những trong nháy mắt bỏ đi nghèo khổ mũ, nhưng lại biết nhảy trở thành toàn tỉnh, kinh tế phát đạt khu vực một trong. Hình thức một mảnh tốt phía dưới, Lưu Phong vô cùng hưng phấn, đang hài lòng gian, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, nghiêng tai lắng nghe, Lưu Phong cũng không có quá để ý, bình thường hắn không lớn về nhà, vì vậy không có người nào tới nơi này tìm hắn, lần này chắc là đồng nhất lầu động hàng xóm tới xuyến môn A. Do vì ở mụ mụ ra, cho nên Lưu Phong mặc cực kỳ tùy tiện, một cái rộng thùng thình đại quần cộc, một cái màu trắng lao đầu áo lót, một thân bắp thịt, nhìn qua đứng lên, thực sự rất giống trên công địa vác bao đầy bao, hoặc là rời gạch. Thiên thực sự quá nóng, trong nhà tuy là lắp ráp điều hòa, nhưng là mụ mụ không bỏ được mở. Nhưng lại nói cái gì không phải khỏe mạnh. Dễ dàng điều hòa bệnh gì gì đó, làm cho Lưu Phong không có chiêu không có thu. Lấy Lưu Phong hôm nay tài sản, kỳ thực đã sớm không cần ở nơi này, trực tiếp mua một cái nhà biệt thự cho phụ mẫu ở mới là cần phải. Nhưng là lão nhân chính là như vậy, đối với bọn hắn mà nói, ở đâu không trọng yếu, quan trọng là chu vi đều có người nào, hoàn cảnh như thế nào, bầu không khí như thế nào, có hay không bằng hữu. Cái tiểu khu này tuy là phi thường lão, là 20 năm trước, thuế vụ cục kiến thiết ra chúc lâu, chung quanh hàng xóm, đều là nguyên lai đồng sự, nhiều năm như vậy chỗ xuống tới, tất cả mọi người quá quen, vì vậy Lưu Phong cha mẹ của đều không bỏ được dọn đi, đối với bọn hắn mà nói, phòng mới cố nhiên tốt. Nhưng là lão bằng hữu chân quý hơn A. Đang kiên nhẫn nhìn một phần việc làm báo cáo, tra xét từng cái báo biểu. Cửa phòng chợt bị đẩy ra, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mụ mụ mặt tươi cười đi đến, gấp giọng nói, nhanh lên một chút, con gái người ta tới. Ngươi mau nhanh thu thập một chút, đi ra ngoài gặp mặt một lần, xem có thể hay không chọn chúng. Cô nương. Cái gì cô nương A? Ngạc nhiên nhìn mụ mụ, Lưu Phong gương mặt ngạc nhiên, hắn có thể không phải nhớ kỹ chính mình hẹn cái gì cô nương, còn như có thể hay không chọn chúng. Hắn lại không cần đối lập nhau tượng. Còn đang nghi hoặc, Khương Tiểu Chân nói, ngươi hải tử này, chuyện của ngươi ngươi không nội, có thể mụ không thể không cấp bách, mụ còn vội vã ôm tôn tử đâu, cái này không. Ta đem chúng ta trường học Lý lao sư giới thiệu cho ngươi, nhân ra nhưng là đại học danh tiếng tốt nghiệp, người dáng dấp lại tuấn, tư thái cũng tốt, ta vừa nhìn thấy nàng A, đã cảm thấy nàng thích hợp làm con dâu của ta. Thống khổ đem vật cầm trong tay báo biểu che mặt lại, Lưu Phong rên rỉ thống khổ lên, hắn thực sự không muốn đi thấy, cái này quá khôi hài, còn dùng đi tương thân. Nhưng là Lưu Phong cũng biết, chuyện này là mụ mụ một tay lo liệu, cùng mọi người đều nói được rồi, Lưu Phong cũng không phải không ở nhà. Đây nếu là ngay cả mặt mũi cũng không trông thấy một mặt, chẳng những phi thường thất lễ, hơn nữa làm cho nhân gia cô nương cũng xuống không đến đại a. Quan trọng nhất là, thật không đi gặp, lão kia mụ khả năng liền để người ta cô nương đắc tội, cái này có thể không phải phúc hậu. Lắc đầu, Lưu Phong đem báo biểu ném vào trên giường cái kia một đống lớn trên văn kiện, sau đó lắc đầu, từ trên giường bỏ dậy, mặc dù lòng tràn đầy không muốn, nhưng là lại không thể không thấy. Nhìn Lưu Phong mặc một cái Lưu Ba Ba xuyên qua, đã có hơn 10 năm lịch sử đại quân cục. Trên người mặc Lưu Ba Ba thường thường mặc lão đầu áo lót, Lưu mụ mụ nhất thời nóng nảy, thấp giọng nói, ngươi đây là cần gì phải a ngươi? Mau nhanh đổi một bộ đi. Không nói nhìn một chút mụ mụ, Lưu Phong cười khổ nói, xin nhờ mụ mụ, mặc lại tới y phục không phải cho giặt sạch sao? Cái này không tìm đến ba y phục mặc, hơn nữa ta ở ngươi nơi đây cũng không còn y phục a, làm sao đổi? Nhìn Lưu Phong một thân quần áo cũ rách, nguyên bản màu xanh đen đại quần cộc đã tăm trắng bệnh, màu trắng lao đầu áo lót cũng đã có điểm vàng ố. Hơn nữa nhăn nhúm, có vài chỗ địa phương thậm chí đào sợi lỗ thủng, bình thường nhìn thật cũng không gì, nhưng là bây giờ đây chính là xem đối tượng A. Có người mặc cái này xem đối tượng sao? Nhìn mụ mụ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, Lưu Phong tâm lý lại âm thầm vui vẻ, vốn là không có ý định xem thành, cái này thật muốn xem thành, ngược lại còn chuyện xấu, ngược lại thời điểm cự tuyệt nữa, càng làm người đau đớn, còn không bằng trực tiếp liền đàm luận không tốt đâu. Dưới bất đắc dĩ, mụ mụ cũng chỉ đành tiếp nhận rồi. Tuy là ba ba tại nhà có rất nhiều thích hợp y phục, nhưng là lại tại đối diện trong phòng, muốn cầm tới được nói, liền muốn đi ngang qua phòng khách, mà con gái người ta nhưng ngay khi trong phòng khách ngồi đâu, cái này nhìn cũng không ra cái gì. Điều này khiến người ta cô nương làm sao muốn. Nhắc tới sự tình cũng lạ nàng, vẫn chiếu cố con Lưu Phong, không cho hắn biết, mụ mụ cũng biết, một ngày Lưu Phong biết nàng giới thiệu đối tượng cho hắn xem, nhất định là không về được, thật vất vả lừa gạt được hắn, nhưng là ai có thể nghĩ. Đêm qua mặc lại tới y phục, lại bị Lưu Phong giặt sạch, dù sao. Hiện tại thiên nóng như vậy, một làm một thân hãn, y phục kia nếu là không tắm, hôm sau liền thúi. Ở mụ mụ dưới sự hướng dẫn, Lưu Phong tiến nhập phòng khách, phóng nhãn nhìn lại, một người mặc ngang gối váy ngắn, vóc người Anna nữ hài đang ngồi ở trên ghế salon, nhìn thấy Lưu Phong cùng Khương mụ mụ đi ra, vội vàng đứng lên. Nhìn kỹ lại, nữ nhân này khuôn mặt cực kỳ thanh tú, cả người tràn đầy một loại đặc biệt chi tính đẹp, còn như vóc người. vậy thật không thể nói được gì, mụ mụ chọn người, đây chính là đẻ con dâu tiêu chuẩn chọn, bình thường là không vào được nàng lão nhân gia pháp nhãn. Lưu Phong hiện tại quý vi thị ủy thư ký, tài sản 100 tỷ, cái kia chọn đúng tượng, sinh ra không dám nói, làm sao cũng phải xem như là thiên vân thành phố đầu số 1A. Một dạng nữ hài tử, tuyệt đối không có khả năng làm cho mụ mụ hài lòng. Chọn con dâu, cái kia xinh đẹp là thứ yếu, không thể không xinh đẹp, thế nhưng xinh đẹp cũng không phải vị thứ nhất, muốn bộ ngực đại, mông lớn, cô bé như vậy mới khỏe mạnh, mới tốt sinh dưỡng, sinh ra hậu đại mới khỏe mạnh thông minh nha. Vị này Lý lão sư chính là như vậy, tư thái thực sự không phản đối, bộ ngực vừa lớn vừa đĩnh, cái mông đường còn kinh tâm động phách, tròn trịa dồi dào, tràn đầy phái nữ khí tức, tuy là thắt lưng cũng sẽ không quá tinh tế, nhưng là lại càng phát có vẻ vô cùng mặn rượu. Khen ngợi gật đầu, chỉ riêng vóc người mà nói, cô bé này không chỉ có riêng là dễ sanh nuôi vấn đề, hơn nữa cũng là phi thường mỹ hảo, thậm chí là tuyệt vời. Sở hữu quá nhiều như vậy nữ nhân phía sau, Lưu Phong bây giờ nhãn quang cũng không vậy, xem nữ nhân đã không còn là chỉ nhìn khuôn mặt, vóc người mỗi một bộ phận, đều là trọng yếu nhất. Đã từng có người ta nói, thưởng thức nữ nhân giai đoạn có rất nhiều, từ thấp đến cao, nhất sơ cấp mao đầu tiểu tử, cơ bản chỉ nhìn gương mặt của cô gái, có kinh nghiệm nhất định, chủ yếu xem ngực của con gái, có nữa chút kinh nghiệm, xem cô gái thắt lưng, tư lịch sâu hơn điểm, thì xem cái mông, bán chuyên nghiệp cấp số, thì xem bắp đùi, chức nghiệp cấp xem chân nhỏ, cấp chuyên gia xem chân. Nói chung là càng xem càng đi xuống, chỉ không biết có người hay không biết chuyên môn xem bàn chân. Khuôn mặt, ngực, thắt lưng, mông, bắp đùi, những thứ này đều ở đây vật liệu may mặc che lớp, thế nhưng đại thể hình dạng đã đặt đó, y phục là không che nổi, không thể phủ nhận, tuyệt đối là bá đạo cấp đếm. Bởi nàng mặc chính là ngang gối vai ngắn, cho nên đầu gối trở xuống là lộ ở bên ngoài, chân nhỏ hình dạng vô cùng mỹ hảo, bởi vì hiện tại là mùa hè, cho nên trên chân không có mặc bít tất, trực tiếp mặc một đôi giày sang đan, không gì sánh được trắng nón khả ái chân nhỏ hình dạng hoàn mỹ đến không chê vào đâu được, mượt mà móng chân bên trên, nhuộm màu hồng sơn móng tay, nghịch ngậm khả ái bên trong, mang theo một tia quyến rũ cùng gợi cảm. Rất đặc sắc nữ nhân. Không sai, đối với cái này cái Lý lão sư, Lưu Phong đánh giá chính là đặc sắc, cô bé như vậy, thực sự rất hiếm thấy. Tuy là khuôn mặt không phải cái loại này kinh diễm cấp bậc, nhưng là lại phi thường thanh tú, đang nồng nặc chi tính đẹp phụ trợ dưới, cho người cảm giác vô cùng mỹ hảo. Mỉm cười đối với Lý lão sư gật đầu, Lưu Phong ngồi ở bên cạnh trên ghế salon, ngẩng đầu hướng Lý lão sư nhìn lại, đã thấy trên mặt hắn hiện lên rất mỹ lệ hai luồng đỏ ửng, ngượng ngùng cúi đầu, dưới hai tay ý thức lắc lắc trong tay sách tay tay mang, có điểm mất hết hồn vía dáng vẻ. Tuy là Lưu Phong mặc cực kỳ cũ nát, thậm chí có thể nói là đồng nát, thế nhưng cả người bắp thịt cùng với anh tuấn gương mặt, cùng với từ trong đến ngoài tán phát khí chất, lại như cũ đưa hắn sấn thác dị thường bất phàm, tục tăng hào phóng bên trong, xen lẫn ánh mặt trời các loại ái, liền nam tử hán mùi vị mười phần, cũng sẽ không quá mức thô lỗ. Đang quan sát gian, mụ mụ mỉm cười vì hai người giới thiệu, Lưu Phong à, đây chính là chúng ta trường học Lý Tiểu Khiết, Lý lão sư, còn như cái này một vị, chính là ta cùng ngươi đã nói rất nhiều lần Lưu Phong, con ta. Chào ngươi. Chào ngươi gần như cùng lúc đó. Hai người hướng đối phương gật đầu vấn an. Nhìn hai người câu nệ dáng vẻ, Khương mụ mụ dù sao cũng là người từng trải, tương đối có kinh nghiệm, cười nói, buổi trưa Lý lão sư cũng đừng đi, ta đi ra ngoài mua ít thức ăn, hai người các ngươi trước trò chuyện. Nghe được lời của mẹ, Lưu Phong không khỏi mong đợi, bình thường mà nói, nếu như ấn tượng đầu tiên không tốt, không có tiếp tục nói tiếp ý tưởng, người kia chắc chắn sẽ không lưu lại ăn, mà nếu như lưu lại, vậy đã nói rõ ấn tượng đầu tiên vẫn là hài lòng, có thể tiếp tục nói một chút nhìn. Ở Lưu Phong xem ra, lấy hắn cái này một thân y phục rách nát, vừa rồi lại ra khỏi một thân hãn, nhân gia nữ hài nhất định là không muốn, nhưng là không thể tưởng, Lý Tiểu Khiết đỏ mặt, thấp giọng nói, không cần làm phiền, tùy tiện làm chút là tốt rồi. Nhìn thấy Lý lão sư không có trực tiếp muốn đi, Lưu mụ mụ nhất thời cười toe toét, quả quyết nói, cái kia cái nào thành, ngươi chớ xía vào ta, hai người các ngươi đàm luận, ta đi mua thức ăn. Nói xong, Lưu mụ mụ thay đổi giày, đóng cửa phòng ly khai. Chương 519, mặc danh kỳ diệu. Nhìn Lý Tiểu Khiết, Lưu Phong biết, đối phương nhìn chúng, cũng không phải là thân phận của hắn, càng không phải là gia tài của hắn, trên thực tế. Mụ mụ lúc này mới điều đi sơ trung nhâm giáo đạo chỗ chủ nhiệm, kế tiếp Lưu Phong chuẩn bị bang mụ mụ chuyển thành phó hiệu trưởng, sau đó là hiệu trưởng, làm chút quản lý công tác. Bởi mới đi, cho nên mọi người cùng mụ mụ còn không quen tất, hơn nữa mụ mụ làm người luôn luôn khiêm tốn, sợ ảnh hưởng nhi tử, chưa bao giờ ở bên ngoài loạn khoe khoang cái gì. Hơn nữa cái này Lý lão sư, cũng là mới phân phối đi xuống, đối với mụ mụ càng là không biết. Đương nhiên, là tối trọng yếu, vẫn là Lưu Phong phán đoán của mình, Lưu Phong cũng không phải là năm đó mao đầu tiểu tử, lập tức đều nhanh 29 tuổi, thấy nhiều người đi, nghĩ tại trước mặt hắn diễn kịch, độ khó kia cao hơn nhiều bình thường, chỉ riêng hiện nay mà nói, những cái được gọi là đại bài minh tinh, ở Lưu Phong xem ra đều rất giả, không phải diễn kỹ không tốt, nhưng là diễn kỹ cho dù tốt, vậy cũng không hề tự nhiên nhân tố ở bên trong, hoặc nhiều hoặc ít ta. Nếu như cái này Lý Tiểu Khiết biết thân phận của hắn, tài sản hơn 100 tỷ, hơn nữa còn là Thiên Vân thành phố một tay, vậy tuyệt không có khả năng bình tĩnh như vậy ngồi ở chỗ này, còn như ngượng ngùng gì gì đó, càng là tuyệt đối không thể, đa đa thiểu thiểu, câu thúc là nhất định sẽ có. Nhưng là bây giờ, hắn tuy là cực kỳ ngượng ngùng, cũng có chút câu thúc, nhưng là lại không có một tia khiếp đảm dấu hiệu, diễn kỹ cho dù tốt, cũng không khả năng tốt đến như vậy, ngay cả mình vô ý thức đều khống chế. Trong lúc suy tư, Lưu Phong chủ động mở miệng nói, Lý Lao Sư hiện tại giáo ban đầu mấy. Nghe được Lưu Phong lời nói, Lý Lao Sư nói, không cần khách khí như vậy, trực tiếp gọi Tiểu Khiết thì tốt rồi, ta hiện tại mới tham gia công tác, tạm thời còn không có chỉ huy trực ban, mà là đảm nhiệm dạy thay Lao Sư. Hiểu rõ gật đầu, Lưu Phong ấm áp nói, tượng ngươi xinh đẹp như vậy, ưu tú như vậy nữ hải, cũng không cần người khác giới thiệu chứ. Truy người của ngươi, phải có vài cái tăng mạnh đoàn mới đúng chứ. Xấu hổ cười, Tiểu Khiết nói, ta không thích quá hoa ngôn xảo ngữ nam hải tử, ta thích cái loại này tương đối thiết thực, tương đối có trách nhiệm tâm, tương đối có trách nhiệm, thế nhưng tính cách nội liễm một chút nam nhân. Ngạc nhiên nhìn Lý Tiểu Khiết, dựa theo của nàng thuyết pháp, hết thể chủ động truy hắn nam hải tử. Cơ bản đều bị bắn chết, ngươi chủ động truy ta sẽ không đủ nội liễm, hơn nữa cũng tất nhiên có hoa nói xảo ngữ hiểm nghi. Cũng thực sự không đủ thiết thực. Nhún vai, Lưu Phong nói, ai nha nha, ta đây chẳng phải là nguy hiểm. Ta cảm thấy miệng ta liền thật biết nói, mụ mụ cũng hầu như nói ta làm việc không phải thiết thực, không có tinh thần trách nhiệm, cũng không còn cái gì đảm đương, hơn nữa tính cách của ta cũng. Tuy là nói còn chưa dứt lời, thế nhưng Lưu Phong rất ý tứ rõ ràng, bản thân cũng không phải là người thích cái kia nhất hình. Một cái phù hợp cũng không có, nhưng lại đều là ngược lại. Nhìn Lưu Phong, Lý Tiểu Khiết ôn hòa cười nói, còn có một chút ta vừa rồi chưa nói xong, kỳ thực ta coi trọng nhất, chính là thành thực, tất cả khuyết điểm đều có thể cải chính. Nhưng là một cái không phải người thành thật, đã đem lừa dối trở thành là bản năng, ngươi tuy là quả thật có chút không xong, thế nhưng ta thưởng thức nhất đặc điểm, ngươi cũng là có, đó chính là thành thật. Nói đến đây, Lý Tiểu Khiết hơi dừng một chút, sau đó nghiêm túc nói, quả thực, từ cao trung tới nay, truy người của ta rất nhiều, nhưng là, ta biết ý nghĩ của bọn họ, biết mục đích của bọn họ, đối với đã định trước không có kết quả sự tình, ta sẽ không đầu nhập tình cảm, bởi vì vậy không đáng giá. Tán đồng gật đầu. Lưu Phong không kiêng nể gì cả nói, cái kia quả thực, bây giờ thanh niên nhân, mê, dám chơi, nhưng lại đặc biệt có thể chơi, thích hợp liền ở cùng nhau, không thích hợp liền chia tay, làm cho so với cháu đi thăm ông nội còn không nghiêm túc, cuối cùng lẫn nhau bị một thân tổn thương, thật muốn chăm chú đàm luận một hồi yêu đương, tìm người kết hôn lúc, lại phát hiện chân tình của mình đã bị mất. Khen ngợi nhìn Lưu Phong, Lý Tiểu Khiết hai mắt sáng lên nói, đúng vậy a, chính là như vậy. Ta không phải một cái bảo thủ nữ hài tử. Nhưng là lại không muốn đem tự thân trở thành là đồ chơi, không chỉ có không thích đáng người khác đồ chơi, cũng không làm chính mình đồ chơi, muốn chơi có thể, cái này trên thế giới có thể đồ chơi rất nhiều, nhưng là lại không thể chơi đối phương, càng không thể chơi chính mình, đối với mình. Chúng ta hẳn là tôn trọng. Nói chuyện phiếm trong lúc đó, hai người trong lúc bất chi bất giác, càng thả càng mở, trọng tâm câu chuyện cũng bắt đầu không ngừng biến hóa, một thông thần khản trong lúc đó, trò chuyện được kêu là một cái nóng hổi. Lý Tiểu Khiết không có trang bị cô gái ngoan ngoãn, Lưu Phong cũng không còn trang bị nhã nhặn nam, hai người đều là thời đại mới thanh niên nhân, có gì nói gì, muốn gì nói gì, Lưu Phong phải không quan tâm để lại cho đối phương ấn tượng xấu, mà Lý Tiểu Khiết bản thân liền là hào hiệp thẳng thắn nhân, vì vậy hai người nói chuyện phiếm phía dưới, rất nhanh liền trở thành bằng hữu. Không sai, là bằng hữu, lại cũng không là người yêu, tối thiểu Lưu Phong là như thế cảm giác, còn như Lý Tiểu Khiết cảm giác, vậy chỉ có chính cô ta đã biết. Ngoại trừ chính cô ta, người khác làm sao có thể biết nàng suy nghĩ gì. Lưu Phong cũng chỉ có thể xác định nàng đối với mình ấn tượng còn không kém mà thôi. Nói chuyện phiếm trong lúc đó, Lý Tiểu Khiết mỉm cười nói, nghe A Di nói, ngươi năm nay 28 tuổi, ở phủ thị chính công tác. Gật đầu, Lưu Phong nói, lập tức sắp 29, chỉ chớp mắt trong lúc đó, mình cũng biến thành đại thúc, ngươi không biết. Mấy ngày hôm trước ta trên đường phố, một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương gọi đại thúc. Ai nha, ta tâm lý được kêu là một cái mất trật tự, làm sao bất chi bất giác, ta thì trở thành đại thúc đâu. Ngày hôm qua ta không phải là ca ca đó sao? Phốc phốc nghe được Lưu Phong đùa giỡn làn điệu, Lý Tiểu Khiết nhịn không được bật cười, mỹ lệ mắt cười thành một đôi nguyệt nha, cười nói, ngươi à, một mép quả thực lưu loát, ngươi bây giờ ở đâu cái bộ môn công tác? Là khoa bí thư sao? Sâu đậm nhìn Lý Tiểu Khiết, Lưu Phong nói, ngươi không phải đâu. Mẹ ta thật không có nói cho ngươi ta là ở đâu cái bộ môn công tác. Người khác cũng không còn đã nói với ngươi. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong con mắt chăm chú nhìn Lý Tiểu Khiết. Ở Lưu Phong nhìn soi mói, Lý Tiểu Khiết lắc đầu nói, chỉ là thấy gặp mặt nha, không cần hỏi quá nhỏ. Ở Lưu Phong nhìn soi mói, Lý Tiểu Khiết biểu tình vẫn cực kỳ tự nhiên, hai mắt như bông giống như thanh thủy, nói chuyện trong quá trình, nhãn thần không có bất kỳ né tránh, đồng tử cũng không có phóng đại hoặc thu nhỏ lại, mà là từ đầu tới cuối duy trì bình thường hình thái. Lắc đầu, Lưu Phong mỉm cười nói như vậy, ngươi đối với ta sơ thẩm quá quan. Nghe được Lưu Phong lời nói, Lý Tiểu Khiết đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền thản nhiên cười lên, quả thực. Nếu như chỉ là thấy một mặt lời nói, cái kia quả thực không cần thiết hỏi quá nhỏ, hơn nữa Lưu Mụ Mụ cố ý không nói, cho nên hắn không biết là rất bình thường. Nhưng là bây giờ nếu hỏi thử coi, vậy đã nói rõ ấn tượng đầu tiên rất tốt, đã qua đóng, nếu không phải hài lòng, nàng cũng sẽ không tiếp tục hỏi tới, trực tiếp bye bye. Căng thẳng gật đầu, Lý Tiểu Khiết trực sẵn nói, cùng ngươi trò chuyện, ta rất vui vẻ, kiến thức của ngươi cực kỳ phong phú, kiến thức cũng rất rộng, rất có tư tưởng, cũng rất thẳng thoải mái, chính là ta thích cái loại này nam hài tử, nếu như ngươi không ghét lời của ta, ta nguyện ý cùng ngươi thử gặp gỡ. A, nghe được Lý Tiểu Khiết lời nói, Lưu Phong ngạc nhiên kêu lớn lên, bình thường mà nói, nữ hài tử tương đối căng thẳng nha, cũng sẽ không trước mặt tỏ thái độ, mà là sau đó đi qua bà mối truyền lời, biểu đạt thái độ của mình. Hơn nữa bình thường sẽ không đem quyền chủ động giao cho người khác, làm như nữ hài tử, là có quyền lợi làm cho đối phương trước tiên là nói về có hài lòng hay không. Thông thường mà nói, gặp mặt sau đó, nhà gái nếu như hài lòng, sẽ nâng bà mối hỏi nhà trai ý kiến, nếu như nhà trai thỏa mãn, vậy gặp gỡ, nếu như nhà trai không hài lòng, cái kia bà mối cũng sẽ nói nhà gái cũng không đầy ý, như vậy song phương cũng không bị thương tổn. Nhưng là bây giờ, Lý Tiểu Khiết trực tiếp đã nói mình thích Lưu Phong như vậy nam hài tử. Nguyện ý cùng hắn gặp gỡ, cái này làm cho Lưu Phong không cách nào cự tuyệt. Gãi đầu một cái, Lưu Phong cười khổ nói, kỳ thực à, con người của ta khuyết điểm thì rất nhiều, ta. Không đợi Lưu Phong nói hết lời, Lý Tiểu Khiết vẻ mặt thành thật nói, ngươi không thích ta sao? Cái này không nói nhìn Lý Tiểu Khiết, Lưu Phong lắc đầu nói, ta nói không thích, vậy ngươi cũng không thể tin à. Ta muốn không thích ngươi, đâu có thể nào cùng ngươi trò chuyện nóng như vậy tử, chỉ bất quá. Ta người này à, khuyết điểm nhiều lắm. Tự nhiên cười nói. Lý Tiểu Khiết lắc đầu nói, người nào không có khuyết điểm đâu. Mọi người đều cũng có khuyết điểm, đối lập lời của ngươi nói, ta càng tin tưởng hai mắt của mình, ngươi là một cái cực kỳ người ưu tú, ta tin tưởng chính mình phán đoán. Đang khi nói chuyện, ngoài cửa phòng vang lên, rất nhanh. Lưu Mụ Mụ mang theo cung cấp rau xanh đi đến, một bên đổi lại dép, vừa nói, thế nào, hai người các ngươi trò chuyện như thế nào. Nghe được lời của mẹ, Lý Tiểu Khiết đứng dậy, nghiêm túc nói, Khương A Di, Lưu Phong cực kỳ ưu tú. Ta nguyện ý cùng hắn thử gặp gỡ. Ai nha? Vậy thật thật tốt quá, các ngươi trò chuyện tiếp, ta đây liền làm cơm đi. Đang khi nói chuyện, Khương Mụ Mụ mang theo rổ, vẻ mặt là cười đi về phía phòng bếp, Lý Tiểu Khiết muốn đi qua hỗ trợ, lại bị Mụ Mụ kiên quyết cự tuyệt, phải giúp một tay về sau còn nhiều mà cơ hội, còn như hiện tại nha, nàng vẫn là hảo hảo cùng Lưu Phong nói chuyện nhiều đàm luận, lẫn nhau hiểu rõ hơn một cái đối phương. Là rất nhanh đã đến buổi trưa, đang ở Lưu Phong cùng Lý Tiểu Khiết trò chuyện đang nóng tử gian. Ngoài cửa vang lên chìa khóa tiếng, quay đầu nhìn lại, Lưu Đại Xuyên vẻ mặt uy nghiêm đi đến. Nghe được cửa phòng mở, Khương Mụ Mụ vội vàng từ trong phòng bếp đi ra, giới thiệu một chút Lý Tiểu Khiết, cũng thuận tiện đem Lưu Đại Xuyên giới thiệu cho Lý Tiểu Khiết. Chứng kiến ba ba, Lưu Phong đống nhiên nhớ lại mới vừa nhìn thấy báo biểu, phải biết rằng. Ba ba bây giờ là cục thuế đất cục trưởng, mà bây giờ toàn thành phố thu nhập, chủ yếu liền dựa vào thuế đất một khối này, kinh tế khai phát khu, khu công nghiệp, khu buôn bán. Cùng với cao tân kỹ thuật dựa vào pháp khu, thu nhập từ thuế không tốt, cái kia mặc dù kinh tế như thế nào đi nữa phát triển, tài chính bên trên cũng là trống không. Trong lúc suy tư, Lưu Phong trầm giọng nói, các ngươi giao lên báo biểu ta xem, cái kia cao tân nghiên cứu kỹ thuật khu là chuyện gì xảy ra. Nhiều như vậy xưởng, làm sao giao lên thuế ít như vậy? Nghe được Lưu Phong lời nói, Lưu Đại Xuyên trong nháy mắt tiến nhập trạng thái, dùng chính hắn lại nói ra sự hắn là gia trưởng. Nhưng là nói tới công tác. Cái kia Lưu Phong là của hắn lãnh đạo. Thật chặt những mày, Lưu Đại Xuyên trầm giọng nói, không phải thuế thiếu, mà là thu không được a. Những cái này xí nghiệp đều là thành phố lãnh đạo chủ yếu kéo tới, đều gọi điện thoại thông báo qua, nói gần nhất tương đối chặt, xem có thể hay không giảm miễn một cái. Chương 520, giận dữ. Hoang đường. Nghe được Lưu Đại Xuyên lời nói, Lưu Phong nhất thời nhíu chặt chân mày, kiên quyết mắng. Người mới hoang đường đâu? Lưu Phong giọng nói xuống dốc, mụ mụ từ trong phòng bếp đi ra, nghiêm nghị nói, Lưu Phong. Ngươi làm sao để người ta Tiểu Lý ném qua một bên bất kể, ta có thể nói cho ngươi, buổi trưa hôm nay không cho phép bàn công việc, ngươi nhiệm vụ chính là cho ta bồi thật nhỏ Lý. Đang khi nói chuyện, mụ mụ hơi dừng một chút, lập tức một tay kéo Lưu Phong, một tay kéo Lý Tiểu Khiết, trực tiếp đưa bọn họ mang đi Lưu Phong căn phòng, mỉm cười nói, các ngươi ở trong phòng nói đi, bên ngoài khói dầu đại. Tiến nhập Lưu Phong căn phòng, Lý Tiểu Khiết nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt, Lưu Phong căn phòng không tính là quá lớn, cũng liền hơn 20 bằng phẳng dáng vẻ, thế nhưng bố trí cực kỳ chỉnh tề, rất sạch sẽ, hơn nữa vừa nhìn liền biết, nơi đây luôn luôn như vậy, không phải là bởi vì muốn xem đối tượng lâm thời thu thập thành như vậy. Trong phòng bài biện rất đơn giản, một cái bàn học, trên bàn sách bày một máy laptop, bên cạnh là một cái giá sách, bên trong bày các loại chuyên nghiệp sách vở, giá sách bên cạnh, giường nội trác thì là một cái to lớn trưng bày cái, mặt trên dán cùng mở treo rất nhiều vật phẩm, cái kia đều là Lưu Phong từ tiểu học tới nay, lấy được rất nhiều vinh dự. Vừa vào nhà, Lý Tiểu Khiết ánh mắt liền phóng ở tại này mặt vinh dự trên tường, tuy là nàng năm nay chỉ có 25 tuổi, đại học mới tốt nghiệp mà thôi, nhưng là trên thực tế, hắn cũng là Lưu Phong cùng một đời thanh niên nhân, thậm chí có thể nói là bạn cùng lứa tuổi. Nhìn từ tiểu học đến cao trung, Lưu Phong lấy được một siêu di vinh dự, cúp, giấy khen, Lý Tiểu Khiết vẻ mặt đều là tán thán màu sắc. Từ tiểu học bắt đầu, Lưu Phong thành tích vẫn là cầm cờ đi trước, tiểu học lúc toàn trường đệ nhất. Sơ trung lúc toàn trường 3 vị trí đầu, cao trung lúc toàn trường 10 vị trí đầu. Như vậy học tập thành tích, đã không thể dùng một cái chữ tốt để hình dung. Còn như các loại thi đấu lấy được huy hiệu, cúp, giấy khen, càng là nhiều không kể xiết, nhất là cái kia giấy khen, một cái đè nặng một cái, căn bản không biện pháp hoàn toàn hiện ra, nếu không, vách tường diện tích có thể không phải đủ. Nhìn Lưu Phong từ nhỏ đến lớn lấy được thành tích cùng vinh dự, Lý Tiểu Khiết mặc dù không có đã từng chính mắt thấy, nhưng là lại hoàn toàn có thể tưởng tượng ra Lưu Phong cho tới nay có bao nhiêu ưu tú. Chỉ bất quá, tất cả vinh dự, đến cao trung liền hết hạn. Điều này làm cho Lý Tiểu Khiết có chút bất mãn đủ, phải biết rằng, cao trung về sau, đó mới là tối trọng yếu giai đoạn, cũng là nàng quan tâm nhất giai đoạn. Xem xong rồi trên tường trưng bày cái, Lý Tiểu Khiết đưa mắt đặt ở cái kia giá sách bên trên, không có gì bất ngờ xảy ra. Trong lúc học đại học, cùng với đại học phía sau vinh dự cùng thành tích, hẳn là đều ở chỗ này a. Lễ phép nhìn một chút Lưu Phong, Lý Tiểu Khiết cẩn thận nói, ta có thể nhìn sách của ngươi quý sao? Đối mặt Lý Tiểu Khiết hỏi, Lưu Phong cười khổ nói, ta có thể nói không phải sao? Tiêu Tiếu nở nụ cười, tuy là Lưu Phong không có trực tiếp trả lời, thế nhưng rất ý tứ rõ ràng, lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong đã không thể ngăn cản cái gì, nhân ra nếu muốn xem, cái kia trừ phi hắn có cái gì người phải sợ hãi. Nếu không sao có thể không cho xem a. Mở ra giá sách cửa kiếng, phóng nhãn nhìn lại, giá sách bên trên bày đặt từng quyển thật dày sách vở, hơn nữa đều là chuyên nghiệp cấp số, tùy tiện lấy ra một bản, tỉ mỉ lật xem một lượt, mặt trên chẳng những viết đầy tâm đắc bút ký, hơn nữa thư diệp ở trên vết tích, hiển nhiên là không lâu thấy qua, cũng không phải là cái gì bài biện. Liền thay đổi mấy quyển, nhưng không có một quyển là ngoại lệ, tuy là nơi đây thư cũng không nhiều lắm, thế nhưng liên quan đến loại lại đặc biệt nhiều. Hơn nữa những thứ này sách vở tùy thuộc tầng thứ đều rất sâu. Nhìn từng cái tác phẩm vĩ đại, Lý Tiểu Khiết trong đôi mắt khen ngợi quang mang càng ngày càng sáng. Tuy là thư không nhiều lắm, chỉ có hơn 30 vốn dáng vẻ, nhưng là cái này hơn 30 bản đại biểu, là hơn 300 bản, thậm chí là hơn 3.000 bản trụ cột, trung cấp, cùng với cao cấp sách vở, không phải đơn độc tồn tại. Tỷ như, ở giá sách bên trong chứng kiến một bản lớp 12 số học thư, mặt trên viết đầy bút ký cùng tâm đắc, như vậy cuốn sách này, liền đại biểu phía trước học qua hết thảy thư, từ tiểu học đến sơ trung, từ sơ trung đến cao trung, cùng với toàn bộ cao trung năm thứ 3 học qua hết thảy số học tri thức, đại biểu là một cái ngành học, mà không chỉ là một quyển sách mà thôi. Một đường lật xem gian, Lý Tiểu Khiết rốt cục thấy được đánh giấy chứng nhận, thấy như vậy một màn, Lý Tiểu Khiết vô ý thức cầm lên cái kia đánh giấy chứng nhận, tỉ mỉ lật nhìn đứng lên. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười khổ, nửa năm trước, Lưu Phong đã lấy được bác sĩ học vị. Kế tiếp Lưu Phong không có ý định tiếp tục đọc xuống, vì vậy đem tất cả giấy chứng nhận, đều giao cho phụ mẫu, dù sao. Học kiến thức mục đích, không chỉ là học tri thức mà thôi, càng phải hoàn thành cha mẹ tâm nguyện, những chứng thư này, coi như là đối với cha mẹ một cái thành tích hội báo A. Nhưng là không thể tưởng, đều bị mụ mụ cho chỉnh lý tới đây. Tốt nghiệp tiểu học giấy chứng nhận. Tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp giấy chứng nhận. Tốt nghiệp trung học giấy chứng nhận. Nhìn từng cái bằng tốt nghiệp bên trên. Lưu Phong vậy do non nớt từng bước đi hướng thành thục mặt mũi, Lý Tiểu Khiết khỏe miệng không khỏi kéo ra một cái độ cong tuyệt vời, kết hợp mới vừa nhìn thấy, Lưu Phong dọc theo đường đi lấy được thành tích, ở trong đầu của nàng, hoàn toàn có thể giả thuyết ra một cái phẩm học kiêm ưu nam hải tử hình tượng. Cao trung sau đó, chính là lớn học, đại học giấy chứng nhận tốt nghiệp. Sau đó chính là để cho nàng có điểm xưng sờ xong thạc sĩ học vị giấy chứng nhận. Cùng với cuối cùng quyển kia triệt để cho nàng triệt để trợn mắt hốc mồm bác sĩ học vị giấy chứng nhận. Tuy là phía trước nói chuyện với nhau lúc, đã cảm thấy Lưu Phong tri thức rất rộng rãi, đối với sự vật quan điểm rất có một bộ, phi thường có thể làm cho nàng sản sinh cộng minh, nhưng là dù vậy, nàng cũng không có nghĩ đến, Lưu Phong dĩ nhiên là một cái tiến sĩ. Đem hết thẻ giấy chứng nhận xếp thành một hàng, một siêu di bằng tốt nghiệp, kết hợp mới vừa nhìn thấy, Lưu Phong lấy được một siêu di thành tích cùng vinh dự, Lý Tiểu Nhân trong lòng, Lưu Phong hình tượng trước nay chưa có đầy đặn. Liền giống như nàng đã từng cùng đi hắn một đường đi tới, cùng nhau lớn lên một dạng. Khó được nhất là, Lưu Phong học lực tuy là rất cao, nhưng là lại một chút cũng bất thư ngốc tử, khôi hài thêm hay nói, cơ trí thêm hài hước, cùng với hắn trò chuyện, nàng vĩnh viễn không cần lo lắng không phản đối, vô cùng hài lòng. Nhẹ nhàng thả tay xuống bên trong sách vở, Lý Tiểu Khiết trường hô liếu khẩu khí, chăm chú nhìn Lưu Phong nói, ngươi thực sự quá ưu tú, so với ta vừa rồi tưởng tượng còn muốn ưu tú. Ta, dường như có điểm không xứng với ngươi. Nhìn Lý Tiểu Khiết rất có áp lực, cực kỳ câu nệ dáng vẻ, Lưu Phong mỉm cười nói, ta là hơn đọc mấy năm thư, ngươi liền không xứng với rồi hả? Lời này ta lại không đồng ý, nhân giá trị. Sẽ không bởi vì hắn nhìn nhiều hoặc thiếu xem mấy cuốn sách. Nhiều hơn. Hoặc là ít hơn mấy năm học nhi có chút cải biến. Sự thực chứng minh, thế giới tài phú phía trước người, rất nhiều cũng là lớn học không có tốt nghiệp. Đang khi nói chuyện, phía ngoài cơm đã làm xong, hai người cùng nhau rời khỏi phòng, chạy đi ăn một bữa phong phú cơm trưa, sau đó ở mụ mụ dưới sự yêu cầu, trao đổi số điện thoại phía sau. Lưu Phong tự mình đưa nàng đưa về trường học, lúc này mới coi là kết thúc. Kế tiếp trong một đoạn thời gian, Lưu Phong thật không có chủ động đi tìm Lý Tiểu Khiết, thế nhưng cô nàng này là sơ trung dạy thay lao sư, buổi tối phi thường rảnh rỗi, vì vậy trời vừa tối 8 giờ tả hữu, đánh liền điện thoại cho Lưu Phong, hai người một trò chuyện chính là nửa giờ ở trên, có đôi khi tới hứng thú, thậm chí có thể trò chuyện hơn một giờ. Trong khoảng thời gian này tới nay, Lưu Phong chú ý lực đều đặt ở Cao Tân nghiên cứu kỹ thuật khu. Cái khu vực này bên trong xí nghiệp đều là những cái này mới điều tới, con em đại gia tộc kéo tới, tự nhận là có bối cảnh, có chỗ dựa, vì vậy nộp thuế bên trên phi thường không thoải mái, có thể giao thiếu sẽ không giao, không thể không giao thì ít giao, nhất định phải giao liền kéo dài, nghĩ hết tất cả biện pháp, chính là không muốn giao cái này thuế. Những cái này xuống tới mạ vàng ra hỏa, mỗi một người đều kiêu ngạo bướng bỉnh, niên kỷ lại không lớn, thích nghe tán dương, hơn nữa thích nghe đính hót. Sợ nhất chính là nhân gia nói hắn không có năng lực, không bắt được quyền lợi, nắm giữ không kết thúc mặt, vì vậy tại nơi chút xí nghiệp lão bản lừa dối dưới, từng cái nhảy ra hoạt động, cái xí nghiệp này thuế miễn một ít, cái xí nghiệp kia thuế giảm một ít, cái xí nghiệp này chắc trở, thuế xuất được điều động hạ, cái xí nghiệp này tình huống đặc thù, hẳn là phân biệt đối đãi. Ngươi một cái ta một cái, kết quả chính là toàn bộ Cao Tân nghiên cứu kỹ thuật khu, dĩ nhiên không có một công ty chăm chú nộp thuế. Đối lập bắt đầu còn lại ba khu. Quả thực một cái ruột thịt, ba cái kia đều là mẹ kế nuôi. Nói thật lên, kỳ thực cũng không coi là quá phận, mỗi người chỉ phê hai, ba tấm cái mà thôi, nhưng là cái này 5-6 người, vừa mở nhưng chỉ có 14-15 chương cái, toàn bộ Cao Tân nghiên cứu kỹ thuật khu tương đối cỡ lớn công ty, cơ bản toàn bộ bao gồm. Ở nơi này chút công tử ca nghĩ đến, đây là việc nhỏ, thân phận và địa vị ở chỗ này, lẽ nào nhóm hai tờ cái cũng không được sao? Toàn bộ khai phát khu nhiều như vậy công ty đâu? Liền cái này hai ba công ty không giao sợ cái gì. Có thể có bao lớn ảnh hưởng. Nhưng là bọn họ không biết chính là, mỗi người nhóm hai, ba tấm, trực tiếp hậu quả là, Cao Tân nghiên cứu kỹ thuật trong vùng, cơ bản hết thể công ty cũng không cần phải giao thuế. Tiểu tới tiểu đi, Lưu Phong đều ở đây nhẫn, nhưng là bây giờ cái này làm quá khoa trương, một hai nhà xí nghiệp, cái kia có thể mở một mắt nhắm một mắt quá khứ, hiện tại toàn bộ Cao Tân nghiên cứu kỹ thuật khu xí nghiệp toàn bộ đều không nghiêm túc nộp thuế. Vậy làm sao có thể dễ dàng tha thứ? Bọn họ cũng không nộp, cái kia còn lại ba cái khu làm sao bây giờ? Có phải hay không cũng không nộp thuế rồi hả? Cùng tồn tại một cái thành thị, cũng không thể làm phân biệt đối đãi chứ. Lưu Phong có thể dễ dàng tha thứ những xí nghiệp này không có tác dụng, có thể dễ dàng tha thứ bọn họ trở thành bài biện, nhưng là lại tuyệt không thể dễ dàng tha thứ bọn họ bắt đầu phản tác dụng. Càng không thể cho phép bọn họ tạo thành ác liệt như vậy hậu quả. Giận dữ phía dưới, Lưu Phong biết, hắn không thể tiếp tục như vậy nhịn xuống đi, ngươi không phát điểm tính khí, tất cả mọi người nghĩ đến ngươi căn bản là không có tính khí, ngươi cho hắn mũi, hắn ngay lập tức sẽ đạp trên lỗ mũi mặt, này gió không thể phương A. Dưới sự phẫn nộ, Lưu Phong triệu khai thường ủy hội, trong hội nghị, Lưu Phong giận dữ, trực tiếp hạ tử mệnh lệnh, Thiên Vân trong thành phố, không có thể không nộp thuế xí nghiệp, người nào kéo tới xí nghiệp, ai đi phụ trách, nên giao thuế một phần cũng không thể thiếu. Đối mặt Lưu Phong uy hiếp cùng cảnh cáo, mọi người lại căn bản không coi ra gì, hơn nữa bọn họ cũng thật sự là thấp không dưới đầu, chôn không dưới mặt mũi, trước đây mạnh miệng nhưng là nói ra khỏi miệng, hiện tại lại muốn thu trở về, điều này làm cho mặt mũi của bọn hắn hướng cái nào thả. Vì vậy Lưu Phong nói Lưu Phong, nhưng là những thứ này con nhà giàu lại như cũ tôi ngày xưa, nên làm cái gì bây giờ hay là thế nào làm. Đối mặt loại cục diện này, Lưu Phong cũng không tức giận, trực tiếp đem các loại người toàn bộ an bài vào Cao Tân nghiên cứu kỹ thuật khu, kiêm nhiệm trong đó lãnh đạo chức vụ, đảm nhiệm các bộ môn một tay, tương lai nơi đây xảy ra vấn đề, bọn họ đem gánh chịu trách nhiệm chủ yếu. An bài xong tất cả phía sau, Lưu Phong đi qua Vương gia cùng Lâm gia con đường, đem các loại nghị định bổ nhiệm, cùng với Cao Tân nghiên cứu kỹ thuật khu tình huống trước mắt, viết thành cặn cái bảng, phát cho những gia tộc này người nắm quyền. Tiểu nhân không hiểu chuyện, lẽ nào lão cũng không hiểu sự tình sao? Cực kỳ hiển nhiên, có thể làm được cao như vậy quan, cái kia đỉnh cái khôn khéo, nhìn Cao Tân nghiên cứu kỹ thuật khu hơn nửa năm, cùng với 6 tháng cuối năm cái thứ nhất quý độ báo biểu, lại nhìn một chút Lưu Phong mới sắp xếp kiêm chức nghị định bổ nhiệm, mọi người lập tức phát hỏa. An bài bọn họ xuống phía dưới, đó là mạ vàng đi, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần đàng hoàng ở nơi nào hôn thượng mấy năm, tư lịch cùng chính tích liền đều có, bước tiếp theo lên chức cũng đã thành một loại tất nhiên. Nhưng là bây giờ, bọn họ đi đến địa phương, chẳng những không phải thiết thực công tác, ngược lại tự cho là mình rất giỏi, là con em của đại gia tộc, dĩ nhiên loạn làm lại nhiều lần. Này cũng nổi lên tác dụng gì đây là? Tình huống hiện tại là, những người khác quản khu vực, lợi nhuận và thuế cao dọa người, nhưng là bọn người kia vẫn còn ở nơi nào đùa giỡn uy phong, lộ vẻ bản lĩnh, bang cái này giảm thuế, bang cái kia miễn thuế, bọn họ cho là mình phải đi làm gì? Đùa giỡn uy phong? Lộ vẻ bản lĩnh sao? Chương 521, ân oán rõ ràng. Mỗi bên đại gia tộc cao tầng, đều là làm qua quan địa phương, tất cả mọi người minh bạch, lấy Lưu Phong thân phận bây giờ cùng địa vị, hắn không để bụng những người khác tới chiếm tiện nghi, ăn trái cây, ngược lại một người cũng không ăn hết, người nào thích tới đều có thể. Hắn sẽ không hoan nghênh, thế nhưng cũng sẽ không phản đối. Nhưng là Lưu Phong chuyên tâm kinh doanh 2-3 năm, Thiên Vân thành phố thật vất vả liền muốn quật khởi, đang ở vào quật mà chưa bắt đầu thời khắc mấu chốt, hắn là tuyệt đối không cho phép có người làm phá hư. Người tới có thể, ta không chào đón, thế nhưng cũng không cự tuyệt. Ta có thể dễ dàng tha thứ ngươi không làm việc, ta có thể dễ dàng tha thứ ngươi phân chính tích, thế nhưng có một chút, là kiên quyết không thể dễ dàng tha thứ, đó chính là không xuất lực hỗ trợ, ngược lại cao phá hư, bắt đầu hư tác dụng. Cực kỳ hiển nhiên, hiện tại Cao Tân nghiên cứu kỹ thuật trong vùng, Lưu Phong đã rỗi không vào tay đi, hoàn toàn bị những thứ này tự cho là đúng ra hỏa cho lũng đoạn, nên giao thuế không giao, chớ nên giảm, chớ nên miễn, tuy nhiên cũng miễn, lúc cho tới bây giờ. Toàn bộ Cao Tân nghiên cứu kỹ thuật khu hơn 20 cái xí nghiệp, dĩ nhiên tất cả đều không cần nộp thuế, tất cả đều bị giảm miễn. Khoa trương không phải là không thể được, thế nhưng mọi việc đều có một độ, đây là nhiều người điên cuồng, mới có thể làm ra đem một cái khu hơn 20 cái xí nghiệp thuế cho hết giảm miễn rồi hả? Đây không phải là bại gia tử sao? Hiện tại Lưu Phong đã biểu lộ thái độ, nếu như đối phương không giải quyết, cái kia Lưu Phong liền muốn hạ thủ, bước đầu tiên này chính là nhâm mệnh bọn họ làm Cao Tân nghiên cứu kỹ thuật khu các bộ môn người phụ trách. Lưu Phong không cần phải đem người nào đánh đuổi, chỉ cần đem một tờ nhâm mệnh, để cho bọn họ kiêm nhiệm Cao Tân nghiên cứu kỹ thuật khu các bộ môn một tay là được rồi, thực tế công tác phó thủ để làm, thế nhưng tất cả trách nhiệm, lại toàn bộ từ chủ quản gánh chịu. Kể từ đó, Thiên Vân thành phố báo biểu giao một cái đi tới. Việc vui có thể to lắm. Còn lại ba cái khu, lợi nhuận và thuế cao dò người, chỉ có một khu. Xưởng tối đa, thế nhưng lợi nhuận và thuế lại thấp dò người, lấy được còn không bằng đầu nhập nhiều. Cao thấp đối lập trong lúc đó, ở nơi này là đi mạ vàng, đây không phải là đi mất mặt sao. Hơn nữa còn là ném đại nhân. Đối với Lưu Phong cách làm, mọi người cực kỳ lý giải, căn bản không hận nổi, làm ra đây hết thể chính là chỗ này những người này, Lưu Phong muốn quản, thế nhưng không quản được. Đã như vậy, các ngươi nếu làm cái lồng cho bọn họ, vậy như bọn họ ý. Trực tiếp đem Cao Tân nghiên cứu kỹ thuật khu giao cho bọn họ, thích làm sao quản liền làm sao quản. Thích làm sao cháo liền làm sao cháo. Cũng không thể nói. Ta chính là muốn tới phân ngươi chính tích, phân ngươi chính tích đồng thời. Còn muốn làm ngươi phá hư. Làm ngươi phá hư ngươi vẫn không thể đối với ta có thành kiến, không thể làm có lỗi với ta chuyện. Cái này trên thế giới nào có đạo lý như vậy. Mọi việc cũng phải có một cái độ, quá mức sẽ không tốt. Theo tư liệu phát sinh, chỉ một đêm trong lúc đó, Cao Tân nghiên cứu kỹ thuật khu hết thể xí nghiệp, toàn bộ chạy đi toàn khoản giao nạp thuế khoản, liền tiền phạt cũng một phần không thiếu toàn bộ trả hết. Hơn nữa hơn 20 cái xí nghiệp, liên hợp quyên tiền 20 ức, dùng để cải thiện cùng tu kiến cao tân nghiên cứu kỹ thuật khu công cộng hoàn cảnh. Những xí nghiệp này sở dĩ rộng lượng như vậy, hoàn toàn là bởi vì khắp nơi thế lực phát lực kết quả, cho các ngươi đi, là giúp đỡ làm chính tích, không phải đi giúp đỡ bôi đen, mỗi ra 100 triệu phạt tiền, chính mình nộp lên. Đương nhiên, không giao cũng thành, bất quá kế tiếp, công ty này phải xong đời, bị tra ra các loại vấn đề, tối đa thời gian nửa năm, công ty này mặc kệ hiện tại bao lớn, mạnh bao nhiêu, nửa năm sau đều sẽ tiêu thất. Cùng lúc đó, các gia tộc đệ tử toàn bộ bị gọi đến trở về, mãi cho đến 3 ngày sau mới vừa về, sau khi trở về. Tất cả mọi người trầm mặc lại, không hề làm mưa làm gió, từng cái chân chính nghiêm túc, nếu trở thành khai phát khu bên trong các bộ môn chủ quản lãnh đạo, vậy có lệch lạc, cố nhiên là bọn họ gánh chịu, nhưng là có chính tích, bọn họ cũng là cầm đầu nha, Lưu Phong chiêu thức ấy, chính là buộc bọn họ xuất toàn lực. Hiện tại cao tân nghiên cứu kỹ thuật khu có hơn 20 cái xí nghiệp, công nhân hơn 18 vạn người, chiếm diện tích, so với hơn một năm trước Thiên Vân thành phố còn lớn hơn. Hoàn toàn có thể làm một trận lớn. Có hơn 2 tỷ quyên tiền, những thứ này hào môn đệ tử cũng có sức mạnh, sửa đường mở điện, chuẩn bị tay kiến thiết 10 cái tiểu học, 4 cái sơ trung, cùng với 2 cái cao trung. Cùng với khai phát khu y viện, khai phát khu tiêu phòng đội các loại công cộng phương tiện, hoàn toàn là đem cao tân nghiên cứu kỹ thuật khu trở thành là một cái thành phố nhỏ đang kiến thiết. Đối với bọn họ nhiệt tình, Lưu Phong đại biểu hoan nghênh, cao tân nghiên cứu kỹ thuật khu giao lên thuế, toàn bộ từ trở về, các ngươi muốn kiến thiết, ta chống đỡ, các ngươi giao tiền, còn từ các ngươi nắm giữ, cầm đi kiến thiết, chỉ cần không phải quấy rối, không phá hư, mà là đi vì bách tính lưu phúc lợi, ta đây Lưu Phong toàn lực ủng hộ. Biết được Lưu Phong cử động, mỗi bên đại gia tộc phi thường hài lòng, cái này thanh niên nhân là một người làm đại sự, không phải tranh quyền đoạt lợi, không so đo ân oán cá nhân, tất cả lấy thành thị phát triển là tiền đề, chẳng cần biết ngươi là ai, không cần biết ngươi là người nào, chỉ cần ngươi vì cái này thành thị làm việc tốt ta liền chống đỡ, bắt đầu phản tác dụng ta liền phản đối. Muốn chính tích sao? Cứ tới cầm chắc, ta toàn lực phối hợp. Có thể cho ủng hộ ta đều cho, nên ngươi thành tích ta cũng tuyệt không chém giết chiếm, có lãnh đạo như vậy ở, nơi đây nhất định chính là bồi dưỡng đời sau lý tưởng bảo địa. Đương nhiên, nơi đây bồi dưỡng hậu đại, bồi dưỡng là thực tế năng lực làm việc, nếu như muốn bồi dưỡng mọi người hục hặc với nhau năng lực, cái này còn là không thích hợp, bất quá có chính tích, học xong làm công tác phía sau, có thể tự lấy điều đi, đi những kia thích hợp đúc luyện đấu tranh bản lĩnh địa phương đi đúc luyện. Ngư, ta sử dụng. Hùng trưởng, ta sử dụng. Hai người không thể được kiêm. Đây cũng là tất nhiên, nếu như bên trong cao tầng đấu thành một đoàn, đấu ngươi chết ta sống, túi bụi, thử hỏi. Trong hoàn cảnh như vậy, còn có người nào tâm tư đi phát triển? Còn có người nào tâm tư làm cái gì kiến thiết, làm cái gì chính tích? Thiên Vân thành phố tương đối đặc biệt, hiện tại đang ở đại phát triển thời kỳ mấu chốt, thời kỳ này là không cho phép đấu tranh, hết thảy đều đã bình ổn các loại hài làm chủ giai điệu, không cần có lớn sóng lớn, tận lực tránh cho bất kỳ trở ngại nào phát triển sự tình xuất hiện. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, rốt cục. Cuối năm đến rồi, cuối năm báo biểu rốt cục ra lò. Thiên Vân thành phố ngũ đại khu vực, liên hợp lại, vì quốc gia giao nạp khổng lồ tiền thuế. Thuế đất tài chính, tự nhiên lưu làm địa phương phát triển nhu cầu, nhưng là quốc thuế bất đồng, đây chính là muốn lên giao quốc gia, mặc dù là Lưu Phong, cũng không còn quyền lợi sử dụng một bộ phận kia tiền. Trước đây, Thiên Vân thành phố làm như kinh tế lạc hậu thị huyện, hàng năm tổn thương giao quốc gia tiền thuế ít đến thấy thương, còn không bằng quốc gia hàng năm cấp phát giúp đỡ người nghèo tài chính nhiều. Nhưng là năm nay bất đồng, từ Lưu Phong tiếp nhận thị ủy thư ký phía sau, Thiên Vân thành phố liền xảy ra nhật tân nguyệt dị biến hóa, cuối năm tài chính báo biểu bên trong, Thiên Vân trên chợ bách gia đại hình xí nghiệp liên hợp lại, nộp lên quốc gia lợi nhuận và thuế, so với trước năm gia tăng rồi 43 lần. 43 lần. Đây là một cái cực kỳ khoa trương chữ số. Cái này cố nhiên lúc trước giao quá ít, thế nhưng dù vậy, 43 lần cũng là một cái khủng bố đến cực hạn chữ số. Mạnh mẽ mắt nhìn đi, cái này rất giống một cái thổi phồng lên chữ số, điển hình là lừa gạt. Làm ra, vì vậy tỉnh lý rất nhanh liền phái ra bí mật điều tra tiểu tổ, chạy tới Thiên Vân thành phố thực địa khảo sát, nhìn cái này thuế giao đến cùng đúng hay không. Làm sao có thể có nhiều như vậy? Nhưng là một cái tuần phía sau, điều tra tiểu tổ đường cũ trở về, đi qua bí mật điều tra, sự thực chứng minh, đây hết thể đều là chân thật, không có bất kỳ giả tạo nhân tố, Thiên Vân trên chợ giao lợi nhuận và thuế, ngay cả có cao như vậy, nhưng mà này còn chỉ là vừa bắt đầu mà thôi, về sau nộp lên biết càng nhiều, càng cao. Nhất là từ giờ trở đi 2 năm sau, ngũ đại khu vực hoàn toàn thành hình phía sau, Thiên Vân trên chợ giao lợi nhuận và thuế đem đạt được một cái đỉnh phong. Cặn kẽ nhìn rồi Thiên Vân thành phố đi qua hơn một năm qua tình huống phát triển, hết thảy thiếu lãnh đạo cũng lớn vì khiếp sợ. Thời gian một năm, Thiên Vân thành phố chiếm được trước nay chưa có phát triển, khu công nghiệp, kinh tế khai phát khu, cao tân nghiên cứu kỹ thuật khu, khu buôn bán, tứ đại khu vực toàn diện kiến thiết phía dưới, đem Thiên Vân thành phố thành thị diện tích, ước chừng hướng xung quanh mở rộng gấp 6 lần. Mới dũng mãnh vào Thiên Vân thành phố người làm công đạt tới hơn 400.000 người. Lúc cho tới bây giờ, Thiên Vân thành phố tổng nhân khẩu đã tiếp cận 2 triệu. Kế tiếp trong một tháng, tỉnh ủy liên tiếp phái ra 3 cái điều tra tiểu tổ, hơn thiếu lãnh đạo chạy đi Thiên Vân thành phố điều nghiên, khảo sát. Một tháng sau, tỉnh ủy thường ủy hội liền làm ra quyết định, từ sang năm bắt đầu, Thiên Vân thành phố trở thành thiếu trực quản thành phố. Sau khi lấy được tin tức này, Lưu Phong nào dám chậm trễ, thừa dịp tân niên chưa quá, Lưu Phong ở mới nhận được tin tức sau đó, liền lập tức mở hội nghị, bởi Thiên Vân thành phố càng lúc càng lớn, cần quản lý bộ môn càng ngày càng nhiều. Công tác cũng càng ngày càng bận rộn, cho nên tăng 2 cái phó thị trưởng chức vị. Đạt được 2 cái phó thị trưởng chức vị sau đó, Lưu Phong vốn là muốn cầm tới tặng quà, nhưng là không thể tưởng, hắn bên này thường ủy hội mới thông qua cái này quyết nghị, mới trở lại chính mình trong phòng làm việc, Vương Thạc điện thoại đánh liền qua đây, hơn nữa một câu lời nói nhảm cũng không có, vừa mở miệng liền muốn 2 cái này danh lạch. Lấy Lưu Phong cùng Vương Thạc giao tình, nếu hắn đã mở miệng, Lưu Phong cũng không có biện pháp nói ra một chữ không tới, vì vậy hai người trò chuyện liền biến khá là quái dị. Cầm điện thoại lên, chứng kiến mã số là Vương Thạc, Lưu Phong không dám thờ ơ, trước tiên nhận nghe điện thoại vừa mới thông, Vương Thạc liền quả quyết nói, cái này hai người ngạch ta muốn. T. Doe nụ ạ toài đối mặt Vương Thạc đòi lấy, Lưu Phong một điểm do dự cũng không có, quả quyết nói, được rồi. Lưu Phong giọng nói vừa, bên kia điện thoại cũng đã cút, Lưu Phong nhíu mày một cái, thuận tay cút điện thoại, sang năm lại là đổi giới năm, lao tỉnh trưởng mặc dù tuổi tác vẫn chưa tới, thế nhưng lại nhiệm nhất giới liền vượt qua, vì vậy tất nhiên sẽ điều nhiệm còn lại cương vị, hiện tại. Chính là mọi người điên cuồng chiếm trước bảo tòa lúc. Vương Thạc sở dĩ không khách khí như vậy, vừa mở miệng liền đem hai người ngạch muốn hết, hiển nhiên là muốn đưa cái này trở thành là lợi thế, dùng để mượn hơi chống đỡ nhóm. Nếu như tất cả thuận lợi, đổi giới sau đó, Vương Thạc nhưng chỉ có tình trưởng. Cái này không quản là đúng Vương Thạc, hay là đối với Lưu Phong, cũng là lớn chuyện có chỗ tốt. Trầm ngâm một hồi, Lưu Phong lần nữa cầm điện thoại lên. Làm như Vương Thạc đáng tin, nếu có thể rút, cái kia Lưu Phong liền tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, không có Vương Thạc, sẽ không có ngày nay Lưu Phong, bất kể là con đường làm quan vẫn là tiền đồ đều là như vậy. Lưu Phong coi như không thích đáng người con này, cũng có thể đi làm hắn trăm tỷ phú hào đi, đây hết thể đều là Vương Thạc cùng Diệp Mị mang cho hắn, lớn như thế ân, không báo đáp lời nói, vậy còn tính là gì nam nhân. Chương 522, lần nữa lên trước. Tuy là Lưu Phong cũng biết, có một số việc một ngày làm. Đối với hắn ảnh hưởng cũng sẽ không quá tốt, nhưng là Lưu Phong cũng biết, chuyện như vậy nếu như không làm, chính hắn không quá đã biết một cửa, hơn nữa một ngày làm như vậy sau đó, hắn đã đem đạt được Vương Thạc toàn bộ tín nhiệm. Hơn nữa Vương gia cũng sẽ vô cùng cảm kích hắn. Trong lúc suy tư, Lưu Phong bấm Vương Thạc điện thoại, rất nhanh. Điện thoại liền tiếp thông, Lưu Phong biết, Vương Thạc bên kia vội vàng muốn chết, đổi giới sắp đến, một giây thỏa đáng một phần đi dùng, vì vậy dứt khoát nói. Ta chỗ này còn có thể lại thêm một cái thị ủy phó thư ký. Nếu như cần, tối đa có thể thêm 2 cái. Nghe được Lưu Phong lời nói, Vương Thạc bên kia trầm mặc chừng 5 giây, lập tức quả quyết nói, thêm 1 cái à, thêm 2 cái cũng quá xuất cách. Nói xong, Vương Thạc lần nữa cúp điện thoại. Nhẹ nhàng cúp điện thoại, trong lúc bất chi bất giác, Vương Thạc trong ánh mắt đã là lệ quang long lánh. Qua nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng là có một bằng hữu chân chính, bạn thân. Đáng giá. Phải biết rằng, lấy Lưu Phong hôm nay thân phận và địa vị, kỳ thực đã đến gần vô hạn Vương Thạc, năm sau Thiên Vân thành phố sẽ trở thành thiếu trực quản thành phố, Lưu Phong cấp bậc cũng sắp đạt được phó thính, mà tuổi của hắn mới bay lớn. Mới 29 tuổi mà thôi. Một ngày đạt tới phó thính, như vậy Lưu Phong liền tất nhiên cùng Lâm Mầm kết hôn, Lâm Mầm cũng sẽ không tiếp tục tại Thiên Vân thành phố lưu lại đi, nhất định sẽ triệu hồi trung ương nhậm chức, qua được 1-2 năm, 30 tuổi mới xuất đầu, là có thể làm được chính sảnh. Tiềm lực phát triển to lớn, không thể đo lường. Làm như Lâm gia con rể, thế hệ này trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Kỳ thực Lâm Phong địa vị coi như so với Vương Thạc kém một chút, cũng kém không được bao nhiêu, căn bản là một dạng. Rất khó nói người nào địa vị cao hơn một chút. Tuy là Lưu Phong chỉ là con rể, nhưng là lại là khởi động Lâm gia duy nhất đống lương. Mà Vương Thạc tuy là cũng là Vương gia đống lương, nhưng là lại không phải duy nhất. Lấy được chống đỡ, cũng tất nhiên bất đồng. Vương gia cùng Lâm gia thế lực là tương đối, bất phân cao thấp. Nhưng là Lâm gia thế lực tất cả đều biết dùng ở Lưu Phong trên người, mà Vương gia thế lực có thể sử dụng ở Vương Thạc trên người, lại ngay cả 3 phần cũng chưa chắc có. Cũng liền 2 phần tả hữu a. Có lẽ có người sẽ nói Lâm Mầm, trên thực tế, Lâm Mầm thích hợp hơn làm phụ trợ, cũng không thích hợp làm đống lương. Thật để cho nàng làm đống lương lời nói, cái kia Lâm gia 8 phần 10 là như thế phải ngã, Lâm Mầm mặc dù không tệ, nhưng là lại không phải chọn đại lương tài liệu. Điểm này Vương Thạc biết, Lâm gia cũng biết. Lưu Phong làm như vậy, là gánh chịu trách nhiệm, đối với hắn ảnh hưởng cũng không tính quá tốt, lấy thân phận của hắn cùng địa vị, căn bản không cần phải làm như vậy, coi như nhất định phải làm như vậy. Chắc cũng là vì Lâm gia làm như vậy, mà không phải hắn Vương Thạc. Còn như nói qua đi tình nghĩa gì gì đó. Ở Vương Thạc xem ra, Lưu Phong đã sớm trả lại, nếu không, Vương Thạc hiện tại khả năng vẫn còn ở khi hắn tránh pháp ủy thư ký đâu, nào có cơ hội cạnh tranh tỉnh trưởng bảo tọa. Có thể nói, làm Lưu Phong liều chết, đem hắn đẩy lên tỉnh thành thị ủy thư ký bảo tọa thời điểm, hắn liền hoàn lại rõ ràng tất cả. Tuy là sau lại Vương Thạc hỗ trợ đem hắn điều đi Thiên Vân thành phố, nhưng là Lưu Phong cũng đã hồi báo, lần trước cái kia phó thị trưởng chức vị, đủ để trung hòa hết thảy. Nhất là bây giờ, Thiên Vân thành phố gần trở thành thiếu trực quản thành phố, tất cả nhân viên trên cấp bậc đều nhất cấp, kể từ đó, Vương gia ngược lại thiếu Lưu Phong. Hơn nữa lúc này đây, Vương nói không nói hai lời, trực tiếp phải đi hai cái mới tăng thêm phó thị trưởng danh ngạch. Hơn nữa Lưu Phong không nói hai lời đáp ứng, đồng thời chủ động đưa ra, còn có thể thêm một cái phó thư ký, tối đa có thể thêm hai. Loại này tình ý, thực sự không có biện pháp làm cho Vương Thạc không phải cảm động, ngoại trừ người nhà bên ngoài, Lưu Phong là duy nhất đối với hắn tốt như vậy huynh đệ. Còn như những người khác, mới có lợi, cái kia tự nhiên là bù lại, nói gì là gì, nhưng là một ngày có chuyện, có phiền phức, từng cái chạy được kêu là một cái nhanh, tránh được kêu là một cái xa. Theo lý thuyết, lấy Vương Thạc trước mắt vòng tròn, tùy tiện tiếp xúc đều là thính cấp cán bộ, cùng loại Lưu Phong đang dạng đang xử cấp cán bộ, liền nói chuyện cùng hắn tư cách cũng chưa chắc có, muốn cùng hắn hội báo công tác, hắn đều không có thời gian nghe. Nhưng là đồng dạng là đang xử cấp cán bộ, Lưu Phong nhưng có thể giúp hắn đại ân, có cái này ba cái chức vị, hắn có thể việc làm nhiều lắm. Nhưng là những người khác đâu? Ngoại trừ người nhà bên ngoài, những thứ khác những cái được gọi là bằng hữu, hiện tại làm cái gì đây? Chẳng lẽ là chỉ có Lưu Phong có năng lực này, những người khác đều không có sao? Thực ra không phải vậy. Những người khác cũng có năng lực như thế, chỉ là bởi vì đối với mình không tốt, cho nên sẽ không như thế làm mà thôi. Vương Thạc lý giải bọn họ, cũng sẽ không trách bọn họ. Thế nhưng cái này vừa so sánh, ai là chân ca nhóm, ai là giả huynh đệ, vừa xem hiểu ngay. Ta không đúng Lưu Phong tốt. Ta đây đối tốt với ai đi? Sáng sớm hôm sau, Lưu Phong lần nữa triệu khai thường ủy hội, thông qua tăng một cái phó thư ký đề án. Đối với tăng một cái phó thư ký, mọi người phản đối ngược lại không phải là quá mạnh mẽ, nhưng là tất cả mọi người muốn đem cái này vị trí trộm trong tay, cái này một đoàn hỗn loạn, cải và hơn nửa ngày, Lưu Phong mạnh mẽ tuyên bố tan họp, còn như bí thư nhân tuyển, về sau lại thảo luận. Thay đổi lúc trước, mọi người khẳng định không tha thứ, nhưng là bây giờ thời khắc mấu chốt này, lại không người dám cùng Lưu Phong đính lưu, thật ép nhãn, một phần vạn Lưu Phong đem bọn họ bắt lại làm sao bây giờ. Bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội, vậy thì thật là khóc tìm khắp không đứng đắn. Vương Thạc động tác vẫn là thật nhanh, một tuần lễ sau, tỉnh lý xuống hai gã phó thị trưởng, cùng với một gã phó thư ký, ở Lưu Phong dưới sự thôi thúc, mạnh mẽ thông qua. Tuy là những người khác cực kỳ trông mà thèm, thế nhưng ở Lưu Phong cưỡng chế, lại thèm cũng không có biện pháp. Từ trước tới nay, Lưu Phong lần đầu tiên thể hiện ra khỏi không gì sánh được cường ngạnh, không gì sánh được bá đạo một mặt, ta nói coi như, các ngươi có ý thấy có thể bảo hiểm Lưu. Đối với lãnh đạo thành phố mà nói, hay là Tết âm lịch, chẳng những không phải ngày nghỉ, ngược lại là trong một năm ít có bận rộn thời kỳ, hết thể lãnh đạo đều muốn dưới cơ sở, dưới đơn vị, vẫn an một cái mọi người. Bận rộn một trận phía sau, kế tiếp chính là tặng quà, tuy là chưa chắc muốn đưa thứ gì đáng tiền, thế nhưng ngươi nếu không đi, đó là không thành. Nên đi cũng phải đi đến, lễ cũng muốn đưa đến, ngươi đi tặng, e rằng nhân gia biết không xem ra gì, nhưng là ngươi không đi, nhân gia có thể nhất định sẽ biết, cũng sẽ nhớ ở ngươi. Các loại, chờ, lệ một vòng năm, Tết âm lịch cơ bản liền đi qua, vừa mới đi làm, chất chứa một Tết âm lịch công tác đều muốn bắt đầu, có thể nói là hưởng phí cần hứng khởi, năm đầu kế hoạch cùng quy hoạch, công tác điểm chính muốn chỉnh để ý, năm ngoái tình huống công tác muốn tổng kết, vội vàng chân đánh sau đầu môi. Vội vàng được kêu là một cái thiên hôn địa ám. Một mảnh bận rộn bên trong, Lưu Phong muốn trộm lại bồi bồi nữ bằng hữu đều có chỗ không thể, mỗi ngày vội vàng liền dạ cùng ban ngày đều phân không biết, có đôi khi đang nhìn văn kiện đâu. Lại phát hiện bên ngoài trời tối, nhìn mờ tối bầu trời, có đôi khi biết nghi hoặc đây rốt cuộc là trời sáng mau quá. Vẫn là mới bầu trời tối đen. Rốt cuộc, tỉnh lý truyền đến tin tức tốt, Thiên Vân thành phố chính thức chia làm thiếu trực quản thành phố, làm như thiếu trực tiếp quản hạt huyện cấp thị, thị ủy thư ký cùng thị trưởng là phó thính cấp, Lưu Phong cùng Lâm Mầm nói ra một cách, bỏ đến phó thính cấp bảo tọa. Cùng lúc đó, phía dưới các cấp lãnh đạo chủ yếu, cũng đều nhất tề đi lên nói ra một cách. Đối mặt cùng này, Lâm gia quả thực vui không ngậm miệng được, nguyên bản một mực đang lo lắng Lâm Mầm thế hệ này không người chống đỡ, lo lắng Lâm gia biết ngã xuống, giờ có khỏe không, Lưu Phong cùng Lâm Mầm biểu hiện, thậm chí so với trước hai đời còn ưu. Lưu Phong 29 tuổi, Lâm Mầm 31 tuổi, liền đồng thời leo lên phó thính cấp bảo tọa. Quá độ 2-3 năm, lấy Lâm gia năng lực, đưa bọn họ nhắc tới chính sảnh là không hề có một chút vấn đề, chỉ bất quá. Chính sảnh về sau, vậy phải xem bọn họ cá nhân tạo hóa. Trong khoảng thời gian này tới nay, Lâm Mầm là vui vẻ nhất, công tác làm phi thường xuất sắc, cấp bậc cũng như nguyện nhắc tới phó thính cấp, hơn nữa quan trọng nhất là, hiện tại mỗi ngày đều có thể chứng kiến Lưu Phong, đã đem Lưu Phong xem thành chuẩn lão công, mặc dù không là mỗi ngày đều cùng một chỗ, thế nhưng đó cũng là chú ý ảnh hưởng nha. Bất quá, hài lòng hơn, Lâm Mầm cũng có không chuyện vui, thuận lợi nhắc tới phó thính cấp phía sau, nàng ở Thiên Vân thành phố thời gian liền có thể đếm được trên đầu ngón tay, gần nhất 2-3 năm ở cơ sở công tác. Về sau liền nên triệu hồi kinh thành, ở các bộ và ủy ban trung ương bên trong nhậm chức, nếu không, lý lịch bên trong thiếu tương quan kinh nghiệm làm việc, sẽ cho tương lai để thăng thiết trí cản trở. Bất quá tạm thời mà nói, Lâm Mầm còn không điều đi, đổi giới tuyển cử sắp đến, phải thay đổi giới phía sau, hết thảy đều ổn định lại, Lâm Mầm mới có thể điều đi, còn như Lưu Phong, thì sẽ không điều đi, Thiên Vân thành phố là hắn một tay phát triển, bây giờ còn chưa phát triển tốt đâu, cái này rời đi. Cái này Thiên Vân thành phố cục diện thật tốt rất có thể sẽ hủy cùng một sáng. Vì vậy đi các bộ và ủy ban trung ương nhậm chức, chỉ có thể kéo sau. Tối thiểu muốn làm đầy cái này mặc cho, mới có thể điều đi. Đối với thăng chức, Lưu Phong kỳ thực sự không có gì ý tưởng, mặc dù là lúc này đây nhắc tới phó thính, vậy cũng thuần túy là niềm vui ngoài ý muốn. Đối với Lưu Phong bản thân mà nói, có thể làm Thiên Vân thành phố một tay, vậy đã rất nhiều, thực sự điều đi các bộ và ủy ban trung ương, hắn lập tức từ một thành phố đại gia trưởng biến thành lính quèn, Lưu Phong thực sự tuyệt không thích bị người quản chế. Vì vậy, đối với có vào hay không các bộ và ủy ban trung ương, Lưu Phong căn bản cũng không có suy nghĩ, còn như Lâm Mầm đi ở, hắn cũng không phải quá để ý. Cũ nhất niên trôi qua, một năm mới đến, có quá nhiều công tác muốn làm, Lưu Phong căn bản không thể quản hết được, mỗi ngày vội vàng thiên hôn địa ám, đang ở một mảnh bận rộn bên trong, tỉnh ủy đổi giới tuyển cử hoàn tất, Vương Thạc Như nguyện trở thành tỉnh trưởng, bước lên tỉnh bộ cấp bảo tọa. Sau khi lấy được tin tức này, Lưu Phong chỉ sửng sốt 3 giây, liền tiếp tục chui cùng trong đống văn kiện, tuy là bên trong tâm lý cực kỳ thay Vương Thạc vui vẻ, thế nhưng thực sự không có quá nhiều thời gian tiếp tục vui vẻ xuống phía dưới, nhiều như vậy công tác không làm phê chỉ thị, người phía dưới cũng không còn biện pháp khai triển A. Mọi việc đều có thật xấu hai mặt, lần này thay Vương Thạc mạnh mẽ lũng đoạn hai cái mới tăng thêm phó thị trưởng, cùng với một cái mới tăng thêm thị ủy phó thư ký cách làm, tuy cho cao tầng mang đến ấn tượng xấu. Nhưng là lại cũng để cho Thiên Vân thành phố tất cả mọi người biết rõ, cái này Thiên Vân thành phố đến cùng ai là lão đại. Cũng biết Lưu Phong quyền thế rốt cuộc có bao nhiêu. Đi qua chuyện này, mọi người, bao quát những cái này tới mạ vàng con em đại gia tộc đều biết một điểm, ở nơi này Thiên Vân trong thành phố, chỉ cần là Lưu Phong chuyện muốn làm, không có ai có thể ngăn cản, mặc dù bọn họ đoàn, cũng hoàn toàn không phải đối thủ, mà trên thực tế, bọn họ còn có thể có cơ hội đoàn, đều là Lưu Phong tận lực để mặc cho. Làm cho lãnh đạo cấp trên nhìn. Nếu như nói, trước kia Lưu Phong vẫn chỉ là Mao đầu thư ký nói, như vậy hiện nay Lưu Phong đã bị mọi người ngầm đội lên thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn danh sừng, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn bí thư. Đó chính là Lưu Phong. Chương 523, đi nhanh đi tới. Thiên Vân thời thượng tổng bộ đại lâu tầng chốt bên trong, mạnh nhỏ bé trải thật cao mây phát, đem cao giáo cổ hoàn toàn lộ ra, có vẻ vô cùng cao quý, vô cùng trang nhã. Ngồi ngay ngắn ở trước bàn làm việc, Mạnh nhỏ bé nhanh chóng thao tác bàn phím, kiểm tra và xử lý lấy các bộ môn tình huống. Lúc cho tới bây giờ, trải qua 2-3 năm phát triển, Thiên Vân Mốt Ngũ Đại Hán Khu đã toàn bộ khởi động, Ngũ Đại Hán Khu chừng hơn 6 vạn công nhân đang làm việc, bởi nguồn tiêu thụ quá tốt, cho nên cho tới nay, hơn 6 vạn công nhân chia làm 2 tiểu đội, đêm ngày công việc. Hơn 6 vạn người, tổng cộng chia làm thành tam ban, tuy là ca đêm đối lập nhau khổ cực một ít, thế nhưng trợ cấp cũng là cao nhất, đối với cái này cái hành nghiệp mà nói. Không thêm ca đêm, vậy thì đồng nghĩa với là bỏ qua phân nửa trở lên lợi nhuận. Đây là không khả năng bị tiếp nhận. Ban đầu, Lưu Phong dự định là tốt, chỉ làm bạch ban, một ngày công tác chỉ có 8 giờ đồng hồ, nhưng là nguyện vọng này là tốt, thực tế thao tác bên trong, cũng là không được, nhất là ở cùng không đủ cầu dưới tình huống, loại tình huống này thì càng không có biện pháp thực hiện. 6 vạn người, 2 vạn người làm một tiểu đội, mỗi ngày tam ban, một ngày 24 h, tùy thời đều có người đang làm việc, sản xuất ra sách tay, phân biệt bị vận chuyển về toàn quốc các nơi sách tay xích. Bởi vì có toàn quốc hơn 3.000 gia sách tay đại lý phụ trách cửa hàng hàng, mà Thiên Vân thời thượng hiện tại sản xuất lại là trung đê đương loại này thời thượng sách tay, vì vậy nguồn tiêu thụ giỏi vô cùng. Thiên Vân mốt ngũ đại hàng khu, mỗi quý nộp lên lợi nhuận và thuế đều là lấy ước làm đơn vị. Nhưng lại không phải 100 triệu 2 ước, mà là tiếp cận 1 tỷ. Một năm lợi nhuận và thuế đạt tới hơn 3 tỷ. Là Thiên Vân thành phố hiệu quả và lợi ích tốt nhất xí nghiệp. Bất quá, ngũ đại hán khu chung vào một chỗ, hiện tại đã đủ để cung ứng toàn quốc bao nhu cầu, tuy là còn có khiếm khuyết, thế nhưng bước tiếp theo, Thiên Vân thời thượng biết lái thông đệ 6 đại hán khu, một ngày khai thông phía sau, cơ bản là có thể giải quyết tất cả vấn đề. Đáng nhắc tới chính là, Diệp Mị dưới sự chủ trì, Thanh Phong tập đoàn, sách tay xích công ty đã không chỉ có hạn chế ở quốc nội, lấy được lợi nhuận toàn bộ đầu nhập vào đi vào, bắt đầu ở toàn bộ thế giới trong phạm vi trải sách tay tỏa thành đại lý, đi qua 2 năm qua, đã tại toàn bộ thế giới trong phạm vi, trải vượt lên trước 1.000 gia sách tay xích. Thế giới 1.000 đại chứ danh thành thị bên trong, đều có thể tìm được sách tay dây chuyển thân ảnh. Dựa theo Diệp Mị kế hoạch, mấy năm tiếp theo trong thời gian, sách tay xích ở thế giới trong phạm vi quy mô đem duy trì liên tục mở rộng, cuối cùng thực hiện toàn bộ thế giới 1.000.000 gia sách tay dây chuyển an bài chiến lược. Một ngày đến đó cái thời điểm, sách tay xích sẽ tựa ồ mạt như vậy, trở thành thế giới chứ danh sách tay xích nhãn hiệu. Vì vậy, Thiên Vân mốt áp lực công việc rất lớn, hiện tại chỉ đối mặt quốc nội, tạm thời còn có thể ứng phó, nhưng là kế tiếp mặt hướng toàn bộ thế giới thời điểm, sự tình thì không phải là như vậy, đối với chất lượng, đẳng cấp, quy cách. Chờ mỗi bên chỉ tiêu yêu cầu gia tăng thật lớn, hơn nữa nhu cầu số lượng cũng sắp gia tăng thật lớn, phải khai thông càng nhiều hơn nhà xưởng cùng nhau sinh sản, mới có thể thỏa mãn nhu cầu. Gần nhất hơn 3 năm tới, các đại xưởng đã cắm rễ xuống, đồng thời đã dùng 3 năm nay trong thời gian, ở chung quanh thành lập chính mình hán phòng, tương lai trong thời gian, sẽ từng cái di chuyển đi ra ngoài, tiến nhập thuộc về bọn họ chính mình hán phòng tiến hành sinh sản. Kể từ đó, Mạnh Hơi công tác liền nặng nề lên, sau đó phải không ngừng thu hồi tân hán phòng, đưa vào thiết bị, từng cái đem các loại phân xưởng sản xuất khai thông, mỗi ngày vội vàng chân đánh sau đầu môi. Mãi cho đến 15 cái hán khu toàn bộ khai thông phía sau, mới có thể bước đầu hoàn thành nhiệm vụ. Đến đó cái thời điểm, Thiên Vân thời thượng sẽ trở thành một cái sở hữu 15 cái phân xưởng sản xuất, sở hữu hơn 100.000 danh nhân viên, toàn bộ châu Á lớn nhất thời thượng dương bao nơi sản sinh. Nếu như chỉ là công tác bận rộn, Mạnh nhỏ bé chỉ biết thích thú, dù sao. Nàng bản thân liền là một cái sự nghiệp hình nữ nhân, điển hình nữ cường nhân, công việc như vậy, chính là nàng sinh mạng ý nghĩa chỗ, như thế nào đi nữa vội vàng cũng cam tâm tình nguyện. Nàng tha rằng bận rộn như vậy chết, cũng không nguyện ý ở một cái nhàn nhã trên chức vị rảnh rỗi chết. Nhưng là làm cho Mạnh nhỏ bé bất đắc dĩ là, 2 năm gần đây nhiều tới, tuy là thường thường sở hữu cùng Lưu Phong đơn độc tiếp xúc cơ hội, thế nhưng cái kia bước cuối cùng, nhưng Thủy Chung không có bước ra. Chương 524, đến chương 525. Thiên Vân thành phố hết thảy đều lên quỹ đạo, Lưu Phong cảm thấy có thể thả lỏng một hơi, buổi tối một người nằm trên giường trong lúc bất chợt thật là nhớ mong tề bị, còn có chính mình 2 cái tiểu bà bối, từ các nàng sinh ra tới nay, Lưu Phong cùng các nàng thời gian sẽ không nhiều lắm, tuy là 2 cái này tiểu công chúa phi thường dính hắn, thế nhưng hắn nhưng bởi vì công tác vấn đề, không có quá nhiều thời gian cùng các nàng, bây giờ nghĩ lại, hắn cái này làm ba, thực sự quá không xứng trước. Vẫn muốn khi đến nửa đêm, Lưu Phong mới lợi dụng từ quân đội học được biện pháp, rất nhanh ngủ, sáng sớm hôm sau, Lưu Phong liền chạy đi thị ủy, đem công tác bàn giao xuống phía dưới, an bài thỏa đáng sau đó, lúc này mới ngồi lên xe, hướng tỉnh thành chạy đi. Một đường tiến đến tỉnh thành, Lưu Phong trực tiếp chạy về trong nhà, gặp được vội vàng trời đen kịt tê bị, nhưng là vừa hỏi phía dưới, 2 cái tiểu công chúa cũng không ở chỗ này, mà là tiến đến Lưu Phong tự mình thiết lập Thiên Phong Ngu Nhạc. Đi làm luyện tập sinh đi. Trên thực tế, từ 3 năm trước đây, Lưu Phong thành lập Thiên Phong Ngu Nhạc không lâu về sau, liền điều đi Thiên Vân thành phố làm thường vụ phó thị trưởng đi. Trước khi đi, Lưu Phong lo lắng giao công ty cho người khác, vì vậy giao công ty cho tề bị. Nơi này lo lắng, chỉ cũng không phải nói lo lắng người nào tham ô nhận hối lộ gì gì đó, mà là lo lắng những cái này từ trong vòng giải trí cam kết người tới viên, đem làng giải trí bên trong những cái này không tốt quy tắc ngầm các loại dẫn vào công ty, đem công ty biến thành một cái bẩn thỉu địa phương, chỉ có giao cho có sạch sẽ tề bị. Tất cả mới có thể dựa theo Lưu Phong trong lòng tất cả đi phát triển. Tiếp nhận Thiên Phong Ngu Nhạc phía sau, tề bị kỳ thực cũng không biết làm như thế nào phát triển, chỉ là đi qua học tập của mình cùng giải khai, tham khảo trong ngoài nước làng giải trí, rốt cục tổng kết ra một cái kinh nghiệm, làm như một cái ngu nhạc công ty, muốn phát triển, như vậy lực lượng trừ bị, đào tạo nhân tài, là trọng yếu nhất. Ở tề bị kinh doanh dưới, Thiên Phong Ngu Nhạc chính thức thành lập, thế nhưng khai sáng hình thức lại cùng Lưu Phong lý niệm không lớn tương đồng, TV đại tái gì đó trực tiếp bị Tề bị hủy bỏ. Dưới cái nhìn của nàng, như vậy hình thức tuy xem như là một cái manh lưới, thế nhưng nội tình không đủ, lực ảnh hưởng cũng không đủ, căn bản là chiêu không đến quá nhiều hạt giống tốt, công ty hình tượng cũng xác lập không đứng dậy. Vì vậy, 3 năm trước đây, Tề bị liền đối với ngoại chiêu mộ đi một tí 13-14 tuổi nữ hài tử, từ Lưu Phong vì Hàn Lộ mời cái kia 12 cái đạo sư huấn luyện, ra khỏi giá cao phía sau, không còn là Hàn Lộ chạy tới học tập, mà là 12 cái đạo sư tự mình đăng môn, không riêng gì giáo Hàn Lộ, đồng thời cũng giao những hài tử khác. Bất quá, Hàn Đường nội tình thật sự quá tốt rồi, Hàn Lộ có thể đuổi kịp, thế nhưng những cô gái khác lại theo không kịp, vì vậy bình thời thời điểm, đều là Hàn Lộ mang theo mọi người huấn luyện. Hàn Lộ bản thân đã ở học tập, nhưng là lại đồng thời lại đang làm đạo sư, đem sở học tất cả, từ trụ cột giáo bắt đầu, một điểm một giọt truyền thụ cho những hài tử kia. Hơn nữa, để cho Lưu Phong khen ngợi là, những hài tử này cũng không phải là tùy tiện tìm đến, mà là trải qua tầng tầng tuyển chọn, hơn nữa học cũng không phải học uổng công, mà là phải đóng nạp kết xù học phí, ghi lại hợp đồng, nếu như không phải nỗ lực, hoặc là không có thiên phú, thành tích không lý tưởng lời nói, lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh vào thê đội thứ hai. Từ chuyên môn mời tới đạo sư tiến hành truyền thụ. Phát triển đến bây giờ, toàn bộ Thiên Phong Ngu Nhạc đã sở hữu hơn 1.000 cái nữ học viên, 3 cái thê đội. Trong đó thê đội thứ nhất chỉ có 10 người, thê đội thứ 2 100 người, thê đội thứ 3 đã vượt qua ngàn người. Mỗi ngày đều sẽ có người ra trưởng mang theo hài tử báo lại danh. Thê đội thứ nhất học viên đều là Hàn Lộ dưới sự hướng dẫn tiến hành huấn luyện, thê đội thứ 2 học viên thì là từ chuyên môn đạo sư tiến hành chính xác huấn luyện, mỗi ngày đều muốn tới đi học. Còn như thê đội thứ 3, căn bản là một vòng bên trên 2-3 tiết khóa mà thôi, bài học lúc 1 giờ, xem như là huấn luyện một loại. Hơn nữa, Thiên Phong Ngu Nhạc, mở từng cái chương trình học, có trình diễn nhạc, có tiếng vui, có vũ đạo. Mỗi cái chương trình học đều là nhằm vào trước mắt lưu hành xu thế mà thiết trí, mặc dù cũng không toàn bộ, thế nhưng lưu hành nhất, nhất mốt, nơi đây tuy nhiên cũng đã mở chương trình học. Nói đơn giản, nơi đây dường như đã thành một cô thiếu nữ nghệ thuật học viện. Đối với ngoại chiêu thu một ít có tốt vô cùng trụ cột, có một định thiên phân, thiên phú xuất chúng nữ hài tử tiến hành huấn luyện, để làm lực lượng trừ bị tiến hành bồi dưỡng. Còn như thời hạn nghĩa vụ quân sự, Tề Bị đương nhiên cũng không còn thả lỏng, ngoại trừ Hàn Lộ bên ngoài, dựa theo Lưu Phong sớm định ra kế hoạch, ở toàn bộ châu Á các đại nghệ thuật viện giáo, chiêu thu 10 tên chừng 20 tuổi nữ hài tử, các nàng thành tích đều rất ưu tú, thiên phú cũng tốt, hiện tại mỗi ngày cùng Hàn Lộ cùng nhau tổ hợp huấn luyện, vì xuất đạo chuẩn bị sẵn sàng. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, làm như Lưu Phong hai cái nữ nhi bà bối, khả ái tiểu công chúa, đãi ngộ đặc biệt đương nhiên là có, hai cái này tiểu gia hỏa hiện tại cũng mỗi ngày cùng mọi người cùng nhau hát, cùng nhau luyện đàn, cùng nhau khiêu vũ, đồng thời chúng tuyển gần xuất đạo BBCB tổ hợp. Cái này tổ hợp tên có điểm kỳ quái, BBCB 4 chữ mẫu, có rất ít người có thể minh bạch đây rốt cuộc là có ý tứ, nhưng là tin tưởng không được bao lâu, mọi người liền đều sẽ hiểu. BBCB kỳ thực chính là sách tay lâu đài chữ thứ nhất mẫu, cái này tổ hợp là cố định, thế nhưng nhân viên cũng là không phải cố định, lao đấu loại đi xuống, tân nhân sẽ trên đỉnh tới, tổ hợp tên sẽ không thay đổi, thế nhưng nhân viên lại không ngừng biến hóa, BBCB đại biểu là một cái tổ hợp, cũng đại biểu cho một đoàn đội, càng mang theo một cái công ty. Cuối cùng, cũng quan trọng nhất là, nàng đại biểu cho sách tay tỏa thành cái này toàn cầu xích xí nghiệp. Chỉ bất quá, mặc dù bây giờ tất cả mọi người đang vì sử đạo mà tích cực nỗ lực, thế nhưng lúc cho tới bây giờ, còn không có huấn luyện đến hoàn mỹ giai đoạn, hơn nữa xuất đạo ca khúc, vũ đạo, cùng với trang phục các loại, còn không có chọn xong. Phải biết rằng, BBCB không xuất thế ngược lại cũng thôi, một ngày xuất thế, vậy sẽ phải nhất minh kinh nhân, hơn nữa đến tiếp sau cũng muốn đuổi kịp, tuyệt không thể chỉ mạo một cái đầu sẽ không có, nếu không cũng quá mất thể diện. Chương 526, phi thường bất mãn. Thiên Phong Ngu Nhạc, đã không ở nguyên lai những tòa trong kiến trúc, mà là rời đến một chỗ mới đắp kín lâu bàn bên trong, chiếm diện tích phi thường lớn, hơn nữa có cùng với chính mình thao trường, sân bóng rổ, cùng với bãi bóng. Hơn 1.000 cô gái tử đều ở chỗ này học tập cùng huấn luyện, chỉ bất quá. Nơi đây truyền thụ cho, đều là cùng nghệ thuật có liên quan, tri thức gì đó là hết thể không dạy. Lưu Phong đạt được lúc, chính là thời gian huấn luyện, hơn 1.000 cái thê đội thứ 3 hải tử bị phân ở 10 cái đại hình bên trong phòng học. Từ một danh lương cao cam kết tới đạo sư phụ trách huấn luyện mọi người vũ đạo, trong đó biểu hiện tương đối ưu tú, sẽ bị chọn vào thê đội thứ 2. Thê đội thứ 2 cùng thê đội thứ 3 khác biệt vẫn rất lớn, thê đội thứ 3, một cái lao sư muốn dạy 100 danh học sinh, mà thê đội thứ 2, một cái lao sư chỉ dạy 10 cái học sinh, còn như thê đội thứ nhất, bình quân một người liền một cái đạo sư. Hơn nữa thê đội thứ nhất đạo sư, cũng không phải là hai ba thê đội đạo sư có thể so sánh được, cái kia đều cũng có cái gì, có địa vị, có tài hoa nghệ thuật giới danh nhân. Một tuần chỉ bên trên một tiết giờ học mà thôi. Nhìn các minh tinh ở trên vũ đài tư thế hiên ngang, quyến rũ mê người, từng cái liền như là tiên nữ giống nhau, nhưng là trên thực tế, trên sân huấn luyện các nàng, cũng là nhất bình thường nhất, thậm chí là chán nản nhất một đám người. Bởi học viện chỉ tuyển nhận 10 tuổi trở lên, có phi thường vững chắc trụ cột hải tử, vì vậy nơi đây cũng không có tiểu bằng hữu, trong đó đại đa số đều là 13 tuổi tả hữu liền tuyển nhận tiến vào, dù sao. 10 tuổi tả hữu, trụ cột rất khó luyện đến quá vững chắc. Hiện tại thời gian 3 năm quá khứ, năm đó 12-13 tuổi tiểu cô nương, hiện tại cũng đã 15-16 tuổi, nhất là thê đội thứ 2 nữ hải tử, không có một thấp hơn 15 tuổi. Lớn nhất đã 18 tuổi, 15 tuổi trở xuống. Cơ bản đều ở đây thê đội thứ 3. Nhà bây giờ trưởng là vô cùng coi trọng hải tử tố chất giáo dục, bình thường gia đình hải tử đều sẽ học thượng một môn nhạc khí, hoặc là học thanh nhạc, hay hoặc là vũ đạo, cái gì cũng không học ít vô cùng. Thiên phong nghệ thuật trong huấn luyện lòng yêu cầu, cùng còn lại địa phương không giống nhau lắm, đầu tiên sẽ phải một môn nhạc khí. Sau đó còn muốn biết ca hát, có ca hát thiên phú, còn muốn có vũ điệu bản lĩnh, ba người thiếu một thứ cũng không được, cũng chính là bởi vì như vậy, cho nên thiên phong ngu nhạc mới chỉ có hơn 1.000 người, phải biết rằng. 1.000 này nhiều người, nhưng là từ công bố hơn 100.000 trong hài tử sàng lọc chọn lựa tới, chân chính trong trăm có một, cái này là một điểm hơi nước cũng không có. Còn như thê đội thứ 2 hài tử, đó chính là ngàm dặm chọn một, mà thê đội thứ nhất, đó cũng không có thể sử dụng chọn để hình dung, đó là từ từng cái quốc gia, từ nổi tiếng nghệ thuật trong học viện lựa ra học sinh khá giỏi, mặc dù dùng triệu dặm chọn một để hình dung cũng không quá đáng. Thê đội thứ 3 phòng học rất lớn, tổng cộng chia làm thành 10 cái, chung quanh trên tường đều là cái gương, mỗi cái lớp đều có một cái lao sư ở phía trước làm mẫu cùng giảng giải, vốn nắn mọi người lệch lạc. Đứng ở cửa, nhìn bên trong gian phòng trên trăm danh mồ hôi đầm địa tiểu cô nương, cùng với tên kia đeo trên người lấy vô tuyến mạch đạo sư, Lưu Phong chân mày nhíu rất căng, như vậy làm sao có thể dạy tốt. Một người giáo 100, cái này quá miễn cưỡng. Cùng nhau đi tới, Lưu Phong đem 10 cái trong phòng học lớn tình huống đều thấy một lần. Nơi này huấn luyện vô cùng nặng nghề, có rất nhiều là đang học vũ đạo, có rất nhiều là đang học nhạc khí, có rất nhiều là đang học thanh nhạc. Tuy là học đồ đạc không giống với, thế nhưng không hề nghi ngờ, chương trình học an bài gấp vô cùng, một tiết giờ học một giờ, trong vòng một giờ, là không có có nghỉ ngơi. Đương nhiên, những hài tử này học tập cũng không phải miễn phí, một tiết giờ học phải đóng 100 đồng tiền, hơn nữa một tuần nhất định phải lên đầy tam tiết giờ học, một tiết thanh nhạc giờ học, một tiết trình diễn nhạc giờ học, một tiết vũ đạo giờ học. Nếu như thời gian dài thiếu giờ học tiết số nhiều lắm, hay hoặc là theo không kịp độ tiến triển, cái kia đều sẽ bị loại bỏ đi ra ngoài. Một đường nhìn rồi 10 cái phòng học, Lưu Phong lên đến lầu 2, nhìn kỹ lại, lầu 2 phòng học đối lập nhau ít đi một chút, một cái bên trong phòng học chỉ có 10 cái học viên, từ một cái lao sư phụ trách truyền thụ, như vậy cũng tốt sinh ra, một ngày cái nào học viên có bất thường địa phương, ngay lập tức sẽ có thể phát hiện, đồng thời ổn nắn, không giống phía dưới như vậy, một người dạy 100. Sai nhiều, đúng thiếu, mặc dù chính mình sai rồi, cũng không khả năng biết, còn tưởng rằng mình và lao sư giống nhau đâu. Bất quá, một cái giáo 10 cái, vẫn là quá miễn cưỡng, như vậy giáo dù sao không đủ chuyên chú, không đủ chuyên nghiệp, tiếp tục như vậy không phải là không thành, mà là hiệu quả sẽ không quá tốt ta. Lưu Phong lên đến tầng cao nhất, nơi đây rốt cục một trọi một dạy học, 10 cái trong phòng học, mỗi cái trong phòng học đều phân biệt có một đạo sư, một đệ tử, học gì gì đó đều có học vũ điệu. Có học thanh nhạc, có học trình diễn nhạc, hơn nữa mặc dù là học vũ đạo, sở học vũ đạo chủng loại cũng có bất đồng riêng. Học sinh nơi này, thuần một sắc đều là 18 tuổi trở lên, mà ở trong đó đạo sư, cũng thuần một sắc đều là 50 tuổi trở lên, hơn nữa đều là đã từng danh tinh, chỉ là đỏ trình độ kém chút mà thôi. Nhíu mày một cái, Lưu Phong đống nhiên ý thức được, cùng nhau đi tới, hắn dĩ nhiên không thấy được Hàn Lộ. Nha đầu kia đi nơi nào? Hiện tại nhưng là một tuần huấn luyện ngày. Tất cả mọi người nên trình diện mới đúng. Suy nghĩ cẩn thận, nha đầu kia khả năng có việc đi, lắc đầu, Lưu Phong cũng không có quá để ý. Chính nhất đường xem xét gian, một chiếc trắng tinh rộn rộn sở từ ngoài cửa lớn mở tiến đến, ở cửa lầu trước ngừng lại, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong biết, đây là tệ bị chạy tới, vừa rồi một đường quan sát thời điểm, Lưu Phong cứ gọi điện thoại, làm cho tệ bị tới đây một chút, tình huống nơi này, Lưu Phong không hài lòng, hơn nữa còn là bất mãn vô cùng. Đi tới cạnh cửa sổ. Lưu Phong hướng về phía mới xuống xe tể bị vây vây tay, nhìn thấy một màn này, tể bị gật đầu, sau đó ở hai gã nữ hộ vệ cùng đi, một đường hướng trên lầu đi tới. Rất nhanh, một chuỗi trong tiếng bước chân, tệ bị trắng dường như phát ra ánh sáng, như gốm sứ vậy nhắn mịn khuôn mặt, từ thang lầu dưới thang đi lên, vẻ mặt mỉm cười hướng Lưu Phong đã đi tới, trong ánh mắt đầy ẩn tình yêu, mặc dù là người mù đều có thể nhìn đi ra. Nhẹ nhàng cùng tệ bị ôm một cái, Lưu Phong mỉm cười vòng quanh tệ bị bả vai, hai người cùng nhau hướng trên lầu khu làm việc đi tới, mặc dù có liền muốn cùng tệ bị nói, thế nhưng nơi đây cắt cũng không thích hợp. Một đường tiến nhập phòng khách, Lưu Phong cùng tệ bị kề vai ngồi xuống, làm như Thiên Phong ngu nhạc trước mắt tổng tài, tệ bị đến, đương nhiên đưa tới chú ý của mọi người, nước trà, bánh ngọt, hoa quả, Lưu Thủy đã bưng lên. Nhẹ nhàng uống một miệng trà phía sau, Lưu Phong biểu tình nhất thời nghiêm túc, nơi này cũng không phải là cùng tệ bị thân mật địa phương. Muốn hôn mật hết thể có thể về nhà vô cùng thân thiết đi. Nơi này là nơi làm việc. Hơn nữa Lưu Phong có rất chuyện trọng yếu cần. Nhìn Lưu Phong biểu tình, tệ bị lập tức thì biết rõ, đối với Thiên Phong ngu nhạc, Lưu Phong không hài lòng, hơn nữa còn là bất mãn vô cùng, nếu không, sẽ không như thế vội vã đem nàng gọi tới, hết thể có thể khuya về nhà nói nha. Ở tệ bị nhìn soi mói, Lưu Phong trầm mặc thật lâu. Lúc này mới nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn tệ bị nói, bị bị. Ngươi biết hiện tại sách tay lâu đài hiệu quả và lợi ích sao? Gật đầu, tệ bị nói, cái này ta đương nhiên biết đến, mỗi tháng ta đều sẽ phái người xuống phía dưới hiểu rõ, cái nhà này. Ta nhất định sẽ giúp ngươi coi trọng. Mỉm cười gật đầu, Lưu Phong nói một chút coi, tình huống hiện tại như thế nào. Suy tư một chút, tệ bị nói, hiện tại quốc nội chi nhánh có 3.000 gia, mỗi tiệm bình quân ngày doanh thu, đã đạt đến 120.000. Đạt tới lịch sử điểm cao nhất. Mỉm cười nhìn tệ bị. Lưu Phong nói, 3.000 tiệm, mỗi tiệm một ngày có thể thu được 120.000 thuần lợi nhuận. Nói cách khác, chúng ta một ngày có thể thu được gần 400 triệu tiền lời. Ân gật đầu, tệ bị hai mắt sáng lên nói, đúng vậy a đúng vậy. Mặc dù là giao hoàn tất cả thuế, khấu trừ hết thẻ chia hoa hồng, chúng ta bây giờ ngày doanh thu cũng đạt tới 300 triệu ở trên. Nhún vai, Lưu Phong nói, quả thật không tệ, một năm hơn 100 tỷ lợi nhuận, mặc dù là lại kén chọn người, cũng không còn biện pháp nói chúng ta làm không tốt. Nói đến đây, Lưu Phong mỉm cười nhất thời tiêu thất, không gì sánh được nghiêm túc nhìn tệ bị nói, sách tay tòa thành, là ta một tay khai sáng, trải qua nhiều năm như vậy phát triển, đã trở thành một năm doanh thu đạt đến 100 tỷ đại hình xích xí nghiệp. Lắc đầu, Lưu Phong nói, ta tự tay thiết lập công ty, tổng cộng có 3 cái thứ nhất là sách tay tòa thành, thứ hai là Thiên Vân thời thượng. Ngươi biết Thiên Vân mốt tình huống sao? Lắc đầu, tệ bị nói, cái này ta không phải đại thanh sở, dù sao. Tuy là công ty đều là ngươi, nhưng là lại cũng không phải là Thanh Phong tập đoàn công ty con, cho nên ta không hiểu rõ lắm. Gật đầu, Lưu Phong nói đơn giản một chút ta, trải qua gần nhất 3 năm phát triển, Thiên Phong thời thượng, hiện tại đã là một năm lợi nhuận siêu 10 tỷ đại hình công ty, có nữa 3-4 năm, Thiên Vân thời thượng 15 cái hán khu toàn bộ khai thông phía sau, sẽ trở thành châu Á lớn nhất thời thượng dương bao nơi sản sinh, công nhân siêu 10 vạn người. Lãi hàng năm mấy chục tỷ siêu cấp cự vô phách. Hoa! Nghe được Lưu Phong lời nói, tệ bị không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi, trong đôi mắt đều là sùng kính quan mang, người đàn ông này, thực sự thật lợi hại, quả thực không gì làm không được. Sâu đậm nhìn tệ bị, Lưu Phong nói, sách tay tòa thành, kỳ thực và gió mát địa sản là nhất thể, hiện tại tổng tư sản, ta muốn không cần ta nhiều lời, ngươi rõ ràng nhất, mà Thiên Vân thời thượng thiết lập thời gian ngắn chút, bây giờ còn đang giai đoạn phát triển, nhưng là dù vậy, tổng tư sản cũng đã cao tới mấy chục tỷ. Nghe Lưu Phong nói tới nói lui, tệ bị biết, hắn nhất định là muốn nói cái gì, nhưng là rốt cuộc muốn nói cái gì, nàng làm thế nào cũng đoán không được. Trong óc một đoàn vụ thủy, sâu đậm nhìn tệ bị, Lưu Phong nói, vừa rồi ta nói, ta tự tay thiết lập công ty, tổng cộng có 3 cái, hiện tại ta đã nói ra 2 cái, như vậy ngươi đoán một chút xem, ta tự tay thiết lập người thứ 3 công ty, rốt cuộc là người đâu. Nghe được Lưu Phong lời nói, tệ bị bỗng nhiên sửng sốt, cái này nàng thật đúng là biết, Lưu Phong tổng cộng tự tay thành lập 3 cái công ty, một là sách tay tòa thành, một là Thiên Vân thời thượng, còn như người thứ 3, thì là Thiên Phong ngu nhạc. Đối lập Lưu Phong tự tay thiết lập mặt khác 2 cái xí nghiệp, tệ bị chợt phát hiện, Thiên Phong ngu nhạc, dĩ nhiên là kém nhất, không so không biết, tỉ thí một cái, quả thực hỏng bét không thể lại không xong. Đối với, xin lỗi xấu hổ cúi đầu, tệ bị nói, là ta không tốt, không có giúp ngươi đem Thiên Phong ngu nhạc làm, trách nhiệm này ở ta. Lắc đầu, Lưu Phong thở dài nói, đúng vậy a, ta rất thất vọng, vô cùng thất vọng, 2 năm gần đây, ta chiếu cố phát triển Thiên Vân thành phố, chiếu cố cùng những tên kia lục đục với nhau, nhìn trời gió giải trí không quan tâm đủ, nếu không, Thiên Phong ngu nhạc, tuyệt không chỉ là bộ dáng bây giờ. Ta Lưu Phong tự tay thiết lập công ty, tuyệt sẽ không là như vậy phổ thông. Nghe được Lưu Phong lời nói, tệ bị đầu thấp thấp hơn, quả thực. Cho tới nay, nàng nhìn trời gió giải trí đầu nhập cũng không đủ, đây không chỉ là phương diện kinh tế, càng là tinh lực ở trên. Mặc dù nói, ở toàn tỉnh, thậm chí là toàn quốc trong phạm vi, Thiên Phong Ngu Nhạc đã là cao cấp, nhưng là đây chính là Lưu Phong tự tay thiết lập công ty, mục đích của hắn tuyệt sẽ không đơn giản như vậy, đối lập còn lại hai cái công ty tình huống, có thể đã biết. Chương 527, Thiên Phong mặt trời mới mọc. Nhìn Tê Bị, Lưu Phong Nhu Hòa nói, Bị Bị à, ngươi nói ta kiếm nhiều tiền như vậy, vì cái gì à? Ngươi ta có thể tốn bao nhiêu? Còn là nói, đều dự định lưu cho hải tử. Nhưng là ngươi cũng là bị cao đẳng giáo dục nhân, hẳn là minh bạch, lưu cho hải tử cái gì, đều so với lưu cho hải tử tiền tài mạnh mẽ. Nghe được Lưu Phong lời nói, Tề Bị hai mắt cũng lộ ra mê hoặc màu sắc, đúng vậy. Một năm 1000 mấy chục tỷ lợi nhuận, kiếm nhiều tiền như vậy, dùng để làm cái gì đấy? Đối mặt Tề Bị mờ mịt dáng vẻ, Lưu Phong tiếp tục nói, sáng tạo sách tay tòa thành, ta từ ngân hàng vay tiền 400-500 ức đầu nhập vào đi vào, sáng tạo thiên vân thời thượng, đến trước mắt vị chỉ, cũng đã xoay sở 300-400 ức tài chính đập vào, hơn nữa sau đó phải muốn đập. Nhưng là ngươi tính một lần, làm như ta tự mình khai sáng tam đại công ty, Thiên Phong thời thượng ngươi đập bao nhiêu tiền? Cái này ngơ ngác nhìn Lưu Phong, Tề Bị không biết nên nói gì, ngoại trừ cung cấp thổ địa cùng nhà lầu bên ngoài, kỳ thực Thiên Phong giải trí đầu nhập rất ít, hiện tại cũng không sai biệt lắm có thể tự phụ thắng thua thiệt. Mà cũng chính là Tề Bị theo đuổi mục tiêu. Vung tay lên, Lưu Phong quả quyết nói, không có cao đầu nhập, ở đâu ra hồi báo nhiều. Muốn không bao tay bạch lang. Muốn không vốn vạn lời, vậy ngươi phải đi cướp bóc đi. Nắm Tề Bị trắng đoán tay nhỏ bé, Lưu Phong thôi tâm trí phúc nói, một năm 1000 mấy chục tỷ thu nhập, chúng ta không cần nhiều, xuất ra 1% tới phát triển một cái Thiên Phong Ngu Nhạc không coi là nhiều chứ. Gật đầu, Tề Bị ấy này nói, xin lỗi Lưu Phong, cho tới nay, ta đều đem Thiên Phong Ngu Nhạc trở thành là thắng lợi tính cơ cấu tới kiến thiết cùng quản lý, không có minh bạch ngươi ý đồ chân thật. Nhíu mày một cái, Lưu Phong lắc đầu nói, Bị Bị, lời này của ngươi thì không đúng. Ai nói Thiên Phong Ngu Nhạc không phải kiếm tiền? Ta Lưu Phong khai sáng công ty. Nào có không phải kiếm tiền? Ta có thể nói cho ngươi. Hôm nay gió Ngu Nhạc làm tốt, công hiệu ích thậm chí là cao nhất. Cái gì? Cái này? Điều đó không có khả năng. Nghe được Lưu Phong lời nói, Tề Bị gương mặt không thể tin tưởng. Thở dài một tiếng, Lưu Phong nói, kỳ thực. Từ sách tay tỏa thành sáng lập sơ kỳ, cũng đã tiến nhập bình cảnh, thiên vân thời thượng cũng là như vậy, mặc dù ở quốc nội, nhận đồng cảm giác cũng không cao. Lại càng không dùng nói chuyện gì đi ra biên giới, đi hướng thế giới. Hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong nói, ta kiến thiết Thiên Phong Ngu Nhạc, không chỉ là bởi vì mình hứng thú, bỏ tiền cũng không vẹn vẹn bởi vì đốt tiền nấu trứng, ngươi suy nghĩ một chút. Một ngày BBCB tổ hợp, có thể trở thành là quốc nội thiên đoàn, châu Á thiên đoàn, thậm chí là quốc tế thiên đoàn, như vậy ở ảnh hưởng của các nàng dưới. Sách tay tỏa thành sẽ như thế nào? Thiên vân thời thượng sản xuất sách tay sẽ như thế nào? A. Kinh ngạc che đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn, Tề Bị cả kinh kêu lên, thì ra ngươi là muốn như vậy à? Chơi ạ. Ta hiểu được. Ngươi là muốn đem thiên vân thời thượng. Sách tay tỏa thành. Đi qua BBCB nữ tử thiên đoàn tổ hợp lại với nhau, thiên đoàn đi càng xa, như vậy hai cái công ty này lực ảnh hưởng lại càng lớn. Gật đầu, Lưu Phong nói, đúng vậy a. Chúng ta sản xuất dù sao không phải là xa xỉ phẩm, cũng không phải cùng lộ hịp như vậy quốc tế hàng hiệu, chúng ta đi chính là thời thượng lộ tuyến, nói đơn giản. Chỉ cần BBCB có thể trở thành là quốc nội xếp hạng thứ nhất nữ tử thiên đoàn, như vậy chúng ta xách tay tỏa thành cùng thiên vân mốt công trạng, sẽ tăng gấp bội. Mà gia tăng gấp đôi, chính là nữ tử thiên đoàn sáng tạo lợi nhuận. Cho nên không nên xem thường các nàng sáng tạo lợi nhuận, hoàn toàn có thể cùng còn lại hai cái công ty đối kháng, thậm chí sáng tạo ra vài lần với cái kia hai cái công ty lợi nhuận tổng cộng giá trị. Hổ thẹn, vô cùng hổ thẹn. Hiểu Lưu Phong ý tưởng phía sau, Tề Bị không phải không thừa nhận, nếu quả như thật có thể làm được nói, như vậy Thiên Phong Ngu Nhạc tuy là mặt ngoài không phải kiếm tiền, thế nhưng trên thực tế, kỳ lợi nhuận thực sự quá điên cuồng. Còn lại hai cái công ty chung vào một chỗ, cũng chưa chắc có thể so với cái này một cái thiên đoàn. Có thể nói, sách tay tỏa thành cùng thiên vân thời thượng, đến trình độ nhất định phía sau, cũng đã đến rồi bình cảnh, còn muốn có đột phá thức phát triển, nhất định phải khác mưu lối ra, nghĩ biện pháp khác. Nhưng là Tề Bị không nghĩ tới, Lưu Phong kỳ thực đã sớm sắp xếp xong xuôi, đồng thời đem trọng yếu như vậy làm việc xong giao tất cả cho nàng tới phụ trách, nhưng là nàng lại cho bỏ quên, đem sự tình không thể chậm trễ. Nhìn Tề Bị ấy nay dáng vẻ, Lưu Phong mỉm cười nói, ngươi cũng không cần hổ thẹn, việc này ta cũng có trách nhiệm, mấy năm này chú ý quá ít, hơn nữa. Mấy năm này tuy là đầu nhập nở nụ cười điểm, thế nhưng thành tích vẫn phải có, cái này hơn 1.000 mầm mống tốt, cũng đều đã chọn được, hiện tại tăng đầu nhập, gắn liền với thời gian còn không muộn, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, đối với cái này công ty, ta là vui lòng đầu nhập, nếu như cần, hơn 100 tỷ ta cũng bằng lòng đập vào. Nghe được Lưu Phong lời nói, Tề Bị không khỏi nở nụ cười, lắc đầu nói, ta biết ý của ngươi, ngươi cũng không cần nói khoa trương như vậy tới dọa ta, coi như muốn làm, một năm mấy tỷ đập vào cũng đủ rồi. Lắc đầu, Lưu Phong nói, mấy tỷ là không đủ, như vậy đi. Từ hôm nay năm bắt đầu à, hàng năm đầu nhập là 30 ức, nhớ kỹ mời thêm lão sư, không muốn cực hạn ở quốc nội, mà là muốn đem ánh mắt thả hướng toàn bộ thế giới. Chỉ cần có thể mời tới đều mời. Cũng đừng chỉ mời những cái này hết giận, hoặc là năm đó cũng nửa hỏa không phải hỏa lão sư. Nói đến đây, Lưu Phong trầm ngâm một chút, lập tức quả quyết nói, ta xem như vậy đi, đạo sư chất lượng trước không nói, thế nhưng về số lượng, cũng là còn thiếu rất nhiều. Một cái đạo sư tối đa chỉ có thể xem 10 cái học sinh, thê đội thứ 2 ở trên, cũng phải có chuyên môn lão sư phụ trách giáo dục, còn như thê đội thứ nhất, mỗi người cũng phải có 12 cái lão sư, bọn họ nhiệm vụ chính là vây quanh đội một viên, đối với các nàng tiến hành toàn phương vị huấn luyện. Nghe được Lưu Phong lời nói, Tề Bị cười khổ nói, ngươi thật đúng là không làm sẽ không làm, liên can thì làm lớn a. Cười hắc hắc, Lưu Phong nói, không phải như vậy cũng ra không được thành tích a, phải biết rằng chúng ta Thiên Phong Ngu Nhạc muộn đi ra một năm, tổn thất đều là mấy chục tỷ, nếu như có thể dùng tiền đem các nàng mau sớm đập ra tới, ta là thực sự không ngại đập vào hơn 100 tỷ, ngươi đừng đã cho ta là ở khoác lác, hoặc là đang nói chê cười, ta là rất nghiêm túc. Chỉ bất quá, coi như đập nhiều tiền như vậy, cũng không khả năng nhanh chóng thúc mà thôi. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong than thở thật dài một tiếng. Nhìn thấy một màn này, Tề Bị nghiêm túc bắt đầu biểu tình, gật đầu nói, được rồi, ý tứ của ngươi ta hiểu được. Chỉ cần là lợi cho phát triển, chúng ta sẽ không keo kiệt tiền tài, toàn lực đầu nhập, đội một viên mỗi người 12 tên quốc tế cấp đạo sư, tuyến 2 đội viên mỗi người một gã chuyên nghiệp đạo sư, tuyến 3 đội viên mỗi 10 người một gã đạo sư, sáng tác đoàn đội, biên vũ đoàn đội, xướng nhạc đoàn đội. Những thứ này ta đều biết bất kể giá cao đi đảo. Gật đầu, Lưu Phong nói, còn có, không nên quên mở rộng đoàn đội, nhất là Internet mở rộng đoàn đội, hiện tại cái này thế giới, nhưng là Internet thế giới. Còn lại truyền thông tuy muốn coi trọng, thế nhưng Internet cũng là trọng yếu nhất. Nói đến đây, Lưu Phong trầm ngâm một chút, tùy tiện nói, đối với gia đình tương đối nghèo khó, hài tử tương đối ưu tú, tương đối có thiên phú, có thể miễn phí huấn luyện, hơn nữa từ tuyến 2 đội bắt đầu, miễn trừ tất cả tiền học phí dùng, mỗi tháng còn có thể lĩnh 1 vạn tệ dinh dưỡng trợ cấp. Huấn luyện thành tích tốt, mỗi tháng xếp hạng trước 10 hài tử phát 2 phần dinh dưỡng trợ cấp. Niên độ xếp hạng trước 10, mỗi người thưởng cho 1 triệu. Cái gì? Nghe được Lưu Phong lời nói, Tề Bị nhất thời kinh hãi, nhưng là suy nghĩ cẩn thận, tuyến 2 đội tổng cộng liền 100 người, một tháng kỳ thực chỉ phát 1 triệu tiền lương mà thôi, coi là cái kia 10 cái mỗi tháng biểu hiện ưu tú nhất hài tử, cũng mới 110 vạn đô la tiền lương mà thôi, chút tiền ấy, đối với Lưu Phong mà nói liền như một tóc cũng không tính. Còn như niên độ xếp hạng trước 10, cái kia đều là tương lai mầm, tương lai e rằng phải nhờ vào các nàng chống đỡ toàn bộ công ty, tỷ lệ phát sinh cao ít tiền tính là gì, một người 1 triệu. 10 người mới 10 triệu mà thôi, chỉ cần các nàng có bản lĩnh, hết thể có thể tới bắt. Sợ chính là các nàng không có bản sự này. 10 tuổi ra mặt hài tử, huấn luyện được sắc có thể tiến nhập tuyến 2 đội, mỗi tháng dinh dưỡng trợ cấp hơn vạn, biểu hiện tốt cũng có thể mỗi tháng bắt được 2 vạn, cứ như vậy, gia trưởng cũng sẽ càng thêm coi trọng. Cho Tề Bị một điểm suy tư thời gian, Lưu Phong tiếp tục nói, hợp đồng muốn ký xong, chúng ta sẽ không giống Hàn Quốc như vậy cắt xén mọi người tiền mồ hôi nước mắt, nhưng cũng không phải là làm từ thiện. Càng không cho phép trốn tránh, nếu không, chúng ta đầu nhập lớn như vậy, chẳng phải là cho người khác bồi dưỡng nhân tài. Cuối cùng chúng ta còn lại cái gì? Tề Bị mỉm cười nói, phương diện này không có vấn đề, chúng ta đầu nhập là chân thật, hơn nữa ta vẫn cực kỳ chú trọng công ty văn hóa kiến thiết, bồi dưỡng mọi người đối với công ty độ trung thành cùng lòng trung thành, hơn nữa chúng ta lại không chỉ nhìn cắt xén những hài tử này tiền mồ hôi nước mắt sống qua, trốn tránh ta không dám nói tuyệt đối không có, thế nhưng tuyệt đối chỉ là số ít. Gật đầu. Lưu Phong nghiêm túc nói, ân, về sau. Tuyến 3 đội xem như là học viên, từ tuyến 2 đội bắt đầu, chính là công ty chúng ta bồi dưỡng trọng điểm, mặc dù phần lớn đều sẽ bị đấu loại, nhưng là dù vậy, các nàng 18 tuổi về sau, cũng có thể đảm nhiệm công ty đạo sư, phụ trách huấn luyện tiểu học viên, một ngày nhân số quá nhiều, chúng ta có thể ở còn lại đại thành thị mở chi nhánh công ty, thu nhận học sinh diện tích cũng có thể vô hạn mở rộng. A, nghe được Lưu Phong lời nói, Tề Bị nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt. Khen ngợi nói, đúng vậy. Cái này hình thức, nhưng thật ra là có thể mở rộng, coi như thê đội thứ 2 học viên bị tràn một cái tới, trải qua hệ thống huấn luyện phía sau, chúng ta cũng có thể thành lập mỗi người chia công ty, hơn nữa còn là doanh thu tính chi nhánh công ty. Gật đầu, Lưu Phong nói, đúng vậy à, chúng ta không phải truy cầu bao lớn lợi nhuận, kiếm nhiều tiền như vậy, cuối cũng vẫn phải làm chút cái gì chứ. Ở toàn quốc mỗi bên đại thành thị, đều thành lập một nhà trong huấn luyện tâm, tranh thủ chỉ cần có sách tay lâu đài thành thị, liền nhất định có chúng ta Thiên Phong giải trí trong huấn luyện tâm. Lẫn nhau kết hợp, lẫn nhau xúc tiến. Cái này không rất tốt sao? Thật chặt nắm bắt quả đấm nhỏ, Tề Bị hai mắt sáng lên nói, cái này có ý nghĩa, thực sự rất có ý nghĩa, kiếm tiền là thứ yếu, nếu như cái này thực sự làm thành, như vậy toàn quốc mỗi bên trong đại thành thị, chúng ta đều có huấn luyện cơ cấu, đang vì chúng ta Thiên Phong Ngu Nhạc tuyển chọn nhân tài đồng thời, cũng thông dụng tố chất giáo dục, làm cho càng nhiều hài tử hơn tiếp xúc được nghệ thuật hung đúc. Cười nhìn Tề Bị, Lưu Phong nói, đúng vậy à, Thiên Phong Ngu Nhạc, chúng ta bản thân có thể không phải kiếm tiền, thế nhưng đi qua Thiên Phong Ngu Nhạc, sách tay tỏa thành cùng Thiên Phong thời thượng, lại toàn bộ có thể vài lần, thậm chí gấp mấy chục lần đem đầu tư kiếm lại, nhất cử lưỡng tiện. Cho nên kế tiếp, ngươi cần phải chú ý, đầu nhập lớn hơn, độ chú ý cao hơn. Kế tiếp ngươi chủ muốn nhiệm vụ, chính là chỗ này. Gật đầu, Tề Bị nói, được rồi, phương diện này ta sẽ chú ý, ngược lại tập đoàn công ty bên kia, có trợ lý đoàn đội ở, cứ theo lẽ thường kiểm tra là được rồi, ta có ở nhà hay không vấn đề không lớn, chỉ cần đừng rời bỏ lâu lắm, thỉnh thoảng quan tâm một cái sẽ không có vấn đề. Chính sự nói xong, Lưu Phong chợt nhớ tới cái gì, nghi ngờ nói, đúng rồi, ta xoay tròn vài vòng, làm sao vẫn không thấy được Hàn Lộ, còn có chúng ta hai cái tiểu công chúa. Nghe được Lưu Phong lời nói, Tề Bị xinh đẹp cười nói, Hàn Lộ tư chất cùng thiên phú đều thật tốt quá, cho nên bị đưa đi nghệ thuật học viện tiến hành chuyên nghiệp khóa trình học tập, còn như chúng ta hai cái tiểu công chúa à, nói đến phân nửa, Tề Bị bắt đầu bán cái nút. Chương 528, ra trên trời tọa cái. Lầu ba thanh nhạc bên trong phòng, hai cái khéo léo tiểu cô nương, mỗi người trong tay đều ôm một bả mộc đàn guitar, nhẹ nhàng kích thích cầm huyền, từng đạo dễ nghe cầm âm, từ trong tay của các nàng truyền ra. Thanh thúy đàn guitar trong tiếng, như tiếng trời một dạng du dương tiếng ca, từ hai cái tiểu nha đầu đỏ bừng trong cái miệng nhỏ nhắn phát sinh, đi qua trước mặt để microphone, ở lớn căn phòng lớn chung quanh 12 cái vờn quanh thức âm hưởng bên trong vang lên. Âm sắc, nhịp điệu, giai điệu. Hết thảy tất cả, đều hoàn mỹ khiến người ta khó có thể tin. Hai cái này năm nay mới 9 tuổi tiểu nha đầu, hiện tại đã trải qua hơn 3 năm, tiếp cận 4 năm chuyên nghiệp huấn luyện. Hai cái này tiểu nha đầu, vẫn còn ở trong bụng mẹ thời điểm, đang ở liễu như dưới sự cố gắng, bắt đầu tiến hành âm nhạc dưỡng thai, mai cho đến bây giờ, cho tới bây giờ sẽ không có đứt đoạn, 4 tuổi bắt đầu học khúc nhạc, 5 tuổi luyện phát ra tiếng, lúc cho tới bây giờ, đã nghiễm nhiên hai cái lao thủ. Cho tới nay, Tề Bị kỳ thực đều cố gắng keo kiệt, không bỏ được dùng tiền, lái xe, ở phòng ở, đều là Lưu Phong cho mua, mà bình thường mặc quần áo, bình thường đều là 5-600 khối một món cái loại này, liền trung sản giai cấp cũng không tính là, thuộc về tiểu thị dân giai cấp. Nhưng là Tề Bị dù sao cũng có hào phóng thời điểm, đối với hai cái tiểu công chúa, nàng thực sự quá hào phóng, cái này âm nhạc phòng học, là nàng tìm 70 triệu đồng đô la Mỹ, từ nước Mỹ chuyên môn đặt mua, đồng thời lấy 5 năm 30 triệu đồng đô la Mỹ tiền lương, thuê ba cái nổi tiếng thế giới cao thủ. Đối với hai cái này tiểu công chúa tiến hành mọi thời tiết bồi dưỡng, chỉ là cái này ba cái lao sư tiền lương, cũng đã tốn ra gần 1 ức đồng đô la Mỹ. Mà 5 năm ước hẹn, cũng đã qua hơn 3 năm. Ba cái đạo sư bên trong, một người trong đó là thanh nhạc phương diện chuyên gia, một cái đàn guitar phương diện chuyên gia. Cổ điển đàn guitar, dân giao đàn guitar, điện đàn guitar, bass, tất cả đều có thể đạn. Còn như người thứ ba đạo sư, thì là soạn cùng làm từ phương diện chuyên gia. Còn như vũ đạo, hai cái tiểu nha đầu tuy là cảm thấy rất hứng thú, thế nhưng Tề Bị luyến tiếc, khiêu vũ quá mệt mỏi, mỗi ngày đều muốn kéo gân. Dạng thẳng chân, hơn nữa lúc khiêu vũ mặc cái gì đều có, lấy Tề Bị bảo thủ tinh thần, đương nhiên không cho phép nữ nhi làm như vậy. Tề Bị thích nhất, thưởng thức nhất, chính là an tĩnh ngồi ở chỗ kia, hay hoặc là đứng ở nơi đó, ôm đàn guitar, hát chính mình bài hát, liền như tư duy pho như vậy. Không phải rất tốt sao? Khiêu vũ gì gì đó, đương nhiên cũng phải học. Tỷ như giao tế vũ, quốc tế tiêu chuẩn múa trở, các loại, thế nhưng đều là tương đối không phải kịch liệt cái loại này, nữ hài tử ra, vẫn là văn tĩnh một điểm thật sao. Lúc cho tới bây giờ, thời gian 3, 4 năm quá khứ, ba cái lương cao cam kết tới đạo sư dưới sự cố gắng, hai cái tiểu bảo bối tiến bộ rất nhanh, ba cái cầm đỉnh lương đạo sư cũng cực kỳ phụ trách, kháng đắc khởi bọn họ cầm tiền lương. Ba cái đạo sư chung sức hợp tác dưới, đã vì hai cái tiểu công chúa sáng tác 12 thủ ca khúc. Đồng thời hai cái tiểu công chúa đều đã có thể không gì sánh được thông thạo khải đàn, không gì sánh được đẹp đẽ biểu diễn. Hoàn toàn có thể ra một tấm tuyển tập. Thiên lại bàn giọng trẻ con, du dương đàn guitar khẩy đàn, hơn nữa hai cái tiểu nha đầu cái kia như thiên sứ khả ái khuôn mặt, lẫn nhau chiếu rọi dưới, thực sự đã đạt được ra đĩa hát trình độ. Chỉ bất quá, cho tới nay, ba cái đạo sư phụ trách chính là giáo dục, mà không phụ trách mở rộng các loại sự tình, vì vậy tuy là đã sớm đạt tới chức nghiệp tiêu chuẩn, nhưng là lại thủy chung không có thể đẩy ra. Còn như tề bị, tuy là nàng cũng hiểu được hai cái tiểu bảo bối làm rất tốt, thế nhưng nàng đối với phương diện này hiểu cũng không nhiều, chỉ cảm thấy không sai, nhưng là đến cùng không sai tới trình độ nào, lại cũng không rõ ràng. Ở Lưu Phong cẩn thận hỏi thăm một chút, vui mừng biết được, hai nha đầu này hiện tại có thể không có chút nào đơn giản, cổ điển đàn guitar, dân giao đàn guitar, điện đàn guitar, thậm chí là bass. Dĩ nhiên toàn bộ đều có thể đùa bỡn, hơn nữa đùa tốt, đã đạt đến chức nghiệp cấp tiêu chuẩn. Đương nhiên, nơi này chức nghiệp cấp tiêu chuẩn, còn chỉ giới hạn ở có hạn hơn 10 thủ ca khúc, cùng với một ít thường thường luyện đồ đạc, thật nói tổng hợp lại tư chất nói, hai cái mới học mấy năm tiểu gia hỏa, làm sao có thể cùng chức nghiệp cấp so với, cái kia kém cũng không phải là một điểm nửa điểm. Hơn nữa, đồng dạng là chức nghiệp cấp, tiêu chuẩn còn có một cao thấp đâu, các nàng hiện tại chỉ là đạt tới chức nghiệp cấp, thế nhưng không phải là cái gì minh tinh cấp, càng không phải là cái gì siêu sao, thiên, vương, thánh các loại tiêu chuẩn, các nàng phải đi đường, còn rất dài rất dài. Bất quá dù vậy, Lưu Phong cũng đã là vui ra ngắm bên ngoài, phải biết rằng, hai nha đầu này mới chỉ có cựu một tuổi mà thôi, bề ngoài thoạt nhìn thanh thanh sảng sảng, yêu kiều non nớt, nhưng là trong tay kỹ thuật vậy thì thật là nghiêm túc. Đối với hai cái nữ nhi tương lai, Lưu Phong cũng không có cố định an bài, các nàng thích làm cái gì, liền làm điểm cái gì được rồi, đó cũng không phải bởi vì hắn hiện tại có tiền mới quyết định như vậy, từ lúc còn một nghèo hai trắng thời điểm, hắn cũng đã có cái ý nghĩ này, trên thực tế. Lưu Phong cha mẹ của, chính là chỗ này sao giáo dục hắn. Thế giới chứ danh đại học đã từng làm một cái điều tra hơn 1.000 danh thế giới xếp hạng thứ 3, học viện thương mại học sinh, trong đó hơn 1.200 người lại bởi vì tiền tài mà công tác, mà đổi thành bên ngoài hơn 400 người, chỉ biết vì mình hứng thú mà công tác. 10 năm sau đó, cái kia hơn 1.200 vì kim tiền mà công tác học sinh bên trong, chân chính biến thành người có tiền chỉ có một, nói cách khác, đây là tình cờ. Mà cái kia hơn 400 cái chỉ vì hứng thú mà công tác người, đã có hơn 100 người trở thành kẻ có tiền, tỷ lệ ước là 1/3, cái này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên có thể nói rõ. Đương nhiên, không thể lấy có tiền hay không, làm như thành công hay không tiêu chí, thế nhưng có một chút căn bản là có thể khẳng định, người không thành công đại thể không có tiền, mà thành công nhân cơ bản đều có tiền. Học đàn guitar, học hát, đó cũng không phải Lưu Phong cứng bách, trên thực tế hắn liền nhìn thấy hai cái bảo bối cơ hội cũng không nhiều. Làm sao có thể ép buộc các nàng cái gì? Thật vất vả thấy, hôn đều hôn không tới. Còn như tề bị, càng là sẽ không bắt buộc hài tử cái gì, nhất nguông chịu hài tử đúng là nàng, muốn sao không để cho trăng sáng chủ, nàng là tuyệt đối sẽ không ép buộc hài tử gì gì đó, quả thực đem hai đứa bé yêu đến rồi xương thủy. Không cần hoài nghi, vì hai cái tiểu công chúa, tề bị là tuyệt đối nguyện ý dùng chính mình sinh mệnh đi á hộ, đây không phải là khoa trương, mà là sự thực, hai cái này tiểu bà bối, đó chính là tề bị của quý. Nàng cái gì đều được không có, thậm chí có thể không có Lưu Phong, nhưng là lại tuyệt không thể không có hai cái này tiểu bà bối. Trên thực tế, học đàn guitar, học hát, chính là hai cái tiểu công chúa chính mình yêu cầu, hơn nữa vô cùng cảm thấy hứng thú. Trên thực tế, đây cũng là giáo dục ảnh hưởng. Mời tới ba cái cấp thế giới đại sư. Mỗi người cái kia 30 triệu không phải cầm không. Thế giới cao cấp nhất cao thủ. Bọn họ chú trọng thủy chung là hứng thú bồi dưỡng, mà không phải điền áp thức. Nồi cho vịt ăn, giáo dục, hai cái tiểu công chúa căn bản là đang đùa bên trong học tập, đang học bên trong chơi, tề bị muốn ngăn cản cũng không được. Trên thực tế, hầu hết thời gian, tề bị đều thương tiếc hai đứa bé quá nhỏ, không đành lòng các nàng quá cực khổ. Thường thường thúc giục các nàng không muốn luyện, nghỉ ngơi một hồi à, xem biết TV, xem biết truyện tranh, vào internet gì gì đó, nhưng là hai cái này tiểu gia hỏa nhưng nơi nào chịu làm. Càng không cho luyện càng là muốn vụng trộm luyện. Trên thực tế, phương diện này cũng có tương đối nhân tố, tỷ tỷ ưu tú, muội muội nơi nào sẽ nguyện ý. Đương nhiên muốn gắng sức đuổi theo đi. Mà tỷ tỷ thật vất vả kéo dài khoảng cách, nơi nào bằng lòng thả lỏng. Nơi nào bằng lòng làm cho muội muội đuổi theo. Cái kia tự nhiên là càng thêm nỗ lực. Hơn nữa, ba cái kia ngoại quốc chuyên gia cũng phi thường thông minh. Một đoạn thời gian là tỷ tỷ vượt lên đầu, sau một thời gian ngắn lại là muội muội vượt lên đầu, tạo thành người truy ta đuổi, trong chốc lát không phải nỗ lực liền muốn lạc hậu cục diện. Hai cái này tiểu gia hỏa hiện tại cũng là vui ở trong đó. Chuyện cua. Tui. Nét. Chuyện nụ ạ toài. Trên thực tế, hai cái này tiểu nha đầu đã có thể xuất đạo, trước tiên ở trên Internet đẩy một cái, sau đó sẽ hơn mấy cái tống nghệ tiết mục, rất nhanh thì có thể dẫn lên tới. Nhưng là Lưu Phong cũng biết, các nàng hỏa, căn cơ vẫn là cạn điểm, kiến trúc ở các nàng tuổi tác tương đối nhỏ trên căn bản, lấy như vậy tiêu chuẩn, đặt ở trên người đại nhân cũng không sao. Vì vậy Lưu Phong bỏ đi cái chủ ý này, bất minh tắc dĩ, một minh liền muốn kinh người mới tốt. Cùng Tề bị thương lượng xong Thiên Phong giải trí sự tình phía sau, Lưu Phong ngồi xe của công ty, hướng nghệ thuật học viện phương hướng chạy đi. Hàn Lộ cô nàng này thường thường gửi nhắn tin cho hắn, mặc dù nói đều là một ít sự tình, nhưng là lại hầu như một ngày đều không ngừng, có đôi khi một ngày hai ba cái, trong lúc bất chi bất giác, giữa hai người đã rất quen thuộc tượng bạn cũ lâu năm. Hàn Lộ thế giới vô cùng đơn giản, mặc dù bây giờ người bên cạnh rất nhiều, nhưng là trên thực tế, nàng nhưng thủy chung như đang ở chỉ có một mình nàng trong thế giới một dạng. Đối với Hàn Lộ mà nói, cái này trên thế giới, ngoại trừ Lưu Phong cùng nàng chính mình bên ngoài, những thứ khác mọi người, sự tình, vật, đều chẳng qua là phong cảnh mà thôi, cùng nàng sẽ không phát sinh bất kỳ quan hệ gì. Sở dĩ như vậy, kỳ thực cái này đều là mọi người cho tới nay lạnh nhạt tạo thành, từ 10 tuổi đến 17-18 tuổi, nàng liền sinh hoạt tại ồn ào náo động đại đô thị bên trong, khắp nơi đều là người, khắp nơi đều đang phát sinh sự tình, nhưng là việc này hết thảy không có quan hệ gì với nàng, không có ai biết để ý đến nàng, cũng không có ai sẽ cùng nàng nói, coi như nàng ngã xuống, cũng sẽ không có người chạy tới dịu nàng, coi như nàng đói bụng, cũng không có ai đi quan tâm nàng là hay không muốn ăn đồ đạc, coi như nàng ở trong thùng rác đào thức ăn ăn, mọi người cũng chỉ biết núp xa xa, dùng ánh mắt quái dị nhìn nàng, miệng còn nhếch lên nhếch lên. Cho tới nay, Hàn Lộ từ đầu đến cuối không có thoát ly đoàn người, nhưng là lại vẫn bị bài xích ở đoàn người bên ngoài, lâu ngày, nàng liền đem hết thảy chung quanh trở thành là bố cảnh, đối với Hàn Lộ mà nói, tất cả mọi người chung quanh, sự tình, vật, đều giống một trường tĩnh hình thái hoa quyển, những người đó, sự tình, vật, đều là trong bức họa bức ảnh, là không có co sinh mạng, phải không hoạt bát, cùng nàng là không có có bất kỳ quan hệ. Tưởng tượng một chút, nếu như ngươi sẽ không Anh ngữ, hoặc là sẽ không tiếng Pháp, ngoại quốc cũng không có bất luận cái gì thân thích và bạn, hiện tại bỗng nhiên mù mịt đi nước Pháp, hoặc là nước Mỹ, đi ở trên đường cái, chu vi tuy là khắp nơi đều là người, thế nhưng bọn họ sẽ không cùng ngươi giao lưu, hết thảy chung quanh, đều cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ. Tất cả đều là xa lạ, cái loại cảm giác này, liền như là ở trong phim ảnh du đã một dạng, hết thảy chung quanh, đều chẳng qua là bố cảnh mà thôi, bọn họ đang diễn dịch cùng với chính mình cố sự, thế nhưng câu chuyện này lại cùng ngươi không quan hệ. Ở Thiên Vân thành phố nói, Lưu Phong còn là muốn chú ý ảnh hưởng, ngồi đều là thị ủy xe, coi như có tiền nữa, cũng không có thể làm một rộn rộn sờ mở ra, nhưng là bây giờ cũng không cần, yêu mở gì liền mở gì. Đương nhiên, Lưu Phong cũng không có ý lấy le, biết Lưu Phong muốn tới. Tề bị trực tiếp đem Lưu Phong chuyến đặc biệt cho phái qua đây, làm như Thanh Phong tập đoàn toàn tư người chủ, Lưu Phong tọa cái, đó chính là thân phận và địa vị tượng trưng, tuyệt đối không thể qua loa, vì vậy Lưu Phong tọa giá, là một chiếc sớm giá cả 180 triệu mấy bạc. Chú ý! Nơi này đơn vị là Euro. Đổi thành quốc nội tiền, liền muốn hơn 2 tỷ. Làm như Thanh Phong tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị tọa cái, đương nhiên không thể nào là xe thể thao các loại kiểu dáng, vậy quá lỗ mảng, không còn khí chẳng. Vì vậy Lưu Phong tọa cái, nhưng thật ra là một chiếc màu đen mười bạc, tạo hình đẹp đẽ quý giá trang nhã, nhưng là lại sẽ không quá đường hoàng, mạnh mẽ mắt thấy đi qua, liền như là 300-400 ngàn xe sản xuất trong nước giống nhau, nhưng là trên thực tế, đây chính là hơn 2 tỷ quốc nội quý nhất xe. Chương 529, biến hóa lớn. Chi phí hơn 2 tỷ, có lẽ có người sẽ cảm thấy Lưu Phong quá tao bao, có tiền không biết xài như thế nào, nhưng là trên thực tế, đây cũng tính là đầu tư đồng thời còn hưởng thụ. Chiếc xe này sở dĩ mắc như vậy, kỳ thực cùng chi phí có quan hệ, tài liệu giá cả liền hơn một thước, trong xe khắp nơi khảm nạm kim cương, đó cũng không phải là giả, còn có đủ các loại bảo thạch, phỉ thúy, ngọc thạch, vậy cũng đều là chân chân, chỉ là những thứ này châu bảo ngọc thạch chung vào một chỗ giá cả, liền vượt qua 100 triệu euro. Hơn nữa, cả chiếc xe đều là thủ công định tố, dùng tài liệu đều là hàng thiên tài liệu, độ cứng cùng cường độ cao vô cùng, an toàn tính làm xong rồi cực hạn, hơn nữa tính năng cũng vô cùng tốt đẹp. Cả chiếc xe thể thao, chỉ là tiền tài liệu, đã làm cho 150 triệu, còn thừa lại 30 triệu đồng đô la Mỹ, mới là thủ công phí dụng, cùng với các loại chuyên lợi phí dụng, cùng thuần lợi nhuận. Vì vậy, chiếc xe này chẳng những Lưu Phong có thể hưởng thụ, hơn nữa bản thân cũng là một khoản đầu tư, bảo thủ điểm nói, 10 năm sau, đem trên chiếc xe này châu báu gì gì đó trừ đi bán, có thể thu được vài lần tiền lời. Khiêm tốn, chính là hoa lệ nhất khoe khoang. Những lời này Lưu Phong trước đây không biết rõ. Bất quá bây giờ hắn xem như là hiểu, chiếc xe này mạnh mẽ mắt thấy đi qua, cũng không giống xe thể thao như vậy, làm cho người ta cảm thấy không có gì sánh kịp lực đánh vào, nhưng là nhìn kỹ, nhưng càng nhìn có khí chất, càng xem càng có nội hàm. Hơn nữa, đừng xem hắn ngoại hình phổ thông, không bằng xe thể thao khoa trương như vậy phong cách, nhưng là hắn chi phí, cũng là đắt đến hù chết người, mở ra 20 tỷ đầy đường chạy, cái kia nhiều lắm như. Dừng xe ở cửa học viện, Lưu Phong từ trên xe đi xuống, lần này tới. Lưu Phong là mình lái xe tới, phải biết rằng, ở Thiên Vân thành phố, Lưu Phong nhưng là thị ủy thư ký. Phải không quá khả năng tự lái xe, coi như tay lại ngứa, cũng phải từ Trương Bưu mở ra. Thử nghĩ, Lưu Phong lái xe, tiến nhập một cái đơn vị, sau đó đơn vị lãnh đạo nhiệt tình đi tới ngồi phía sau, túi người gật đầu kéo ra cửa sau, lại phát hiện chỗ ngồi phía sau ngồi là tài xế. Lại nhìn một cái, bí thư dĩ nhiên từ phòng điều khiển đi ra. Cái này. Vì vậy, Lưu Phong coi như còn muốn lái xe, bình thường tình huống cũng không quá dám. Hiện tại được rồi, ở nơi này tỉnh thành, hắn cũng không phải đại nhân vật gì, mặc kệ đi tới chỗ nào, cũng sẽ không có người chìm hắn, rốt cục có thể mình lái xe hóng gió một chút. Mà vẫn phụ trách mở cho hắn xe Trương Bưu, ngược lại ngồi ở ngồi phía sau. Trước đây Lưu Phong mỗi ngày ngồi vị trí, mọi người đổi một vị trí, cảm thụ một chút đối phương cảm giác. Ngược lại cũng phi thường mới mẻ. Từ trên xe đi xuống, Lưu Phong tựa ở trên thân xe. Lấy điện thoại cầm tay ra, cho Hàn Lộ phát một cái tin nhắn ngắn, nói cho nàng biết chính mình tại cửa trường học đợi nàng, sau khi tan học trực tiếp tới. Lưu Phong đâu cảm giác là tạm điểm tới, vì vậy chỉ chờ hơn 10 phút, đại học cửa liền dồn dập xuất hiện tan học học sinh, hướng xung quanh nhìn lại, Lưu Phong không khỏi lắc đầu thở dài. Phóng nhãn hướng xung quanh nhìn lại, cửa trường học đã là kín người hết chỗ, khắp nơi đều đậu đầy đủ các loại xe thể thao, giá cả mấy trăm ngàn, ngươi cũng không có ý tứ hướng cái này mở. Cái này nghệ thuật học viện khác không nhiều lắm, chính là soái ca mỹ nữ nhiều, dáng dấp không hợp cách, cũng không dám loạn báo a. Coi như báo, nhân gia cũng chưa chắc thu, cái loại này dạng không đứng đắn, trừ phi có đặc biệt vượt trội địa phương, nếu không phải không thu. Hàn Lộ tuy là học tốt, kỹ thuật rất cao, thế nhưng dù sao không có bị chính thống huấn luyện, rất nhiều địa phương đều có vẻ có điểm dã, không qua chính quy, vì vậy công ty phái nàng tới nơi này, tiến hành một cái hệ thống huấn luyện, là phi thường có cần phải. Bỏ đi trên người những cái này không tốt đồ đạc phía sau, Hàn Lộ khối này sắt thép mới tính rèn luyện thành công. Đợi một hồi, một đầu nhu thuận bên trong tóc dài, vóc người tinh tế cân xứng, bộ ngực dồi dào, thắt lưng nhi tinh tế, mông đĩnh tiểu Hàn Lộ, ôm trong ngực khóa bản, một đường tiểu bảo từ trong trường học chạy ra, hai mắt chỉ quét sơ qua một cái, liền thấy được Lưu Phong, xinh đẹp gương mặt của bên trên lộ ra không gì sánh được nụ cười vui vẻ. Hàn Lộ bây giờ đã 20 tuổi, chính là một cô gái tốt đẹp nhất tuổi tác. Hôn thân tràn đầy sức sống thanh xuân, cùng với không gì sánh được mát mẽ khí tức, khiến người ta nhìn một cái, liền không khỏi nghĩ đến rồi mỹ hảo chữ này. Tuy là hai người rất ít gặp mặt, thế nhưng mỗi ngày đều là tin nhắn ngắn giao lưu, vì vậy với nhau bên trong tâm lý, kỳ thực đã rất quen thuộc, liền như là bạn cũ lâu năm giống nhau, hiện tại mạnh mẽ gặp mặt, cũng sẽ không có bất kỳ xấu hổ cùng chúc chắc. Một đường chạy chậm đến Lưu Phong trước người, Hàn Lộ tiếu xanh xanh đứng vững bộ, hai cánh tay ôm khóa bản. Vẻ mặt sắc mặt vui mừng nhìn Lưu Phong nói, ngươi trở về kéo. Mỉm cười gật đầu, Lưu Phong đưa tay sờ một cái nàng ấy nhu thuận hắc phát nói, ân, ta đã trở về tiểu gia hỏa, đi. Chúng ta về nhà đi. Ân vui vẻ gật đầu, Hàn Lộ khéo leo kéo ra xe cửa sau, cung kính các loại, chờ, Lưu Phong đi vào, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong không khỏi lắc đầu cười cười, đang định thấp người lên xe lúc, một giọng nói chói tai vang lên. Hàn Lộ, kêu to một tiếng tiếng. Nhất thời làm cho Lưu Phong thẳng người lên, nghi ngờ quay đầu nhìn lại lúc, một người mặc một bộ ngân hôi sắc tây trang, niên kỷ 25-26 thanh niên nhân, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Hàn Lộ cùng Lưu Phong. Nghi ngờ nhìn một chút Hàn Lộ, Lưu Phong nói, Hàn Lộ, vị này chính là. Đối mặt Lưu Phong hỏi, Hàn Lộ cũng là không hiểu ra sao, không hiểu lắc đầu nói, ta cũng không biết hắn là ai vậy à. Ta không biết hắn. Cái gì? Người không biết ta. Nghe được Hàn Lộ nói. Cái kia ngân hôi sắc tây trang thanh niên nhân ngạc nhiên ngẩn người, lập tức quái thanh kêu lên, gương mặt không thể tin tưởng. Nhìn thấy một màn này, Hàn Lộ cao đẹp mắt chân mày, nghèo đầu nói, chúng ta đã gặp mặt sao? Người là ai? Tìm ta có việc sao? Đối mặt Hàn Lộ hỏi, cái kia người tuổi trẻ sắc mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, đống nhiên lại biến đen, lập tức chợt xoay người, một đường điên cuồng chạy đi. Nhìn cái kia bi thương chạy đi thanh niên nhân, Lưu Phong dở khóc dở cười, đối với Hàn Lộ, hắn là hiểu rõ vô cùng. Đối với mình ngoài thân tất cả sự vật, đều xuống ý thức bỏ quên, cho dù có người cùng nàng nói, nàng cũng là theo bản năng nghe, theo bản năng ly khai, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ lời này là đối với nàng nói. Nếu như, còn không có học được bỏ qua tầm mắt mọi người và thanh âm lời nói, Hàn Lộ căn bản không sống tới ngày hôm nay, khi nàng ở trong thùng rác lay thức ăn ăn thời điểm, làm người chung quanh đều dùng ánh mắt quái dị nhìn nàng, nói nàng là người ngu, bệnh tâm thần, ngu ngốc thời điểm. Nếu như nàng không thể học được bỏ qua, làm sao có thể sống tới ngày nay? Lúc cho tới bây giờ, bỏ qua, quên, đã trở thành của nàng bản năng, mặc kệ cái khác người thấy thế nào nàng, mặc kệ cái khác người nói như thế nào nàng, nàng biết có thai như điếc, làm như không thấy, nàng tuy cùng người khác cố sự không quan hệ. Những người khác cũng cùng chuyện xưa của nàng không quan hệ, duy nhất cùng nàng cố sự có liên quan, là nàng sinh mạng nhân vật chính người kia, chính là Lưu Phong. Cực kỳ hiển nhiên, cái kia thanh niên nhân nhất định theo đuổi qua Hàn Lộ, nhất định thường thường ngăn ở nơi này và nàng nói, bộ gần hô, nhóng nheo đòi hỏi, đối với dạng này nhân, Hàn Lộ sẽ không cự tuyệt, cũng sẽ không đồng ý, ngươi nói ngươi, ta đi mặc ta, lẫn nhau không quấy nhiễu, cũng không đã quấy rầy, nàng không có quyền lợi ngăn cản người khác làm cái gì, nhưng là lại có quyền lợi quyết định chính mình muốn làm cái gì. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ Hàn Lộ, Lưu Phong không khỏi thở dài một cái, hiện nay, nha đầu này đã xảy ra long trời lở đất biến hóa, lại không là 3 năm trước đây, hắn mới vừa từ thùng rác trước đem nàng mang về nhà lúc cái kia Hàn Lộ. Làm như tương lai minh tinh, công ty 1 tỷ, đương nhiên muốn học được chính mình sửa, không thể lại như trước kia như vậy lôi thôi lết thiết, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều muốn chú ý mình hình tượng, chú ý mình nói, đàm luận, giờ, dừng, bản thân này chính là Hàn Lộ hiện tại học tập bộ phận chủ yếu. Một minh tinh, là không thể không phải lại tân trang tiểu gia hiện tại mọi người trước mặt, vậy chẳng những là đúng chính mình không phụ trách, càng đối với người khác không phụ trách, là không. Nhất chuyên nghiệp biểu hiện, phải không có thể tha thứ chứng cứ phạm tội. Mặc dù không có nùng trang diễm mạn, thế nhưng trên mặt lại đánh thật mỏng phấn lót, hộp nhàn nhạt má hồng, ánh mắt cùng môi đều buộc vòng quanh hoàn mỹ đường nét, một đầu mái tóc càng là một cây cũng không loạn, mỗi một cái đều tựa hồ trải qua chú tâm che chở và xử lý, có vẻ vô cùng nhu thuận, vô cùng chỉnh tề. Y phục trên người cũng sẽ không là tùy tiện, một thân vừa người trang phục mốt, đưa nàng thanh xuân xinh đẹp thân thể sấn thắc linh lung mạn rượu, chỉnh tề thêm mỹ hảo, cả người tản ra một loại không cách nào hình dung khí tức. Phong phạm. Bất kể làm cái gì, đều chú ý cái phong phạm. Làm quan phải có làm quan phong phạm, làm tài tử cũng phải có làm tài tử phong phạm, có phong phạm mới có tư cách, không có phong phạm nhân, không cách nào thành công. Hiện tại, Hàn Lộ đã có điểm phạm, liếc mắt nhìn sang, cũng biết nàng không là người bình thường, cả người tràn đầy minh tinh quan mang, đây là người thường không có khả năng có. Chờ Hàn Lộ, hai người cùng nhau chiều Hàn Lộ nơi ở chạy đi, hiện nay, bởi đã không ở công ty cũ huấn luyện, cho nên Hàn Lộ tự nhiên cũng không có thể ở nơi đâu, mà là bị an bài ở tân học viện phía sau biệt thự bên trong lầu. Phải biết rằng, nhà này biệt thự, vốn là lao học viện hiệu trưởng nơi ở, biệt thự cổ kính, rất có điểm lâu lắm rồi, bất quá Lưu Phong ở tỉnh thành có nhà của mình, vì vậy nơi đây liền cho Hàn Lộ ở. Lấy sở học viện, vốn là tỉnh chính phủ thiết lập giáo dục căn cứ, đáng tiếc sau lại bởi vì các loại nguyên nhân, không thể không giải tán, mà ngã bế một trong những nguyên nhân, kỳ thực chính là quá phô trương lãng phí. Thu bên trên về điểm này học phí, còn chưa đủ mọi người hưởng thụ. Biệt thự cũng không quá lớn, diện tích chỉ có hơn 300 bình, tổng cộng 3 tầng, thế nhưng lắp đặt thiết bị lại phi thường xa hoa, trải qua một lần nữa thiết kế phía sau, lầu 1 đại sảnh 300 bằng phẳng đại sảnh, thành Hàn Lộ huấn luyện sân nhảy, lầu 2 gian phòng thì trở thành của nàng trình diễn nhạc phòng huấn luyện, cùng với ghi âm, hợp thành các loại công năng thất, chỉ có lầu 3, mới là Hàn Lộ khu sinh hoạt. Biệt thự tuy là một tầng có hơn 300 bình, thế nhưng một tầng chủ yếu chính là một cái đại sảnh, hơn nữa đại sảnh cũng không phải là chỉ có một tầng, còn chiếm lầu 2 hơn phân nửa không gian, toàn bộ đại sảnh cao độ đạt tới 6 mét. Lúc cho tới bây giờ, lầu 1 trong đại sảnh trải lấy ánh sáng sàn nhà, trên vách tường chứa rơi xuống đất thủy tinh kính, các ngõ ngách đè bày đặt công suất lớn âm hưởng thiết bị, dù sao. Vũ đạo huấn luyện, đây chính là cần âm nhạc. Còn như lầu 2, thì chia làm 3 cái gian phòng, một cái trình diễn nhạc thất, bên trong có đàn guitar, có đàn dương cầm các loại nhạc khí, chuyên môn dùng để luyện tập trình diễn nhạc. Thứ hai là điện tử thất, bên trong có máy tính, cùng với một ít thường xài khí giới, có thể ở chỗ này đối với thu tốt ca khúc tiến hành hậu kỳ chế tác. Người thứ ba là phòng thu âm, cách âm hiệu quả tốt, bên trong là giá trị hơn triệu chuyên nghiệp máy ghi âm. Trước tiên ở trình diễn nhạc bên trong phòng đem nhạc khúc biên soạn tốt, sau đó đi phòng thu âm bên trong đem nhạc khúc tiến hành chỉnh hợp, lại ghi xuống ca khúc, sau đó cầm đi điện tử thất xử lý tốt phía sau. Thì phát đến lầu 1 đại sảnh đài điều khiển bên trên, đi qua tân tiến nhất âm hưởng, đem âm nhạc và tiếng ca phóng xuất, sau đó căn cứ ca khúc tiến hành biên vũ, sau đó chính là không ngừng huấn luyện, toàn bộ biệt thự lầu, chính là Hàn Lộ phòng làm việc. công năng vô cùng đầy đủ hết. Dừng xe ở trước biệt thự, Hàn Lộ ở phía trước dẫn đường, một đường tiến nhập biệt thự. Nhà này biệt thự là Lưu Phong, nhưng là lại cũng là Hàn Lộ gia. Đối với cái này bên trong, Hàn Lộ quả thực thích nguy, đối với nàng mà nói, nơi này chính là của nàng thiên đường. Chương 530, thập nhị kim sai. Bên trong biệt thự, Lưu Phong chiếm được trí cao vô thượng hưởng thụ. Đương nhiên, ngàn vạn lần chớ hiểu lầm, cái này hưởng thụ, cũng không phải là cái loại này hưởng thụ, trên thực tế, chỉ là Hàn Lộ tiến hành rồi một cái hội báo diễn xuất mà thôi. Khúc cùng từ không phải Hàn Lộ biên, nhưng là ngoại trừ này bên ngoài, nhạc khúc khải đàn, ca khúc thu, hợp thành, hậu kỳ xử lý, đều là Hàn Bộc lộ tài năng hoàn thành, nhất là biên vũ, vậy càng là Hàn Lộ cường hạng. 3 năm qua, Hàn Lộ vì hơn 10 bài hát xứng vũ đạo, một bên hát, vừa nhảy múa, làm cho người ta cảm thấy không có gì sánh kịp cảm quan trùng kích, không chỉ là lỗ tai, càng là trong mắt. Trải qua hệ thống huấn luyện phía sau, Hàn Lộ cùng năm đó hoàn toàn khác nhau, vũ đạo trong tiểu khuyết điểm, cùng với sơ qua không phải phối hợp đã hoàn toàn không thấy, hàm số lượng giác vũ đạo một khối, vô cùng ưu mỹ, vô cùng dụ hoặc, đem nữ nhân mỹ hảo, hoàn toàn hiện ra đi ra. Mãi cho đến chạng vạng, Lưu Phong mới rời khỏi Hàn Lộ biệt thự, nhìn Lưu Phong đi xa, Hàn Lộ vạn phần không nỡ, thế nhưng nàng cũng biết, nàng là không xứng với Lưu Phong, nàng chính là một cái bình thường, bẩn bẩn tiểu nha đầu, mà Lưu Phong thì là bay cao với đám mây ngọc long. Chỉ có tệ bị như vậy thuần khiết vô hạ nữ hài tử, mới xứng với Lưu Phong, cùng loại nàng như vậy bẩn nha đầu, coi như báo nhất báo hắn, đều sẽ ô nhiễm hắn, làm dơ hắn. Kế tiếp thời gian một tháng bên trong, Lưu Phong cũng không trở về Thiên Vân thành phố, ngược lại chuyện cụ thể tất cả an bài xong, Vu Hoa Long, Dư Khánh Long, Khổng Lượng, Lâm Mầm, bốn người hợp lực phía dưới, các hạng công tác tuyệt đối không cần Lưu Phong lo lắng, trên thực tế. Lưu Phong ở, so với không ở thích hợp hơn, thật nói làm cụ thể sự vật, Lưu Phong phải thừa nhận, hắn không bằng mấy tên này. Không nói người khác, chỉ riêng Lâm Mầm mà nói, ở cụ thể năng lực cân đối bên trên, liền vượt qua Lưu Phong, làm việc hết sức chăm chú, ở loại bỏ đấu tranh chính trị dưới tình huống, Lâm Mầm tuyệt đối là phi thường ưu tú thị trưởng, so với Lưu Phong mạnh mẽ gấp trăm lần. Lâm Mầm dù sao cũng là chính trị thế gia người đi ra ngoài vật, mặc dù nhỏ thời điểm cũng không có học phương diện này đồ đạc, thế nhưng từ ca ca của hắn gặp chuyện không may phía sau, Lâm gia đã đem lực chú ý đặt ở trên người của nàng. Học hơn 10 năm, làm tỉnh trưởng nịnh bợ, thế nhưng làm thị trưởng, tay nào ra đòn đều có thể đùa bỡn. Hơn nữa, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, Lâm Mầm mặc kệ học không có học, bình thường nghe được, thấy, đàm luận, kỳ thực đều là mấy thứ này. Muốn không biết cũng không được, nói chung một câu nói. Lâm Mầm thích hợp làm quan, mà không thích hợp làm binh. Nhất định phải lên mặt không ai áp bách, hay hoặc là mặt trên có người bảo hộ nàng, nếu không, nàng căn bản là không có biện pháp khai triển công việc. Hiện tại nếu như đem Lâm Mầm điều đi khác thành phố, cái kia ngay lập tức sẽ xong đời, có năng lực đi nữa thì như thế nào? Sẽ không đấu tranh, căn bản là nắm giữ không được quyền phát biểu, muốn làm cái gì đều làm không được thành, không có một thân bản lĩnh, lại không thi triển. Còn như Lưu Phong, gì cũng sẽ không, nhưng là lại tinh thông đấu tranh, cái gọi là cùng thiên đấu, đấu với đất, cùng nhân đấu, kỳ nhạc vô cùng a. Bất quá cũng may, Lưu Phong tuy là cụ thể năng lực hay sao, thế nhưng hắn biết người quen, càng biết người hầu, đem mọi người năng lực đổi thành chính mình. Trên thực tế, từ xưa đến nay, chân chính có thể người thành đại sự, đều là như vậy, người quen cùng người hầu, là vô địch pháp bảo, sẽ cái này hai chiêu, làm hoàng đế đều không thành vấn đề, huống là một cái nho nhỏ bí thư. Người quen là một mặt, ngươi không biết có ai bản lĩnh người nào không có bản lĩnh, hay hoặc là có ai bản lĩnh gì, vậy sao ngươi dùng? Nếu như thủ hạ đều là giá áo túi cơm, công việc kia làm sao có thể làm xong? Quang người quen hay sao, ngươi còn phải biết hắn đến cùng có cái gì mới có thể, có khuyết điểm gì, dùng bên ngoài sở trường, chế bên ngoài sở đoạn, đồng thời có thể đem người tâm lung lạc, đây chính là đế vương chi thuật. Đồng dạng cũng là đạo làm quan. Bởi vì trong nhà có người, cho nên Lưu Phong căn bản không sốt ruột trở về, yêu làm cái gì, đừng nói một tháng không quay về, một năm không quay về cũng sẽ không có chuyện. Lúc này đây đi ra, Lưu Phong liền định ở tỉnh thành Lưu 3 tháng, cho thấy đã nói là tới chạy hạng mục, chạy bộ tiền tiến, thế nhưng trên thực tế, chính là trở về nghỉ ngơi. Lưu Phong tự mình ngồi chấn thiên gió ngu nhạc, đao to búa lớn cải cách, học viên ưu tú tuyển nhận, thưởng phạt chế độ, tiền lương phúc lợi thiết trí, ưu tú giáo sư cam kết, từng cái phương diện tề đầu tịnh tiến, tiền như nước chảy tìm đi ra ngoài, thế nhưng Lưu Phong lại không có chút nào đau lòng, hiện tại mỗi biến hóa ra một phân tiền, tương lai đều sẽ mấy trăm lần kiếm lại. Luyến tiếc đầu nhập, từ đâu tới sản xuất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tỉnh thành trở nên oanh động, một cái chừng 10 tuổi hải tử, một ngày chúng cử vì nhị cấp sinh. Mỗi tháng lập tức liền có hơn vạn nguyên dinh dưỡng bổ trợ phí, biểu hiện ưu tú, cùng tháng đứng vào đội 20 vị trí đầu lời nói, có thể bắt được 2 vạn nguyên dinh dưỡng trợ cấp, cái này quá điên cuồng. Đương nhiên, số tiền này không phải cầm không, tuyến 2 đội chính là cố định 100 người, vĩnh viễn sẽ không nhiều, cũng vĩnh viễn không phải ít một cái, thành tích kém nhất 10 người hàng trở về tuyến 3, tuyến 3 thành tích ưu tú nhất 10 người lên tới tuyến 2, muốn lấy tiền, vậy nỗ lực luyện A. Chỉ dựa vào lão sư giáo hay sao, hai tử đang học viện mới bao lâu thời gian. Phần lớn thời gian đều là tại nhà, có tiền tài kích thích, những gia trưởng kia nhất định sẽ nghiêm khắc đốc thúc, không sợ những hài tử kia không phải nỗ lực. Đương nhiên, đại lượng huấn luyện dưới, những đứa trẻ kia lúc nhỏ nhất định là bị hủy, bất quá mọi việc đều là như vậy, ngươi không phải trả giá, tại sao có thể có thu hoạch? Ngươi không phải nỗ lực, ở đâu ra hồi báo? Nhất là cái nghề này, ăn chính là thanh xuân cơm, các loại, chờ, 3-40 tuổi mới thành tài, vậy thì có tác dụng gì? Thiên Phong ngu nhạc đánh chính là thiếu nữ bài, tối đa không thể vượt lên trước 30 tuổi, 30 tuổi phía dưới, còn có thể đi qua hóa trang để che giấu tuổi tác, 30 tuổi đi lên, mặc ngươi xài như thế nào, tất cả mọi người liếc mắt cũng có thể thấy được. Đương nhiên, 30 tuổi đi lên, cũng không phải là cũng không cần, chỉ bất quá nhất định phải chuyển hình mà thôi, e rằng tương lai trở về đẩy ra khác tổ hợp, bất quá cái kia tối thiểu cũng muốn 10 năm về sau, tạm thời còn không cần suy nghĩ xa như vậy. Lưu Phong ánh mắt, không chỉ có đặt ở tỉnh thành, trên thực tế, tỉnh thành sự tình, tệ bị làm đã rất khá, chỉ là đầu nhập ít một chút mà thôi, hiện tại đầu nhập lớn như vậy, Lưu Phong mục tiêu đương nhiên không thể nhỏ như vậy. Lưu Phong làm việc, khó mà nói nghe điểm, vậy vỗ tay tán thưởng đại hỷ công, nói dễ nghe một chút, vậy gọi rầm rộ. Thời gian một tháng bên trong, Lưu Phong định chế 30 triệu phần chuyển đơn, theo Thiên Vân mút hàng, cùng nhau vận chuyển về toàn quốc hết thể huyện cấp thị trở lên thành thị, 3.000 cái sách tay tòa thành đại lý. Mỗi cái trong điếm đều phân đến một cái vạn tấm truyền đơn, để cho cái đại lý bộ môn tuyên truyền tiến hành cấp cho. 3.000 cái đại lý, mặc dù không có thể bao trùm toàn quốc mọi người, thế nhưng 30 triệu phần truyền đơn xuống phía dưới, ngoại trừ xa xôi vùng núi bên ngoài, tuyệt đại đa số người đều sẽ biết tin tức này. Bao trùm toàn quốc tất cả có thể dùng thành thị để hình dung khu vực. Mặc dù không có thể làm được mỗi người một phần, nhưng là lại có thể cho vài tỷ người biết chuyện này. Nếu có ý tứ, có thể mang bỏ mũ, lộ ra cái trán, dung nhan toàn thân ảnh chụp, kể cả tư liệu cơ bản, đưa đến sách tay tòa thành mỗi bên đại lý, sau đó hội tụ đến Thiên Phong ngu nhạc. Thiên Phong ngu nhạc tốn hao 2 triệu đồng đô la Mỹ, đưa vào một cái bộ quốc tế tân tiến nhất phần mềm, bộ này phần mềm công năng cùng đặc biệt, chỉ cần đem ảnh chụp đưa vào, có thể tự hành thôi diễn, trải qua thôi diễn phía sau, cái này nhân loại sẽ không ngừng biến hóa, vẫn có thể thôi toán đến 100 tuổi. Nói đơn giản, tỉ như ngươi bây giờ 10 tuổi, muốn biết chính mình khi 20 tuổi bộ dạng. Như vậy chỉ cần đẩy về sau diễn 10 năm, ngay lập tức sẽ có thể đã biết, sai số vô cùng nhỏ. Tuy là trông mặt mà bắt hình dong là không đúng, thế nhưng có chút hành nghiệp, lại dù sao cũng là bất đồng, làng giải trí hơn nữa như vậy, không có một tốt bề ngoài không phải là không thể thành tài, thế nhưng có thể khẳng định là, có tốt bề ngoài, nhất định là một cái tiệp kính. Theo mấy triệu phần truyền đơn phát sinh, hoa tuyết một dạng tài liệu từ toàn quốc các nơi sách tay tỏa thành xích phát qua đây. Thôi diễn tiểu tổ mỗi ngày đều muốn tiến hành hơn vạn loại này thôi diễn, cũng may tất cả đều là tự động, chỉ cần đem ảnh chụp đưa vào, phần mềm tự động hoàn thành quét hình cùng thôi diễn, vì vậy lượng công việc tuy là rất lớn, nhưng là lại cũng sẽ không quá mệt mỏi. Báo danh thời gian hết hạn ngày mới thôi, toàn quốc các nơi tổng cộng phát tới hơn 40 triệu phần tài liệu, từ trong đó, tinh tuyển ra khỏi 100 tương lai tất nhiên họa quốc cương dân, tuổi tác chừng 10 tuổi nữ hài tử. Đồng thời ghi lại chu đáo hợp đồng, đầu nhập lớn như vậy, phí bồi thường vi phạm hợp đồng tự nhiên càng lớn. Cái này 100 nữ hải tử không chỉ là bề ngoài tốt mà thôi, quan trọng nhất là, bọn họ đều có sở trường bản lĩnh, có rất nhiều là hát, có rất nhiều là khiêu vũ, có rất nhiều là nhạc khí, không đồng nhất mà cùng, trong đó từng cái, đều là Lưu Phong tinh khiêu tế tuyển, từ tài liệu chất đống như núi bên trong tinh tuyển đi ra. Cái này 100 nữ hải tử, chính là Lưu Phong tự mình chọn mầm, mấy năm tiếp theo trong thời gian, các nàng đem tiếp thu thế giới ưu tú nhất ngu nhạc tri thức giáo dục. Toàn bộ ngày chế tiến hành học tập cùng huấn luyện, lớp văn hóa tuy là cũng muốn bắt trước, nhưng là lại là thứ yếu, mỗi ngày chỉ bên trên 2 tiết lớp văn hóa mà thôi, phần lớn thời gian đều ở đây huấn luyện. Chúng tuyển đồng thời, những hài tử này có thể mỗi tháng lĩnh 10.000 dinh dưỡng trợ cấp, số tiền này biết đánh cho các nàng cha mẹ của, các nàng y lìa, thực, ở, dùng, đều do công ty an bài. Đáng nhắc tới chính là, những hài tử này, đều đến từ gia đình bình thường, những cái này điều kiện kinh tế tốt, Lưu Phong cũng không có chọn. Bọn họ đã có tiền, giáo dục bên trên đương nhiên sẽ không thả lỏng, vì vậy Lưu Phong càng muốn đem cơ hội nhường cho gia đình bình thường hài tử, dù sao. Bỏ lỡ lần này cơ hội, con nhà có tiền còn rất nhiều những thứ khác cơ hội, mà gia đình bình thường hài tử, chỉ sợ cũng vĩnh viễn mất đi cơ hội. Bên trong phòng làm việc, Lưu Phong cầm trong tay đánh ảnh chụp, hay là đánh, là chỉ 12 tấm. Không sai. Cái kia 100 nữ hài tử, kỳ thực cũng không phải là Lưu Phong vương bài, Lưu Phong chân chính vương bài, chính là trong tay cái này 12 cái nữ hài tử. Trải qua nhiều phần mềm nhiều lần tôi diễn, cái này 12 cái nữ hài tử sau khi lớn lên, đều là cấp độ yêu nghiệt mỹ nữ, bất kể là hát, khiêu vũ, vẫn là đóng phim cùng kịch truyền hình, đều tuyệt đối không thành vấn đề, dung mạo cùng vóc người tuyệt đối không phản đối, là nhất bị Lưu Phong nhìn trúng. Chương 531, không gì sánh kịp. Cái này 12 cái nữ hải tử đều là tới từ gia đình bình thường, tuổi tác đều ở đây 10 đến 12 tuổi trong lúc đó, hơn nữa hiện tại xem ra, dáng dấp đều bình thường, không thể nói rõ xinh đẹp, nhưng là không thể nói rõ không phải xinh đẹp, bất quá có câu chuyện cũ kể tốt, nữ đại 18 biến, càng đổi càng đẹp mắt, khi còn bé một dạng, không có nghĩa là trưởng thành cũng một dạng. Hơn nữa, Lưu Phong phán đoán, còn không vẹn vẹn suy nghĩ tại dùng mắt nhìn, còn muốn từ chuyên nghiệp đoàn đội để cân nhắc là hay không thượng kính. Nếu không, bình thường xem dễ nhìn đi nữa, vừa lên kính liền xấu, đó cũng là phế. Đối với cái này 12 cái nữ hài tử, Lưu Phong không có keo kiệt, mỗi người tốn hao 5 triệu, ký xuống cả đời chế hợp đồng. Đương nhiên, mọi việc cũng không có tuyệt đối, chân chính muốn đi vẫn có thể đi, chỉ bất qua cái kia tiền bồi thường, không phải người bình thường đào bắt đầu. Cộng thêm cái này 5 triệu, cùng với tương lai lục tục đầu nhập, mỗi cái hài tử trên người đều muốn đầu nhập mấy trăm triệu đi vào, không ai đào di chuyển. Cũng không còn người bồi thường đắc hởi, không có lợi ích sự tình ai sẽ làm. Kỳ thực, cái này 5 triệu chính là bồi thường, dù sao hải tử không ở bên người, vì nhân phụ mẫu giả khẳng định không dễ chịu, hơn nữa tương lai trong vòng mấy chục năm, bọn họ đều rất ít có thể chứng kiến hải tử, cần thiết bồi thường còn là muốn cho. Lưu Phong không phải Chu Lột Ra, càng sẽ không vi phú bất nhân. Lấy Lưu Phong hôm nay thân phận và địa vị, lấy quyền thế của hắn cùng bối cảnh, người của hắn ai dám đảo. Hơn nữa mặc dù dám đảo, tiền bồi thường cũng quá cao, không có quyền lợi có thể đổ chuyện ai sẽ làm. 3 tháng sau, làm Lưu Phong ly khai tỉnh thành thời điểm, cái này 12 cái nữ hải tử cùng hắn cùng nhau ly khai, ngoại trừ các nàng bên ngoài, còn có một người một số đạt được 37 người đoàn đội cùng Lưu Phong cùng rời đi, ở Thiên Vân thành phố, sắp thành lập một cái phân bộ. Cái phân bộ này duy nhất nhiệm vụ, chính là đối với cái này 12 cái nữ hải tử tiến hành huấn luyện, đóng gói, cùng với định vị. Đồng thời ở mấy năm sau đó, đưa các nàng đẩy ra, trở thành Thiên Phong Ngu Nhạc dưới cờ chi thứ nhất nữ tử thiên đoàn. Một đường chạy về Thiên Vân thành phố, Lưu Phong tìm một tuần lễ, đem vài cái khu vực thị sát một cái, sau đó liền về đến nhà, phía sau cánh cửa đóng kín chơi game. Trong thành phố công tác đều an bài ngay ngắn có cái, Lưu Phong hiện tại hoàn toàn có thể làm được vô vi mà trị, liền hội nghị đều mở thiếu, coi như muốn tổ chức, bình thường cũng là từ Lâm Mầm chủ trì. Có Lưu Phong làm chỗ dựa vững chắc, Lâm Mầm quyền lên tiếng là tuyệt đối. Nàng kiên trì sự tình, không có ai biết phản đối, coi như đề nghị không có đi qua, ngày thứ hai Lưu Phong vừa xuất hiện. Ngay lập tức sẽ bình định, có mấy lần như vậy phía sau. Mọi người cũng liền đã có kinh nghiệm, không ai đi cùng Lâm Mầm chỉ vào làm, ngược lại mọi người đều là tới mạ vàng. Lâm Mầm làm sự tình lại là đối với tất cả mọi người có lợi, đã như vậy, vậy hay là ủng hộ tốt, nếu không. Chọc giận Lưu Phong, vậy thật sẽ đem bọn họ đuổi ra khỏi nhà, để cho bọn họ độ không hơn tầng này kim không nói. Còn muốn chọc một thân phiền phước. Chán đến chết phía dưới, Lưu Phong lần nữa về tới Du Hí, lâu như vậy không có chơi game, mạnh mẽ vào Du Hí, Lưu Phong thậm chí có điểm không thích ứng. Trong khoảng thời gian này, Du Hí tiến hành rồi mấy lần sửa đổi phần, bỏ thêm rất nhiều công năng, cũng giảm thiểu rất nhiều công năng, có chút công năng cũng tiến hành rồi cải biến. Trước đây thực hành chính là mỗi ngày 8 giờ đồng hồ tiền lời chế độ, tối đa chỉ có thể chơi 8 giờ, 8 giờ vừa đến, sẽ không đạt được bất kỳ tiền lời. Dùng cái này tới khống chế mọi người thời gian trò chơi, bảo trì thân thể khỏe mạnh. Trải qua sửa đổi phần phía sau, tiền lời thời gian bị thủ tiêu, đổi thành tinh lực. Bất kể làm cái gì sự tình, đều muốn tiêu hao tinh lực một ngày tiêu hao sạch, cũng sẽ không thu được bất kỳ tiền lời. Nếu như không có tinh lực còn muốn chơi, vậy cũng có thể, bỏ tiền mua tinh lực đan A, mỗi khỏa có thể tăng 10 giờ tinh lực, một điểm tinh lực có thể chi trì 10 phút đánh quái. Cái chiến lược này rời đi, kỳ thực cũng là tất nhiên. Làm người chơi tương đối ít thời điểm, chú trọng lực lượng của cá nhân là tất nhiên, như vậy mới có thể hấp dẫn kẻ có tiền bó lớn bỏ tiền nha. Nhưng là bây giờ trò chơi này đã phổ biến đến toàn bộ thế giới trong phạm vi, người chơi đạt hơn 3 cái ức, lúc này còn chú trọng lực lượng cá nhân, vậy không có lợi lắm, mỗi cái người chơi đều thiếu kiếm điểm, chung vào một chỗ chính là một cái thiên văn số tự, đó không phải là quý danh bỏ tiền có thể so sánh, cái gọi là mọi người kiếm tuổi đốt diễm cao, chính là cái đạo lý này. Đương nhiên, cá nhân tác dụng tuy là bị suy yếu, nhưng là lại không có khả năng hoàn toàn tiêu trừ cá nhân tác dụng, chân chính quý danh vẫn như cũ có thể lấy một đôi mấy, thế nhưng muốn như trước kia như vậy, một người quét ngang hơn 10, thậm chí mấy trăm người, đó là tuyệt đối không thể. Công ty game đi qua đẩy ra giáo phái sáo trang, đến đem chênh lệch lau sạch, ngươi không thể không tiền sao. Vậy cũng đừng lo, 100 đồng tiền có chứ. Chỉ cần 100 khối, có thể mua được một bộ giáo phái sáo trang. Mặc vào bộ này trang bị phía sau, tùy ý 10 người tổ hợp lại với nhau, đều có chiến thắng bất kỳ một cái nào đối thủ khả năng. Chú ý, nơi đây nói là khả năng, mà không phải nói nhất định có thể chiến thắng. Làm giáo phái sáo trang, bộ này trang bị đương nhiên là xuất từ nhân giáo, xiển giáo, cùng với tiện giáo, yêu giáo, vu giáo, Phật giáo những thứ này giáo phái. Sáo trang trên đều có kèm thánh nhân khí tức, có thể bỏ qua tất cả phòng ngự, đối với đối phương tạo thành cố định thương tổn. Trừ phi đối phương mở vô địch, nếu không sẽ gặp thương tổn. 10 người chung vào một chỗ, chỉ cần kỹ thuật qua cửa, mặc dù là ít nhất biệt hiệu, cũng có thể vây giết Lưu Phong. Đương nhiên, nơi này vây giết không được là tuyệt đối, Lưu Phong cũng không phải đầu gỗ, sẽ không ngây ngốc đứng ở đó mặc cho bọn hắn giết, chân chính đánh nhau, so là kỹ thuật, so là thao tác, là ý thức. Cái này cũng không có biện pháp, coi như cho ngươi một thân thần khí, ngươi không có thao tác cũng giống vậy là phế vật. Còn như tinh lực đan khởi nguồn, thì là luyện đan thuật đạt tới tiên nhân nhất cấp phía sau, từ đạo đức hệ người chơi luyện chế, cần tài liệu chỉ có đối địch trận doanh bột có xác suất rơi xuống, hơn nữa còn là tất rơi, bất quá đối với so với vài tỷ người chơi, bột số lượng thực sự quá ít, căn bản không thỏa mãn được cần. Sở dĩ như vậy thiết định, kỳ thực chính là trò chơi âm như chỗ, không có tài liệu sao. Vậy không quan trọng hơn. Tới thương điếm mua à, gì tài liệu đều có, giá tiền cũng phải chăng, trực tiếp mua về luyện đan thì tốt rồi. Chính là đi qua loại thủ đoạn này, lặng yên không tiếng động đem tiền kiếm đi. Phải biết rằng, trò chơi này, là toàn bộ thế giới phạm vi vận doanh, từng cái quốc gia pháp luật pháp quy cũng không tận tương đồng, rất nhiều ở quốc nội cho phép, thế nhưng ở có chút quốc gia là không cho phép, là xúc phạm luật pháp, muốn dựa vào bán ra giả thuyết trang bị kiếm tiền, ở rất nhiều quốc gia đều là không cho phép, mà ra bán điểm tài liệu. Hơn nữa những tài liệu này là quái vật có thể tuôn ra tới, nơi đây chỉ là cung cấp một cái thuận tiện, cái kia thì là cho phép. Đến trước mắt vì chỉ, có thể luyện đan hảo thật sự là không nhiều lắm, chỉ có vẫn kiên trì luyện đan người chơi, hiện tại mới miễn cưỡng đạt tới luyện chế tinh thần đan yêu cầu, không phải chuyên tâm luyện đan, mặc dù là đạo đức hệ người chơi cũng giống vậy không cách nào luyện chế. Đến trước mắt vì chỉ, toàn bộ du hy có thể luyện chế tinh thần đan người chơi khoảng chừng có hơn 10 vạn người, đều không ngoại lệ chính là... Những thứ này người chơi toàn bộ đều là từ game cổ bên trong thăng lên tới, đi qua hơn 10 năm trong thời gian, đều một mực chơi cái trò chơi này, cũng vẫn luôn đang luyện đan, cơ bản một ngày cũng không có thả lỏng, cũng chỉ có như vậy, mới có thể trước khi phi thăng, luyện đan thuật đạt được yêu cầu, sau khi phi thăng mới có thể tiến hóa thành tiên. Cấp luyện đan thuật, còn như còn lại giáo phái người chơi, cùng với mới tăng thêm cái này 2-3 ước người chơi, vậy là bất đồng, bọn họ tuy là vừa lên tới chính là tiên nhân cấp bậc. Hơn nữa trực tiếp hoa 100 đồng tiền, có thể mua được một bộ có thể cùng lấy trước kia cái trò chơi phòng trong nhân cấp người chơi chống lại trang bị, thế nhưng cái này thế giới chính là như vậy, được cái này mất cái kia. Game cổ tới được người chơi, ở nơi này trong trò chơi chơi hơn 10 năm, đồng nhiên trong lúc đó, bọn họ nỗ lực nhiều năm trang bị, dĩ nhiên 100 khối có thể mua được một bộ không sai biệt lắm, hơn nữa không cần luyện, một lập nít chính là tiên nhân một cấp, 1.000 này đa vạn người có thể cân bằng sao. Có thể nguyện ý không? Nếu như không có điểm thuyết pháp, sợ là ngay lập tức sẽ bạo động, trò chơi kia công ty còn muốn mở rộng cửa, còn muốn doanh nghiệp, sợ rằng ngay lập tức sẽ bị đuổi ra biên giới. Vì vậy, mới người chơi, 100 khối có thể mua một bộ trang bị, cấp bậc cũng trực tiếp là tiên nhân nhất cấp, thế nhưng thuộc tính tổng cộng bên trên, cùng vùng giải phóng cũ tiểu nhân người chơi không sai biệt lắm, so với bên trong nhân cấp trở lên người chơi, vậy kém nhiều lắm, tỉ như cùng Lưu Phong như vậy so với... Thuộc tính tổng cộng cũng liền tương đương với Lưu Phong tổng thuộc tính hơn một nửa một điểm mà thôi, thiết thực cam đoan đại nhân cùng điên cuồng nhân cấp ngoạn gia quyền lợi. Thứ nhì là các loại pháp thuật, cùng với sinh hoạt kỹ năng, cái kia bọn họ sẽ không, muốn học luyện đan cũng thành, bất quá cái kia được hiện học hiện luyện, xài 10 năm 8 năm, cũng liền đuổi theo những thứ này người chơi. Đây chính là Du Hy đối với lao ngoạn gia bồi thường một trong, đáng nhắc tới chính là, tuy là 10 vạn người có thể luyện tinh lực đan, thế nhưng luyện đan thuật cao thấp, dù sao vẫn là có khác biệt. Hiệu quả cũng tuyệt không giống nhau. Liên hiện nay mà nói, trải qua chuyển hóa phía sau, đạt tới nhị chuyển luyện đan sư tiêu chuẩn người chơi, tổng cộng có hơn 1 vạn người, mà trong đó 1.500 cái cao cấp luyện đan số chương mục, nắm giữ ở Lưu Phong phòng làm việc trong tay. Lưu Phong phòng làm việc tiên nhị cấp luyện đan hảo, chiếm tổng ngạch 15%. Đồng dạng có thể luyện chế tinh lực đan, thế nhưng tiên vừa cùng tiên nhị là có khác nhau. Đồng dạng một bộ tài liệu luyện đan, tiên một người luyện, chỉ có thể luyện ra một viên tinh lực đan, nhưng là tiên nhị người chơi thì có thể luyện ra hai khỏa. Này loại suy, nếu như là tiên cựu cấp luyện đan sư nói, cái kia một lò có thể ra 9 viên đan. Đương nhiên, nói dễ, nhưng là trên thực tế, cựu chuyển luyện đan sư nào dễ dàng như vậy. Thái thượng lão quân cũng liền cựu chuyển đan sư, huống là những người khác. Có thể đạt được nhị chuyển, cái kia đều là quá khứ trong 10 năm mỗi ngày kiên trì luyện đan để giành tới kết quả. Đối với cái này cái an bài, còn lại người chơi thì cũng chẳng có gì quá lớn ý kiến, dù sao. Quốc nội người chơi cơ bản đều đã tiến nhập trò chơi, nước ngoài người chơi, căn bản cũng sẽ không gia nhập vào đạo giáo, mà là tuyển trạch Phật giáo, Vu giáo, hoặc là Yêu giáo, hai chủng tộc này đều là mới mở, tự nhiên có đặc biệt địa phương, còn như luyện đan, cái kia chỉ có nhân giáo người chơi biết, liền tiệt giáo cùng xiển giáo cũng sẽ không. Đương nhiên, tiệt giáo biết luyện bảo, xiển giáo biết luyện khí, đây cũng là những thứ khác giáo phái không thể nắm giữ. Còn lại người chơi muốn học lời nói, cũng giống vậy muốn bắt đầu lại, tiêu hao thời gian 10 năm, mới có thể đạt được hiện nay tiêu chuẩn. Sửa đổi phần sau đó, nắm trong tay 1.500 cái nhị chuyển luyện đan hảo, Lưu Phong phòng làm việc rốt cục bắt đầu điên cuồng đạt được, tất cả mọi người suy nghĩ nhiều ở trong game chơi một hồi, vậy sẽ phải mua tinh lực đan ủng hộ, nhưng là bây giờ toàn bộ Du Hy chỉ có 10 vạn người biết luyện tinh lực đan, vì vậy giá cả cao vô cùng không nói, còn cùng không đủ cầu. Ở vương quân dưới sự an bài, tất cả luyện đan hảo, toàn bộ đều bắt đầu luyện chế tinh lực đan, sau đó ở ngũ đại thành trong cửa hàng bán ra. Tài liệu toàn bộ đều ở Du Hí trong thương điếm mua, giá cả mặc dù không thấp, thế nhưng cũng sẽ không so với ngoạn gia đắt hơn thiếu, chủ yếu là bất việc, ngược lại luyện được đan so với còn lại người chơi nhiều gấp đôi, tương đương với chi phí cũng thấp gấp đôi, hoàn toàn có thể cùng nhất chuyển đan sư một dạng giá cả bán ra ngoài, nhưng lại cũng không đủ cầu ba. Chương 532, điên cuồng lợi nhuận. Đối với một cái phổ thông Du Hí mà nói, mặc dù về số người trăm vạn, thậm chí là mấy triệu, Du Hy thương cũng sẽ hết khả năng đem lợi nhuận lũng đoạn ở trong tay mình, đem có thể giao dịch đại đa số vật phẩm toàn bộ trói chặt, thậm chí ngay cả tiền tài đều cho bằng định, chỉ có thể hoa, không thể giao dịch. Bằng đại hóa, đem quyền lợi chiếm lấy. Nhưng là bây giờ không được, làm như một cái thế giới tính Du Hy, làm như vậy xúc phạm nhiều lắm quốc gia pháp luật, lũng đoạn là muốn không phải, công ty game chỉ là phục vụ thương, không thể lấy bất kỳ cớ gì, ở trong game tiến hành lũng đoạn, tỉ như mở bảo dương, tỉ như đánh bạc. Tỉ như bán ra giả thuyết vũ khí cùng đạo cụ, cái này đều là vi pháp. Trên cơ bản, nghĩ tại toàn bộ thế giới trong phạm vi đưa vào hoạt động, chỉ có hai cái hình thức, hoặc là ngươi liền thu điểm tạp, điểm ấy tạp tương đương với người chơi giao nạp phục vụ phí, liền như là hưu tuyến TV phí dụng giống nhau, không giao tiền sẽ không cho ngươi xem. Du Hí cũng là như vậy, không phải đi nạp thẻ, vậy thì không thể chơi. Ngoại trừ điểm tạp bên ngoài, lại có là miễn phí vận doanh. Không thể lại như trước kia như vậy bán ra bất luận cái gì giả thuyết đạo cụ, cái loại này hình thức, ở quốc nội còn cho phép, ra nước ngoài, 8 phần 10 quốc gia cũng không cho phép, hơn nữa trên thực tế, hiện tại quốc nội cũng đã trang bị thêm tương quan điều khoản, cấm như vậy lũng đoạn hình thức. Bất quá, mặc dù không thể lũng đoạn, thế nhưng Du Hí thương vẫn có quyền lợi có thể đổ, tỉ như bán tài liệu luyện đan, cái này là có thể, chỉ bất quá. Những tài liệu này không thể chỉ có thương điểm bán, người chơi cũng muốn có thể tuân ra tới. Hơn nữa Du Hí thương bán ra số lượng, không thể vượt lên trước tổng tài liệu 30%. Lúc cho tới bây giờ, Linh bảo Du Hí xem như là một cái miễn phí cho chơi. Nếu như đưa cái này Du Hí so với làm là một cái công ty lời nói, như vậy Du Hí thương chỉ chiếm có 30% công ty cổ phần, những thứ khác tất cả đều là công hiếu. Từ loại nào góc độ đã nói, cái trò chơi này đã biến thành một cái khác thế giới. Linh bảo công ty game tối đa chỉ là lớn nhất cổ đông mà thôi. Từ giờ khắc này, nếu như công ty game còn muốn sửa đổi phần, phải trước giờ hỏi, vượt lên trước 5 phần 10 người chơi đồng ý, mới có thể đổi, nếu không sẽ không cho phép đổi. Coi như Linh Bảo Du Hí sở hữu 3 thành công ty cổ phần, cũng không có thể cáo không bán hai giá. Linh Bảo Du Hí đổi thành thế giới bản phía sau, Lưu Phong Du Hí phòng làm việc quy mô lần nữa mở rộng. Thuê 1.500 cái người chơi, chuyên trách phụ trách luyện đan, mỗi người phụ trách chăm sóc một cái số chương mục. Tổng cộng 1.500 cái luyện đan hào hợp thành một cái khổng lồ luyện đan tập đoàn. Mỗi ngày sản xuất đan dược, toàn bộ vận chuyển về ngũ đại thành thị, Lưu Phong cửa hàng tiến hành tiêu thụ, cũng không đủ cầu. Lưu Phong phòng làm việc là Lưu Phong sớm nhất thiết lập một công ty, cho tới nay, cơ bản không có gì doanh thu, cơ bản có thể tự phụ thắng thua thiệt. Ít nhiều có chút rôi ra, lại toàn bộ bị Lưu Phong làm tiền thưởng phát xuống đi. Từ đầu đến cuối, Lưu Phong không có từ nơi này công ty ra bên ngoài cầm một phân tiền. Ngược lại thì trước sau hướng công ty này đầu tư kim cao tới hơn 2 tỷ. Cái này hơn 2 tỷ tài chính, một phần trong đó dùng để mua chương mục, một phần khác thì dùng để lương cao cam kết quốc nội đỉnh cấp người chơi. Toàn quốc du hí liên minh xếp hạng thứ 3.000 tên, có thể mời, cơ bản đều đã mời tới. Hiện tại toàn bộ công ty chức nghiệp người chơi số lượng đã vượt qua 2.000 người. Hơn nữa mọi người đều là kỹ thuật tinh xảo chức nghiệp người chơi, quốc nội bài danh ở 3.000 danh trong vòng. Riêng này hai bộ phận, liền tốn hết hơn 10 ức. Còn như khác hơn 1 tỷ, dùng để mua hiện tại phòng làm việc sử dụng lâu bàn, đó là một cái nhà tính tổng hợp khu làm việc, vị cùng Thiên Vân ngoại ô thành phố khu, có 100 đống ký túc xá, cùng với 3 đống du hí tổng hợp lại đại lâu, 3 đống tập thể hình lầu, 3 đống hưu nhà lầu. Kiến thiết cái này lầu khu, quang kiến thiết tài chính liền xài 1 tỷ nhiều. Nếu như đối ngoại tiêu thụ, tối thiểu muốn bán tháng 2 năm 3 không ức. Chỉ bất quá, Lưu Phong đương nhiên là không thể nào bán mất. Mặc dù bây giờ, nơi đây chỉ là vùng ngoại thành mà thôi, nhưng là Lưu Phong là ai? Hắn chính là Thiên Vân thị ủy thư ký. Thành phố phát triển đang ở trong đầu của hắn chứa đâu, nơi đó về sau sẽ là Thiên Vân trung tâm thành phố, lớn nhất tiềm lực phát triển giải đất. Theo Thiên Vân thành phố phát triển, bây giờ phủ thị chính đại lâu đã quá cũ nát, quá lạc hậu, trên trướng hiện tại nhiều tiền như vậy, không tốn giữ lại làm cái gì. Phát triển kế hoạch đã sớm làm xong. Hiện tại đang toàn lực chuẩn bị bên trong. Lưu Phong phòng làm việc, hiện tại đã đổi tên là Thiên Vân phòng làm việc, trong tương lai trung tâm thành phố khu vực, mua hơn 1.000 mẫu đất, xây dựng một tòa công viên thức khu vui chơi, về sau nơi đây còn có thể trở thành khắp thành trung tâm, khắp thành cảnh điểm. 66 vạn thước vuông diện tích, đây không phải là bình thường người có thể tưởng tượng. Đã có thể độc lập tính là một cái khu, lớn như vậy diện tích bên trong, đại bộ phận đều trồng các loại xanh hóa hoa cỏ cây cối, cảnh sát xinh đẹp khiến người ta say mê, nơi đây không chỉ là du hí căn cứ, càng là tương lai hoa viên, công viên, thành phố phổi, ngoại trừ du hí tổng hợp lại khu bên ngoài, về sau nơi đây sẽ đối với bên ngoài mở ra, tiến đến là muốn bỏ tiền mua vé vào cửa, đầu nhập tiền, trong vài năm là có thể kiếm lại, tương đương với được không một cái tọa diện tích hơn 1.000 mẫu du hí căn cứ. Nguyên bản, đem du hí phòng làm việc rời tới, kỳ thực chính là chiếm cái đất mà thôi, ngược lại chỗ tốt này sớm muộn gì cũng bị người chiếm đi, tiện nghi người khác không bằng tiện nghi chính mình được rồi, quan trọng nhất là, trò chơi này công ty, nhưng là lợi nhuận và thuế nhà giàu, có thể cho Thiên Vân thành phố mang đến to lớn tiền lời. Nhưng là không thể tưởng, mới di chuyển qua đây, cũng không biết là không phải phong thủy tác dụng, công ty game vừa mới bắt đầu đưa vào hoạt động đâu, Linh Bảo du hí liền vào được rồi thế giới bản sửa đổi phần. Công ty game phát triển không ngừng. Coi là gần nhất lần lượt thu mua luyện đan hảo, bây giờ công ty luyện đan hảo đạt tới 2.000 cái, mỗi người phụ trách một cái luyện đan hảo, toàn lực luyện chế tinh lực đan, bán ra ngoài, mỗi cái hảo, mỗi ngày có thể thu được 5-6.000 lợi nhuận, một ngày thuần lợi nhuận đạt tới hơn 10 triệu. Một tháng chính là hơn 300 triệu lợi nhuận. Hơn 2.000 người công ty, một tháng hơn 3 tỷ lợi nhuận, số này theo Lưu Phong vẫn là hài lòng, kỳ thực. Lưu Phong bản thân cũng không có ý định từ trong phòng làm việc kiếm tiền. Chỉ là muốn tìm thêm cho người, giúp hắn chơi trò chơi với nhau mà thôi, có thể phát triển cho tới hôm nay, thật là quá nằm ngoài Lưu Phong dự liệu. Hiện tại, Lưu Phong bên trong phòng làm việc, cao cấp nhất quý danh, tổng cộng có tam thập lục thiên cương kiếm khách, cùng với thất thập nhị địa sát pháp sư, cùng với 365 ngày nổi giận trận. Ba trận hợp nhất, chính là cửu thiên thập địa giết chết đại trận. Đại trận một ngày bảy thành công, bầu trời đánh xuống đầy trời hỏa diễm, trong lòng đất lao ra vạn điều hỏa xà. Ở giữa thì là 36 cái thiên cương kiếm khách qua lại thắt cổ, vào tới trong trận, mặc ngươi kỹ năng thông huyền, cũng muốn biến hóa làm cho bụi. Đương nhiên, cho tới nay, cái đội hình này cũng không có ra đời, không phải thời cơ không đến, mà là Lưu Phong đã thật lâu không có lên trò chơi, không có mệnh lệnh của hắn, ai dám đơn giản sử dụng như thế đại trận. Trên thực tế, đại trận này cũng không phải là cố ý làm ra, nhưng là nhiều như vậy luyện đan hào ở, mỗi ngày luyện đan quá lãng phí, ngược lại có luyện đan đồng tử hỗ trợ nhìn. Cuối cũng vẫn phải làm chút chuyện chứ. Cuối cũng vẫn phải luyện cấp A. Nhiều người như vậy ở trong tay nắm giữ, đó là đương nhiên sẽ không lãng phí, trừ luyện đan ra, mọi người ở luyện cấp đồng thời, liền đồng thời tu luyện trận pháp, bày trận pháp luyện cấp thời điểm chính là luyện trận pháp, như vậy hiệu suất mới tối cao nha. Còn lại người chơi cũng có luyện trận, nhưng là nhân viên rất khó chỉnh tề, không phải cái này không đến chính là cái kia không đến, coi như đều đến đông đủ, lẫn nhau phối hợp cũng không quen tất, đối với lẫn nhau hiểu rõ cũng không đủ. Mà đại trận coi trọng nhất đúng là phối hợp. Trải qua gần nhất 3-4 năm luyện tập, mỗi ngày 8 giờ huấn luyện ở dưới, tam đại trận pháp đã in vào mọi người trong xương thủy, coi như một thân một mình luyện cấp, cũng sẽ theo bản năng dựa theo trận pháp chạy chỗ đi di động, thậm chí ngay cả chính bọn nó cũng không có phát hiện. Đối với Lưu Phong phòng làm việc, luân hồi trong phái thành viên cũng đều biết, chỉ bất quá. Ở mọi người xem tới, những thứ này hay là biệt hiệu, chính là luyện đan dùng, nói trắng ra là, chính là kiếm tiền, thật bắt được trên chiến trường, toàn bộ đều là phá hôi, dù sao. Lưu Phong có tiền nữa, cũng không khả năng vì mỗi người chuẩn bị một bộ cực phẩm trang bị chứ. Nguyên bản sự thực cũng đúng là như vậy, 2.000 cái số chương mục, một cái đầu nhập 2 triệu đi làm một bộ cực phẩm trang bị, đó chính là 4 tỷ tài chính A, Lưu Phong lại đốt bao, cũng đốt không đến trình độ này. Bất quá Du Hy đổi thành thế giới bản phía sau, tất cả bất đồng, chỉ cần hoa 100 đồng tiền, có thể mua được một bộ giáo phái sáo trang, mặc vào bộ này trang bị, 10 cái người chơi có thể vây giết trong trò chơi bất kỳ cao thủ nào. Tối thiểu là có vây giết khả năng. Đây đối với Lưu Phong phòng làm việc mà nói, cải biến là to lớn. Tuy là toàn bộ trong trò chơi, giáo phái sáo trang đã thông dụng, là không. Nhất lợi hại sáo trang, nhưng cùng lúc đó, 8 phần 10 trở lên người chơi, đều là mặc cái này, bởi vậy có thể thấy được uy lực của nó. Mặc dù phòng làm việc tất cả thành viên đều đã thay đổi quần áo xong rồi, nhưng là trông ở mọi người trong trí nhớ ấn tượng, nhưng vẫn không có cải biến, ở lòng của mọi người trong mắt, nhưng cái này biệt hiệu vẫn như cũ chỉ là không chịu nổi một kích lâu la. Nhưng là trên thực tế, những thứ này quốc nội bài danh toàn bộ đều ở 1.000 danh bên trong, Lưu Phong phòng làm việc thành viên chủ lực, vậy không có một cái đơn giản hiện tại trang bị cũng không rơi ở phía sau, hơn nữa đi qua thời gian 3, 4 năm bên trong huấn luyện gian khổ, thực lực của bọn họ cũng sớm đã không phải mọi người có khả năng tưởng tượng, cái này tổng số gần 500 người đoàn đội, tuyệt đối là cấp thế giới. Bọn người kia chẳng những trang bị giống nhau, chức nghiệp giống nhau, liền trình độ kỹ thuật đều không khác mấy, với nhau ý thức cùng lý niệm cũng đều gần, thử nghĩ một cái, đem toàn quốc xếp hạng thứ 1 thiên vị trong 500 vị, kéo cùng một chỗ khổ luyện cái 3-4 năm, cái kia buộc phát ra chiến lược mạnh bao nhiêu. Ai có thể đi ngăn cản? Trước đây, đều là một người xem ba cái hảo, bây giờ trải qua tăng chiêu phía sau. Nhân số đạt tới 2.000 người, rốt cục có thể làm được nhân thủ số 1, không cần phải nữa một người nhìn ba cái hảo, vậy thật quá mệt mỏi. Kiểm nghiệm một cái cửu thiên thập địa giết chết đại trận phía sau, đối với uy lực của đại trận, Lưu Phong là xem thế là đủ rồi, hơn 500 cái quốc nội cao cấp nhất cao thủ, khổ luyện 3, 4 năm sau, đại trận này đã thuần thục đến rồi cực hạn, bộc phát ra uy lực, càng là hủy diệt cấp số, nhất định chính là không thể kháng cự, cũng không thể ngăn cản. Bất quá đối với đại trận này, Lưu Phong cũng là có chút điểm không dùng được, tạm thời mà nói, tuy là hắn có thời gian vào trò chơi, thế nhưng bên người loạn sự tình còn rất nhiều, còn không cách nào quá mức đầu nhập đi chơi. Chương 533, phiền toái sự tình. Lý Tiểu Khiết bên kia, Lưu Phong lại phi thường đau đầu, đây chính là Lưu Phong mụ mụ giới thiệu với hắn đối tượng. Nếu như có thể mà nói, Lưu Phong đã sớm cự tuyệt, nhưng là gặp gỡ lâu như vậy, Lưu Phong đối với Lý Tiểu Khiết đã có hảo cảm, chưa nói tới yêu nhau, nhưng là lại vô cùng tương đắc. Cùng với nàng luôn là rất vui vẻ, rất khoái nhạc. Vấn đề nghiêm trọng nhất là, Lý Tiểu Khiết hiện tại thực sự cực kỳ thích hắn, chuyên tâm đều ở đây trên người hắn, nếu như Lưu Phong muốn, ngay lập tức sẽ có thể ăn tươi nàng, mà sẽ không bị cự tuyệt. Lúc cho tới bây giờ, tuy là hai người còn chưa kết hôn, thế nhưng Lý Tiểu Khiết cũng đã lấy Lưu Phong nữ nhân mà tự cư. Điều này làm cho Lưu Phong như thế nào mở miệng cự tuyệt nàng. Nếu như Lý Tiểu Khiết là cái loại này không biết tự ái, sinh hoạt không bị kiểm chế nữ hài tử, đó còn dễ nói điểm, nhưng là trên thực tế, nàng cũng là một cái rất tốt nữ hài tử, tự trọng, tự ái, hơn nữa một lòng đã đều đặt ở Lưu Phong trên người, điều này làm cho Lưu Phong bây giờ không có biện pháp mở miệng cự tuyệt nàng. Kéo. Suy tính thật lâu, ngoại trừ kéo, Lưu Phong thực sự nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, ngược lại cưới nàng không thể nào, cự tuyệt nàng lại không đành lòng, căn bản không mở miệng được, vậy cũng chỉ có thể kéo. Càng nghĩ, Lưu Phong tâm tình phi thường phiền táo, làm cho Trương Bưu mở xe. Ở Thiên Vân thành phố vòng vo, đi tới nơi này thành phố đã có thời gian 4 năm, thời gian 4 năm bên trong, Thiên Vân thành phố xảy ra long trời lở đất biến hóa, mà mang đến đây hết thảy, không là người khác, chính là Lưu Phong. Nguyên bản Thiên Vân thành phố, chỉ là một cũ nát thành phố nhỏ mà thôi, nhân khẩu mặc dù nhiều, nhưng đại bộ phận kỳ thực đều ở đây chung quanh trong thôn trấn, nhưng là bây giờ không giống nhau, Thiên Vân thành phố lại không là quá khứ cái kia Thiên Vân thành phố. Thời gian 4 năm bên trong, Thiên Vân thành phố diện tích hướng chu vi mở rộng. Diện tích chung so với 4 năm trước lớn gần thập bội, từng mảnh một nhà lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, kinh tế khai phát khu, cao tân nghiên cứu kỹ thuật khu, khu buôn bán, khu công nghiệp, từng hàng hán phòng sắp hàng chỉnh tề lấy. Rất có quốc tế thành phố lớn khí phái. Còn như khu dân cư, Thiên Vân thành phố cũng không có vẽ ra đơn độc khu vực, mà là tại từng cái khu vực trong lúc đó, vạch ra chuyên môn khu cư ngụ, mỗi cái khu cư ngụ đều đứng vững trên trăm đống nhà lầu, phụ cận đi làm công nhân đại thể ở chỗ. Thiên Vân thành phố có thể phát triển nhanh như vậy, Lưu Phong đưa đến tuyệt đỉnh tính tác dụng, thành phố quy mô có thể ở trong 4 năm lật thập bội, cố nhiên là Lưu Phong đầy hứa hẹn, càng nhiều hơn, vẫn là Lưu Phong hiểu được một cái đạo lý, đó chính là nước quá trong ắt không có cá. Đi qua 4 năm nay, Thiên Vân thành phố nhân khẩu gia tăng rồi rất nhiều, cái này ngược lại không có gì, nhưng là nhà lầu gia tăng rồi nhiều như vậy, đây chính là kỳ tích, mặc dù nói hiện tại kiến tạo tốc độ rất nhanh, nhưng là có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tăng nhanh như vậy, cái này cùng Lưu Phong thủ đoạn có quan hệ. Những thứ này nhà lầu, kỳ thực đều là Lưu Phong ngầm đồng ý dưới, luân hồi bang mỗi bên thành viên bên trong gia tộc kiến thiết công ty thừa kiến, vì thế, bọn họ đương nhiên kiếm rất nhiều tiền, cùng Lưu Phong quan hệ cũng đều càng mật thiết, mỗi người đều thiếu nợ hạ hoặc lớn hoặc nhỏ nhân tình, cũng chính bởi vì cái này 36 cái đồng minh phát lực, Thiên Vân thành phố mới có thể phát triển như thế nhanh chóng. Chuyện như vậy, ở Bách Tính xem ra, đó chính là nghiệp quan cấu kết, nhưng là Lưu Phong không phải nhìn như vậy, ngươi không có điểm chỗ tốt, ai tới ngươi nơi đây làm kiến thiết à? Thương nhân truy đuổi quyền lợi cũng không phải là sai, chỉ cần theo đuổi không phải bạo nổ lợi, là hợp lý hợp pháp, vậy là được rồi. Thiên Vân thành phố kiến thiết, thủy chung ở Lưu Phong khống chế bên trong, ngươi kiếm tiền có thể, thế nhưng muốn khống chế ở trong phạm vi nhất định, phải có một độ. Mà cái độ, chính là từ Lưu Phong nắm chặt. Sinh ra không nói, ở toàn quốc mỗi bên thành phố lớn giá phòng bài danh bên trên, Thiên Vân thành phố giá phòng là xếp hạng trăm tên ra, so với khoảng cách Thiên Vân thành phố không xa, hiện tại nhân khẩu còn không bằng Thiên Vân thành phố Giang Hải thành phố giá phòng thấp 30%. Ở Lưu Phong nỗ lực phối hợp dưới, Thiên Vân thành phố bắt chước Phật tọa giống như hỏa tiễn, nhanh chóng phát triển, các đại kiến trúc thương, các đại công ty cũng phát tài, lao bách tính cũng nhận được lợi ích thực tế, có thể nói là một công nhiều việc, mọi người đều là hài lòng, chân chính làm xong rồi cân bằng, mặc dù không là tuyệt đối cân bằng, thế nhưng chủ lưu bên trên, nhưng không có bất kỳ kẻ nào nói câu nói bậy. Kỳ thực, cái này trên thế giới sự tình chính là như vậy, chỉ cần nắm chặt một cái độ, mọi việc đều là như vì, chỉ bất quá. Thương nhân theo đuổi là cực hạn quyền lợi, quan viên theo đuổi là cực hạn phát triển, bách tính theo đuổi là cực hạn lợi ích thực tế, mà vài cái cực hạn, vừa vặn là đối lập lẫn nhau, tuyệt đối không cách nào điều hòa, nếu như không lùi một bước, cái kia mọi người chỉ có thể đánh thành một đoàn, chiếu cố đấu tranh, ở đâu ra thời gian, ở đâu ra tinh lực đi phát triển. Chương 534, họp lớp. Chọn 3 giờ, Lưu Phong ngồi trên xe, đem Thiên Vân thành phố xoay tròn một lần, lúc cho tới bây giờ, nguyên bản lão thành khu những cái này cũ nát kiến trúc, đồng nát phong ốc, đều đã bị tháo bỏ, xây dựng mới nhà lầu. Nếu có người 4 năm trước đã tới Thiên Vân thành phố, hiện tại trở lại nhìn, vậy khẳng định muốn lạc đường, toàn bộ thành thị, đã hoàn toàn biến đến dạng, cũng tìm không được nữa bất luận cái gì một điểm chỗ tương tự. Từ loại nào góc độ đã nói, Lưu Phong nhưng thật ra là đem Thiên Vân thành phố triệt để đẩy thành đất bằng phẳng, sau đó ở nơi này trên đất bằng, một lần nữa xây dựng một thành phố, hết thảy tất cả, đều là mới tinh. Đường là mới, đường bên cạnh cây cối hoa cỏ cũng là mới, nhà lầu là mới, nhà lầu chung quanh xanh hóa cũng là mới, thiết bị điện đường bộ là mới, đứng hàng hệ thống nước là mới, toàn bộ thành thị, ngoại trừ còn xây thiết lập tại nguyên lai địa phương bên ngoài, những thứ khác tất cả đều mới. Toàn bộ thành thị rộng mở sáng sủa, sạch sẽ gọn gàng, liền như một cái hoa viên giống nhau, xinh đẹp khiến người ta say mê. Vẫn chuyển đến chẳng vạng, Lưu Phong đang định về nhà lúc nghỉ ngơi, điện thoại di động đột nhiên vang lên, nhận điện thoại nhìn một cái, là Khổng Lượng đánh tới, nhíu mày một cái, Lưu Phong nhưng là bàn giao đi xuống, không có chuyện đặc biệt, không nên quay rời hắn, mọi người có thể quyết định sự tình liền trực tiếp làm quyết định được rồi, quyết định không được, vậy cùng nhau họp nghiên cứu, chỉ có đặc biệt trọng đại, tất cả mọi người không dám quyết định sự tình, mới đến tìm hắn, hiện tại. Khổng Lượng gọi điện thoại qua đây, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Trầm ngâm một chút, Lưu Phong tiếp điện thoại, sau một khắc. Khổng Lượng thanh âm vang lên, Lưu thư ký sao? Là như thế này, ta cao trung đồng học tổ chức cái họp lớp, vừa rồi ta trong tiểu khu tuần mập mạp gọi điện thoại cho ta, mời hai ta đi tụ họp một chút. Người xem. Người đi không được đi. Họp lớp. Nghe được cái này danh từ, Lưu Phong thật là có điểm cảm thấy hứng thú. Tốt nghiệp đã rất lâu rồi. Thế nhưng hắn chưa từng có đã tham gia bất kỳ lần nào họp lớp, trước đây quang ở trong sách, ở online xem mọi người họp lớp, về phần mình tham gia, thật sự chính là chưa từng có, ngược lại hiện tại cực kỳ rảnh rỗi, đi thì đi thôi. Tuy là Lưu Phong cũng biết, đã biết thân phận của hắn phía sau, chỉ sợ sẽ có đồng học tìm hắn làm việc, sẽ thêm rất nhiều phiền phức, nhưng là vậy thì thế nào? Cũng không thể làm quan, liền lão đồng học đều vứt, cũng không nhận, ngay cả một họp lớp cũng không tham gia chứ. Vậy cũng quá là lạ. Hơn nữa, cho dù có đồng học tìm hắn hỗ trợ, đó cũng là để mắt hắn, có thể rút. Không trái với nguyên tắc, vậy rút một tay. Nếu như không thể rút, trực tiếp cự tuyệt thì tốt rồi, cũng không còn cái gì quá không được, mà lại nói lời thật tình, thân là Thiên Vân thành phố một tay, Lưu Phong cũng không phải dễ thấy như vậy, càng không phải là ai nghĩ thấy là có thể nhìn thấy. Quan trọng nhất là, nếu như ngay cả họp lớp cũng không tham gia, chuyện như vậy một ngày truyền đi, đối với hắn đánh giá nhưng là có rất lớn ảnh hưởng, làm quan, liền đồng học cũng không cần, liền tụ hội cũng không tham gia, điều này hiển nhiên không tốt lắm, tối thiểu, hắn cũng muốn tham gia một lần, sau đó sẽ cự tuyệt, mà không thể một lần cũng không tham gia. Nghĩ tới đây, Lưu Phong gật đầu nói, được rồi, cái kia hai ta liền đi qua xem một chút đi. Nghe được Lưu Phong đáp ứng, Khổng Lượng cười hát hát nói, ta liền biết ngươi sẽ đi, nếu không, ta còn thực sự không đánh cú điện thoại này, vậy ngươi nhớ cho kỹ, 6 giờ tối nữa, ở Đại Phú Hảo lầu 3 tụ hội. Đại Phú Hảo, nghe được cái tên này, Lưu Phong nhíu mày một cái, tương tự hội sở, rất nhiều thành thị đều có, toàn bộ Trung Quốc tìm tới, đủ để tìm ra mấy bách gia, thậm chí mấy ngàn gia đi ra. Bất quá Lưu Phong thật đúng là không biết Thiên Vân thành phố cũng có Đại Phú Hảo. Nghe được Lưu Phong nghi hoặc, Khổng Lượng cũng không có lập tức giải thích, mà là hơi chút đợi một cái, lập tức mới nói, đúng vậy à, chính là Đại Phú Hảo, người e rằng không biết nhà này hội sở, bất quá cái hội sở này cũng là Thiên Vân thành phố lớn nhất, xa hoa nhất, cơ sở giải trí cũng là nhất toàn bộ, ngươi trực tiếp làm cho Trương Bưu mang ngươi tới là được rồi, hắn biết địa phương. Nghe được Khổng Lượng thanh âm là lạ, trong lời nói dường như ẩn chứa cái gì hàm nghĩa. Lưu Phong không khỏi nhíu mày một cái, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lại căn bản không nghĩ ra, không phải Lưu Phong trí lực có chuyện, thật sự là không có gì tư liệu làm cho hắn phán đoán, như thế vô căn cứ đoán, ai biết hắn là có ý tứ. Tỉ mỉ trầm ngâm một hồi, Lưu Phong móc điện thoại ra, trực tiếp gọi cho Tống Nhụy, cô nàng này hiện tại rất được Lưu Phong sủng, bề ngoài của nàng thực sự quá ưu tú, thừa kế Tống Hải cùng nàng mẫu thân tốt đẹp gen, quả thực xanh yêu mị không gì sánh được, là cái loại này cấp độ yêu nghiệt mỹ nữ. Gần nhất thời gian hơn một năm bên trong, Tống Nhụy thực sự bể bộn nhiều việc, Bích Hải nước trái cây ở toàn quốc hết thể sách tay tòa thành chi nhánh dẫn đầu dưới, rốt cục trở thành thành phần chi thức cùng tiểu chi phi yêu nhất, trải qua hơn một năm phát triển, Bích Hải nước trái cây cơ bản trở thành thời thượng cùng ưu nhã đại danh tử. Bất quá, Bích Hải nước trái cây sản lượng, chịu Bích Hải thuộc về hoa quả sản lượng ảnh hưởng, cho nên số lượng vẫn không thể đi lên, vì vậy tuy là tất cả mọi người cực kỳ thích, thế nhưng sản lượng lại không thể đi lên. Ở nơi này biến hướng đói bụng tiêu thụ dưới, Bích Hải nước trái cây thành công dựng lên hình tượng của mình, xác lập địa vị của mình. Có lẽ đối với phổ thông tiểu thị dân mà nói, mọi người nhận thức vẫn là đồng nhất, kháng sư phụ, biết tròn các loại nước trái cây, thế nhưng đối với những cái này thành phần tri thức cùng tiểu chi phí mà nói, vậy thật quá là ngũ, không uống những cái này chứa ở thất thải ốc biển trong chén Bích Hải nước trái cây, làm sao có thể thể hiện bọn họ ưu nhã cùng thưởng thức. Tuy là sản lượng không cao, không tốt lắm mua, có thể càng như vậy, mọi người càng là truy đuổi, thực sự đầy phố đều là lời nói, cái kia mọi người còn yêu thích gì. Hơn nữa, Bích Hải nước trái cây, phải không thêm bất luận cái gì chất bảo quản, 100% là tinh khiết nước trái cây, vì vậy bảo đảm chất lượng kỳ phi thường ngắn, sản xuất ra phía sau, nếu như không thể mau sớm uống cạn, rất nhanh thì quá hạn. Trên thực tế, rất nhiều người đều ở đây tuyên truyền mình là tinh khiết nước trái cây, thế nhưng trên thực tế, lại căn bản không khả năng làm được, vừa mới bắt đầu. Mọi người cũng không tin, nhưng là uống qua phía sau, quả thực không giống với, nhất là trong nhà có nước trái cây máy móc nhân, trở về so sánh một cái phía sau, mới vững tin cái này thực sự chính là tinh khiết nước trái cây, ngoại trừ nước trái cây bên ngoài, chỉ có một ít thuần thiên nhiên đổ gia vị mà thôi, đối với thân thể con. Người là tuyệt đối vô hại. Mấy bộ dạng xúc tiến dưới, Bích Hải nước trái cây giá cả từ 3 khối tiền một ly, từng bước tăng tới rồi 5 khối tiền một ly, thuận lợi nhuận từ nguyên bản mỗi ly 1 khối tiền. Tăng tới rồi một ly 3 khối tiền, nhưng là dù vậy, lại như cũng là cùng không đủ cầu. Hiện tại, ở Lưu Phong dưới sự dẫn đường, chung quanh thôn trấn gieo đại lượng cây ăn quả, vì Bích Hải nước trái cây đánh hạ tốt đẹp chính là trụ cột, có nữa 1-2 năm, Bích Hải nước trái cây sản lượng có thể vài lần tăng trưởng. Lưu Phong thời điểm bận rộn, Tống Nhụy đã ở vội vàng, Lưu Phong không vội vàng, Tống Nhụy vẫn còn ở vội vàng, trước đây hoạt bát hiếu động tiễn Nhụy, hiện tại cả thiên quan ở trong phòng làm việc. Hận không thể liền ăn đều ở đây trên bàn làm việc ăn, ai kêu Lưu Phong đem Bích Hải hoàn toàn giao cho nàng đâu. Hiện tại Lưu Phong rảnh rỗi, muốn đi tham gia họp lớp, trước tiên cũng nhớ tới Tống Nhụy, công ty mặc dù trọng yếu, thế nhưng sinh hoạt quan trọng hơn, kiếm tiền là vì làm cho sinh hoạt tốt hơn, nếu như kiếm tiền bản thân làm cho chất lượng sinh hoạt giảm xuống, vậy lẫn lộn đầu đuôi, huống Lưu Phong hiện tại cũng không thiếu tiền. Nhận được Lưu Phong điện thoại, nghe được chính mình phải bồi hắn tham gia họp lớp, tân quản công ty bên trong có rất nhiều sự tình. Thế nhưng Tống Nhụy vẫn là rất thống khoái đáp ứng, đơn giản là cầu còn không được. Đối với công ty, Tống Nhụy kỳ thực cũng không hứng thú lắm, nàng chỉ là một vui sướng tiểu nha đầu mà thôi, đối với tiền tài quyền lợi gì gì đó, căn bản là không có gì khái niệm, càng không có cái gì nhu cầu, sở dĩ cố gắng như vậy, chỉ là vì hồi báo Lưu Phong mà thôi, Lưu Phong cứu các nàng ngay ngắn một cái ra, nàng phải không làm. Thất vọng Lưu Phong trả giá. Ở Tống Nhụy ý tưởng bên trong, Lưu Phong đối với các nàng một nhà có đại ân, nàng duy nhất có thể báo lại, chính là giúp hắn xem trọng nhà máy, đồng thời đem bãi quản lý tốt, ngoại trừ này bên ngoài, nàng thực sự nghĩ không ra mình còn có cái gì có thể làm. Đối với Tống Nhụy, Lưu Phong cảm giác cũng cực kỳ phức tạp, nói yêu sao. Vậy thật quá miễn cưỡng, bất quá nam nhân chính là như vậy, hoàn toàn có thể bởi vì nữ hài tử mỹ lệ, mà trong nháy mắt thích nàng, thậm chí là thích nàng, mà Tống Nhụy chính là như vậy một nữ hài tử. Không chỉ có cùng mình nữ nhân so với nàng là đẹp nhất, thậm chí có thể nói, Tống Nhụy là hắn đã gặp nữ nhân đẹp nhất, ở nhìn thấy Tống Nhụy phía trước, Lưu Phong mặc dù là nằm mơ, cũng không có nghĩ tới một nữ hài tử có thể đẹp đến trình độ này. Tống Nhụy đẹp, đã vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng, ở Lưu Phong xem ra, trong truyền thuyết điêu thuyền, đại khái là trình độ này, đã đạt đến một loại cực trí, lại xinh đẹp thì không phải là người, thậm chí cũng không nhất định còn xem như là đẹp. Hiện tại, vừa lúc vượt qua học lớp, Lưu Phong trước tiên, liền nghĩ đến Tống Nhụy, mang nàng đi ra vui đùa một chút, làm cho đồng học kiến thức một chút cái gì là chân chính mỹ nữ. Mặc dù Tống Nhụy bản thân cũng đã rất đẹp, thế nhưng cái này dù sao cũng là lần đầu tiên cùng Lưu Phong đi ra ngoài, lần đầu tiên tiếp xúc Lưu Phong vòng sinh hoạt, nào dám sơ suất, chú tâm ăn mặc hơn một giờ, thẳng đến xác nhận mình đã hoàn mỹ vô khuyết phía sau, lúc này mới thay một bộ chính mình thích nhất trang phục mốt, mở ra bủ gạ tỷ vậy giận, cùng nhau hướng đại phú hào chạy đi. Chứng kiến Tống Nhụy dĩ nhiên mở ra bủ gạ tỷ vậy dần qua đây, Lưu Phong không khỏi nhíu mày, bất quá rất nhanh thì thản nhiên, Tống Nhụy hiện tại nhưng là Bích Hải thức uống tổng tài, mở như vậy xe cũng không có cái gì, người nào thích nói một chút đi, ngược lại quan hệ không đến Lưu Phong chuyện gì. Ở đại phú hào phụ cận, dừng xe ở một nhà sách tay tòa thành chi nhánh hậu viện trong nhà để xe phía sau, hai người lúc này mới bộ hành chiều khoảng chừng ngoài 500 thước đại phú hào đi tới. Chương 535, trước đây lão đại. Mới vừa đi tới đại phú hào môn cửa, Lưu Phong liền thấy được một cái mơ hồ có chút thân ảnh quen thuộc, quả nhiên. Đang ở Lưu Phong suy đoán có phải là người này hay không lúc, đối phương đã kêu lớn lên. Hắc! Lưu thư ký! Ngươi làm sao mới đến a? Đang khi nói chuyện, cái kia đồ sộ thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi rất nhanh hướng bên này đã đi tới. Nhìn dần dần đến gần tên, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười, người này tên gọi là Vương Hạo, trong nhà là làm kiến trúc, lên cấp 3 lúc đó, gia đình hắn điều kiện liền phi thường tốt. Ở Lưu Phong trong trí nhớ, cha của tên này, mở nhưng khi lúc toàn thành phố duy nhất một chiếc Mercedes 600. Tổng tư sản có người nói có 1-2 ngàn vạn. Cao trung thời kỳ, Lưu Phong cùng giữa bạn học chung lớp quan hệ tốt, tuy là chân chính bạn thân chỉ có Khổng Lượng một cái, thế nhưng những thứ khác hảo bằng hữu, lại nhiều không kể xiết, không có gì địch nhân. Lưu Phong tính cách hiền lành, bản thân lại thuộc về ánh mặt trời hình nam hài tử, vì vậy tất cả mọi người cực kỳ thích cùng hắn tiếp xúc, kết giao bằng hữu, cơ bản không có địch nhân. Cũng đang bởi vì như thế, cho nên cái này họp lớp Lưu Phong mới nguyện ý tới. Nói đến chỗ này Vương Hạo, Lưu Phong ấn tượng vẫn là rất khắc sâu, cái người này vẫn là chơi được, làm người thích làm vui người khác, thường thường mời khách, có đôi khi là mời khách ăn kem, uống nước giải khát, lên mạng, đánh ạt cả du hí, đôi khi thì là mời khách ăn mì sợi, ăn nướng gì gì đó. Toàn bộ cao trung thời gian 3 năm bên trong, Lưu Phong bị hắn mời không dưới 100 lần. Đương nhiên, mời là một đám người, mà không phải chỉ mời Lưu Phong. Trên thực tế, Lưu Phong chỉ là mười mấy người trong một cái mà thôi. Mạnh mẽ nghe, trăm lần dường như rất nhiều, nhưng là trên thực tế, đại đa số đều là mời khách ăn can kem, uống bình nước có ga bia gì gì đó, chân chính mời khách ăn cũng liền 2-3 chục loại này dáng vẻ. Bất quá cái này đã rất khủng bố. Lưu Phong cao trung thời kỳ, cơ bản không chút bị khi dễ. Kỳ thực cùng Vương Hạo cũng là có quan hệ, gia đình hắn là làm kiến trúc, người trong xã hội cơ bản đều biết, toàn bộ thời cấp 3. Hắn nhưng thật ra là xung đương Lưu Phong ổ rủ, đương nhiên. Hắn bảo vệ kỳ thực không chỉ là Lưu Phong, mà là toàn bộ trong lớp nam đồng học. Cao trung thời kỳ, Vương Hạo đây chính là trong lớp lão đại. Mọi người bình thường xưng hô hắn, cũng không gọi hắn Vương Hạo, mà gọi là hắn lão đại, đây chính là chuyện thật, tuyệt không làm giả. Đối với Vương Hạo, Lưu Phong ấn tượng phi thường tốt, hơn nữa không ngoài dự liệu lời nói, lần này tụ hội, chắc cũng là hắn làm, cuối cùng giấy tính tiền khẳng định cũng là hắn. Vương Hạo cái này nhân loại đại khí, hào sảng. Là Lưu Phong thích tiếp xúc loại người như vậy. Trong lúc đang suy tư, Vương Hạo chạy tới phụ cận, thật xa liền vươn tay ra, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong đương nhiên sẽ không nể mặt mũi, tự tay cùng Vương Hạo cầm, mỉm cười nói, lao đại. Nhiều năm như vậy không thấy, thế nào? Hết thể đều tốt chứ? Ai nha nghe được Lưu Phong xưng hô, Vương Hạo nhất thời gương mặt sợ hãi, luôn miệng nói, ngươi cũng đừng mang ta ra đùa giỡn, lấy trước kia là làm loạn, quá hôn trướng, ngươi cũng ghi hận ta à? T. Duyện của tôi.vn. Nhìn Vương Hạo hết sức lo sợ dáng vẻ, Lưu Phong biết, người này hiển nhiên biết mình thân phận bây giờ, như đã nói qua, những người khác không biết có thể, nhưng là làm như người làm ăn, làm như cắm rễ ở Thiên Vân thành phố, làm phòng địa sản buôn bán người, có thể không biết thị ủy thư ký là ai chăng? Nếu ngay cả cái này cũng không biết, vậy được chê cười. Trong lúc suy tư, Lưu Phong vô vô Vương Hạo bả vai, cười nói, tiếng lao đại này, đó là nhất định phải gọi, cao trung lúc đó, nếu không phải là ngươi bảo hộ, ta còn không biết muốn hồi bao nhiêu tội đâu, hơn nữa. Theo ngươi, ta nhưng là cật hương, uống say, cho nên tiếng lao đại này, ngươi là xứng đáng. Ai nha? Không dám không dám. Ở trước mặt của ngài, ta cái nào nghe được Lưu Phong lời nói, Vương Hạo vui mừng hai tay một mạch tỏa, hiện nay, Lưu Phong ở Thiên Vân thành phố đó chính là hoàng đế người bình thường, hiện tại hắn như vậy nhớ tình xưa, vậy sau này hắn khả năng liền tiền đồ vô lượng. Lưu Phong tùy tiện bĩu môi, cũng đủ để cho hắn kiếm cái chậu đầy bắt đầy. Mấy năm gần đây, Thiên Vân thành phố biến hóa rất lớn, nhưng là Vương Hạo nhà công ty, tình huống cũng không phải quá tốt, tuy là công trình rất nhiều, thế nhưng chính phủ đều có hợp tác công ty, căn bản là không có bọn họ chuyện gì, coi như miễn cưỡng nhận chút ít công trình, cũng đều là người khác không làm được, phân cho bọn họ. Lợi nhuận không phải là không có, nhưng là lại thấp người khác giận xôi. Vương Hạo không thể không nghĩ tới muốn tìm Lưu Phong, nhưng là lại tìm không được phương pháp, ở Lưu Phong cửa nhà đợi rất nhiều lần, nhưng là Lưu Phong căn bản cũng không về nhà, có lòng đi vào thành phố tìm hắn, nhưng là Lưu Phong luôn luôn là tìm không thấy bất luận người nào, không chỉ là hắn, tất cả mọi người tìm không thấy, cái này làm cho người ta bất đắc dĩ. Lúc này đây, nguyên bản cũng không còn cơ hội, nhưng là khổng lượng người này đủ bản thân, âm thầm ý bảo hắn làm lần này cao trung học lớp. Đồng thời cam đoan đem Lưu Phong mời đi theo, hơn nữa. Khổng lượng còn định ra rồi quy củ, phải ở đại phú hào mời, khác ra hay sao? Đối với khổng lượng bàn giao, Vương Hạo vẫn là có thể tiếp nhận, lần này nói là học lớp, kỳ thực mục đích của hắn chính là trước mặt nhìn thấy Lưu Phong, bất kể nói thế nào, mọi người năm đó nhưng là bạn thân, bình thường đều là gọi nhau huynh đệ, Lưu Phong lên cấp 3 lúc đó, nhưng là phải gọi hắn lao đại. Cái này có thể không chút nào làm giả. Hơn nữa, hồi tưởng trước đây, Vương Hạo tự nhận là không làm. Thất vọng Lưu Phong, toàn bộ thời cấp 3, đều là hắn che chở Lưu Phong, hơn nữa đến mỗi cuối tuần, đều mời mọi người đi hát, chơi game, ăn nướng, ăn gì gì đó. Bình thường khi đi học, cũng thường thường mời mọi người uống nước giải khát, ăn kem, nhất là tự học buổi tối lúc, thường thường mời mọi người cùng bia ướp lạnh. Cái nào một lần cũng không còn lộ Lưu Phong cái kia một phần. Tuy là hắn không chỉ là đơn mời Lưu Phong, mà là mời bao quát Lưu Phong ở bên trong. Hơn 10 cùng chỗ hắn tương đối khá nam đồng học, nhưng là bất kể nói thế nào, hắn cùng Lưu Phong quan hệ, vẫn là rất tốt, mặc kệ từ góc độ nào nói, đều cũng coi là bằng hữu A. Đi qua 3, 4 năm qua, Thiên Vân thành phố một ngày giống nhau, nhưng là Vương Hạo nhà công ty, nhưng vẫn dậm chân tại chỗ, tổng tư sản đạt tới hơn 50 triệu phía sau, liền một mực dậm chân tại chỗ. Tuy là có thể phát xuống tiền lương, nhưng là lại đã là bước đi vì gian. Nhìn những công ty khác đồng bột phát triển, mà công ty của mình nhưng ở dậm chân tại chỗ, thậm chí đang lùi lại, Vương Hạo cấp bách ra, quá gấp. Nhất là hơn nửa năm trước, phụ thân cuối cùng đem công ty giao cho trong tay hắn, chuyện của công ty, khả năng liền thành chuyện của hắn. Hắn nếu không nổi, công ty kia liền muốn hỏng mất. Trong lúc học đại học, Vương Hạo học chính là quản lý xí nghiệp, sau khi tốt nghiệp, theo cha làm 4-5 năm, mãi cho đến mấy tháng trước, phụ thân bởi thân thể không tốt lắm, hơn nữa Vương Hạo cũng đã học không sai biệt lắm, cho nên đem công ty giao cho hắn. Dù sao, Vương Hạo nhưng là con trai độc nhất, không để cho hắn cũng không còn người có thể cho. Nhìn trước mặt Lưu Phong nụ cười ấm áp, trong đầu nhớ lại Lưu Phong lời mới vừa nói, Vương Hạo hưng phấn chỉ biết là cười, bình thường không tệ lệ tầm một mép, nhưng bây giờ hoàn toàn chậm chạp, đại não càng là trống rỗng, chỉ biết là theo bản năng xoa xoa hai tay, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Đang chân tay luống cuống trong lúc đó, Lưu Phong mỉm cười nói, lão đại, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Cái này một vị là bạn gái của ta Tống Nhụy. Nghe được Lưu Phong lời nói, Vương Hạo nhất thời phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về Tống Nhụy nhìn lại, vô ý thức đưa tay ra, chuẩn bị cùng đối phương nắm tay, nhưng là sau một khắc, Vương Hạo chạm điện tay nắm cửa rụt trở về. Làm như Thiên Vân thành phố lao nhân, Tống Nhụy đại danh, Vương Hạo làm sao có thể không biết. Đây chính là Thiên Vân thành phố cô gái xinh đẹp nhất, có tiểu điêu thiền danh xưng là, đã từng là Vương Hạo tình nhân trong ngộng, đồng thời đã từng thử theo đuổi qua. Đáng tiếc trực tiếp đã bị Tống Nhụy cho ba dung ra cục, tuy là Vương Hạo dáng dấp không sai, nhưng là lại không có thể làm cho Tống Nhụy tâm động. thay đổi là những người khác, tay này cầm cũng liền cầm, nhưng là Tống Nhụy hay sao, đây chính là Lưu Phong nữ bằng hữu, cái kia tay nhỏ bé há là tùy tiện cầm. Nhìn Vương Hạo chạm điện thu tay về, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười. Mỉm cười quay đầu, Lưu Phong đối với Tống Nhụy nói, còn lo lắng cái gì? Đây chính là lão đại của ta a. Nhanh! Đi lên gọi người a. Nghe được Lưu Phong lời nói, Tống Nhụy tự nhiên cười nói, Niểu Na tiến lên trước mấy bước, hai chân hơi giao nhau, hai đầu gối vị khúc, trên thân huyền chuyển một tà trong lúc đó, một cái huyền ước, Trung Quốc nữ tử thời cổ đại ân cần thăm hỏi lễ liền làm đi ra. Tống Nhụy gặp qua Vương Đại Ca sau một khắc. Tống Nhụy huyền chuyển thanh âm vang lên. Tiễn Nhụy từ nhỏ tiếp nhận, chính là Tống Hải chuyên môn vì nàng chuẩn bị cổ điển thức giáo dục, học là Trung Quốc cổ học, mỗi tiếng nói cử động, lời nói cử chỉ, đều lộ ra một loại cổ vận. Tống Nhụy có thể xinh đẹp như vậy, không chỉ có riêng là bởi vì khuôn mặt, trọng yếu hơn chính là khí chất, là một loại ở hiện đại đã tuyệt chủng cổ vận. Tay tay hư phủ, Vương Hạo vội vàng nói, ai nha, đừng. Mọi người đều là bằng hữu, không cần khách khí như vậy. Gật đầu, Lưu Phong nói, được rồi lao đại, hôm nay tới người tương đối nhiều, ngươi nhanh đi mau lên, tự chúng ta đi vào. Nghe được Lưu Phong lời nói, Vương Hạo hơi sừng sờ, há miệng, vừa định lúc nói chuyện, Lưu Phong móc ra một tấm danh thiếp, mỉm cười đưa tới nói, đây là ta danh thiếp, về sau có việc, ngươi đánh cái điện thoại di động này, chúng ta những thứ này lão bằng hữu, về sau cần phải thân cận nhiều hơn mới là. Hoan Thiên Hỉ Địa nhận lấy Lưu Phong danh thiếp, Vương Hạo biết, tấm danh thiếp này cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể lấy được, ở Thiên Vân thành phố, sở hữu Lưu Phong danh thiếp người không cao hơn 10 cái, mà trong đó đại bộ phận, đều là Lưu Phong dòng chính. Tuy là từ nhìn từ bên ngoài, tấm danh thiếp này vô cùng đơn giản, thậm chí có thể nói là đơn sơ, không có bất kỳ hoa văn, cũng không phải cái gì kim loại quý chế, chẳng qua là một tấm màu trắng cứng rắn giấy, mặt trên in Lưu Phong tên, cùng với một số điện thoại di động mã mà thôi, đơn giản không thể lại đơn giản, nhưng là trên thực tế, ở Thiên Vân thành phố, không có so với cái này càng trâu. Nhìn thấy Lưu Phong dự định ly khai, Vương Hạo đâu chịu cứ như thế mà buông tha, thật vất vả nhìn thấy hắn, không nhiều lắm đỏ dạ gần quan hệ, còn chờ cái gì thời điểm. Còn như những thứ khác đồng học, còn dùng hắn Vương Hạo tự mình đi tiếp sao? Ngược lại đều biết địa phương, tới chính mình đi tới là được. Nhìn thấy Vương Hạo một đường bồi cùng với chính mình đi tới, Lưu Phong lắc đầu, không nói thêm gì, thuận miệng nói, thế nào lão đại, nhìn ngươi phái này đầu, gần nhất làm ăn cũng không tệ a. Nghe được Lưu Phong lời nói, Vương Hạo cười khổ nói, ngươi hãy tha cho ta đi, nghe ngươi gọi lão đại ta, sau lưng ta hứa ra lanh khí, ngươi chính là gọi chuột ta, bằng hữu đều gọi ta như vậy. Trầm ngâm một chút, Lưu Phong nói, gọi người biệt hiệu cũng không phải là thói quen tốt, bất quá ngươi đã nghe xong khó chịu, vậy ta gọi tên của ngươi a. Thành Thành. Ngươi cảm thấy thuận tiện liền thành. Vương Hạo cười hát hát nói. Chương 536, tịch nhật đồng học. Phú Hào đại tiểu điếm, chiếm diện tích phi thường to lớn, lắp đặt thiết bị cũng xa hoa không gì sánh được, thế nhưng tầng trệt cũng không cao, tổng cộng chỉ có 3 tầng, bởi thế là không có thang máy. Theo rộng rãi thang lầu, ba người đi lên lầu, Lưu Phong thuộc về tới tương đối trễ, trừ hắn ra bên ngoài, mọi người cơ bản đã đến toàn, vì vậy trên thang lầu rất yên tĩnh. Thẳng đường đi tới, ở Lưu Phong hỏi thăm một chút, Vương Hạo cười khổ nói, ai? Gần nhất đầu năm nay, không dễ giả mạo à, nhà của ta cái kia công ty xây cất, hiện tại đã là ta đừng ra, nhưng là... ai? Tuy là Vương Hạo không có đem lời nói xong, thế nhưng kỳ thực cũng không cần hắn nói, Thiên Vân thành phố hết thảy công trình, đều đã bị Lưu Phong lũng đoạn, giao cho trong bang hội ba đầu sỏ chia cắt. Mặt ngoài xem, Lưu Phong bá đạo chút, quan liêu chút, nhưng là cũng chỉ có như vậy, Thiên Vân thành phố mới có thể phát triển như thế nhanh chóng. Bách tính mới có thể đạt được to lớn như vậy lợi ích thực tế, chính trị chính là như vậy, phải cân nhắc là tuyệt đại đa số người quyền lợi, hầu hết thời gian, vì đạt được mục tiêu, là cần một ít thủ đoạn, nói tóm lại một câu nói, chính trị không hỏi quá trình, chỉ nói kết quả. Cái này tượng một ngôi nhà giống nhau, ngươi nghĩ vì người nhà làm việc, ngươi đầu tiên muốn trở thành gia trưởng, nếu không, chuyện trong nhà thủy chung không phải ngươi nói coi là, ngươi coi như có bản lánh đi nữa thì có ích lợi gì, ngươi cái gì đều quyết định không được, như thế nào đi làm việc. Mà muốn trở thành gia trưởng, ngươi phải thi triển thủ đoạn, mà những cái này thủ đoạn, chưa chắc đều là tránh nghĩa. Hơn nữa, cái này thế giới cũng là mâu thuẫn, ngươi không có khả năng chân chính thỏa mãn tất cả mọi người nhu cầu, không có khả năng đồng thời thực hiện mọi người đối với lợi ích nhu cầu, ngoại trừ nhân dân tệ, không ai có thể làm cho tất cả mọi người đều nhiệt tình yêu thương. Lưu Phong bây giờ cách làm cho Thiên Vân thành phố chiếm được tốc độ vũ trụ phát triển, làm trên tầng chiếm được quyền lợi, làm cho Quảng Đại Bách tính chiếm được to lớn lợi ích thực tế, thế nhưng đối với Vương Hạo như vậy bản địa thương nhân, đúng là bất lợi, đối với dựa vào làm chính phủ công trình sinh tồn công ty, nhất định chính là bước đi vì gian. Không lỗi thời cho tới bây giờ, nên kiến thiết đều xây không sai biệt lắm, kế tiếp đều là chút giải rác công trình, cũng là thời điểm đối với mấy cái này đã từng bị xem nhẹ thương nhà tiến hành bồi thường. Lưu Phong không có bức tử tính toán của bọn họ, trước đây chỉ là vì truy cầu nhanh chóng nhất phát triển, hiện tại sơ bộ phát triển đã xong rồi, như vậy chính sách tự nhiên muốn tùy theo mà thay đổi. Nghĩ tới đây, Lưu Phong trường hô liếu khẩu khí, vô vô Vương Hạo bả vai nói, xin lỗi Vương Hạo, trước đây không để mắt đến ngươi, như vậy đi. Ngươi ngày mai tìm Khổng Lượng, hiện tại đang tiến hành mỗi bên thôn quốc lộ cải tạo công trình, tương lai trong vòng 3 năm trong thời gian. Chúng ta sẽ đối với Thiên Vân thành phố mỗi bên cái nông thôn đường tiến hành cải tạo, cái này công trình. Ngươi có thể kế tiếp. A, nghe được Lưu Phong lời nói, Vương Hạo nhất thời kêu lên một tiếng sợ hãi, đây cũng không phải là tiểu công trình A, tuy là một cái thoạt nhìn, mỗi cái thôn đoạn đường cũng không dài, nhưng là Thiên Vân thành phố nhiều như vậy thôn, chung vào một chỗ, đây cũng là một cái trung đẳng công trình, chi phí nhưng là mười mấy ức. Coi như chỉ kiếm 10%, đó cũng là hơn 1 tỷ lời. Húng sửa đường luôn luôn là bạo nổ lợi, thế nào chỉ 10% đâu. Hiện tại, Lưu Phong đều nói rõ ràng như vậy, Vương Hạo nào dám chậm trễ, tâm lý nhất chuyển trong lúc đó, vội vàng nói, lớn như vậy công trình, ta trước đây thật đúng là chưa làm qua, tâm lý không quá nắm chắc à, như vậy đi. Ngươi xem ngươi có thể không thể ở công ty chúng ta treo một cái cố vấn chức vụ, chỉ đạo nhiều hơn một cái công việc của chúng ta. Nói đến đây, Vương Hạo nuốt nước bọt, không đợi Lưu Phong mở miệng, liền rất nhanh tiếp tục nói, ta đều là lao bạn học, ta không cho ngươi làm không, như vậy. Ta cho ngươi công ty 8 phần 10 công ty cổ phần. Ngươi. Được. Không đợi Vương Hạo nói hết lời, Lưu Phong liền kiên quyết giơ tay lên ngăn hắn lại, cười khổ nói, ta nói Vương Hạo, giữa chúng ta, cũng không cần làm trò này, ngươi cái gì đó công ty cổ phần, ngươi chính là chính mình giữ đi. Nói đến đây, Lưu Phong lắc đầu, lập tức tiếp tục nói, ta không cần cổ phần của ngươi, cũng không cần tiền của ngươi, bất quá có một chút, chúng ta có thể trước đó nói xong rồi. Cái này công trình ta giao cho ngươi làm không thành vấn đề, nhưng là cái này công trình ngươi phải làm xong, nếu như tương lai nghiệm thu không hợp cách, cái kia mặc dù hai ta quan hệ cho dù tốt, ta cũng sẽ không thiên vị ngươi, ngươi chẳng những lấy không được tiền chót, còn có thể chịu đến luật pháp chế tài. Liên tục gật đầu, Vương Hạo nói, cái này ta là hiểu rõ, gần nhất 3 năm qua, Thiên Vân thành phố đều là quy định này, bất kể là cái nào công trình, một ngày ra khỏi chất lượng vấn đề, cái kia kiến trúc thương chẳng những lấy không được tiền, còn muốn bị phạt khoản. Đồng thời được xếp vào Thiên Vân thành phố số đen, về sau Thiên Vân thành phố tuyệt không cùng những công ty này hợp tác. Vui mừng gật đầu, Lưu Phong nói, ngươi nếu biết điểm này, ta đây cũng không muốn nói nhiều, nói chung một điểm, coi như ta cha ruột tu đoạn đường này, không hợp cách cũng giống vậy phải tiếp nhận giống nhau xử phạt, tuyệt không nhân tình có thể giảng. Ách nghe được Lưu Phong lời nói, Vương Hạo ngạc nhiên sửng sốt, quái dị nhìn Lưu Phong liếc mắt, tâm lý dường như nghĩ tới điều gì, bất quá há miệng, cuối cùng cũng không có nói cái gì. Đang khi nói chuyện, hai người một đường đi tới lầu 3, ở Vương Hạo long trọng giới thiệu một chút, đã tới hơn 40 người toàn bộ hoan hô, phải biết rằng, Lưu Phong ở cấp 3 thời kỳ, nhân duyên cũng không phải bình thường tốt, trong ban mọi người đều là bằng hữu của hắn. Xa cách hơn 10 năm, hiện tại bỗng nhiên nhìn thấy Lưu Phong, mọi người hài lòng cũng không phải giả. Lúc cho tới bây giờ, tất cả mọi người đã biết rồi Lưu Phong thân phận, làm như bạn cùng lứa tuổi, bọn họ vẫn còn ở cơ sở dốc sức làm đâu. Trong đó không ít người đều ở đây thành phố trong công ty đi làm, còn có một tiểu bộ phân người đã tiến nhập chính phủ cửa, ở tầng dưới chốt nhất dốc sức làm đâu, cao nhất cũng chỉ hôn đến rồi phó khoa cấp mà thôi, nhưng lại không phải thực chức. Nhưng là trái lại Lưu Phong, đồng dạng là 29 tuổi, cũng đã trở thành Thiên Vân thành phố một tay, phó thính cấp cán bộ, chênh lệch này thực sự quá lớn. Nhìn từng cái quen thuộc mặt mũi, Lưu Phong cũng phi thường hài lòng, tuy là thân phận của hắn bây giờ cùng địa vị đều đã bất đồng, thế nhưng trên thực tế, bên trong tâm lý, Lưu Phong vẫn là Lưu Phong, không có quá nhiều biến hóa, tối thiểu, đang đối mặt những thứ này lao đồng học lúc, Lưu Phong tâm chính là viên kia. Tán gẫu một hồi, một đạo thân ảnh vội vã từ cửa thang lầu đi đến, quay đầu nhìn lại, Lưu Phong mắt không khỏi sáng lên, không nghĩ tới, người này cũng tới. Cao trung thời kỳ, Lưu Phong học tập thành tích tốt, cả lớp có thể đi vào 3 vị trí đầu, nhưng là lại cơ bản không có đưa qua đệ nhất. Không phải Lưu Phong quá kém, mà là có người quá mạnh mẽ. Lưu Phong lớp học có một tên gọi là Chu Toàn học sinh nam, người này quá thông minh, mỗi lần sát hoạch đều là hắn đệ nhất, không chỉ là cả lớp đệ nhất, vẫn là học hết giáo đệ nhất. Lưu Phong bây giờ còn nhớ kỹ, cao nhị tiểu trường thời điểm, chính là hắn lên đài nói chuyện, lúc đó hắn nói câu nào, Lưu Phong đến bây giờ còn ký ức hay còn mới mẻ. Chu Toàn lúc đó nói cực kỳ dũng cảm, cực kỳ khí phách, ngay trước toàn trường hơn 3.000 học sinh mặt, hắn tại chỗ tuyên bố chính mình mục tiêu, không phải là cái gì kiểm tra bác đại, cũng không phải cái gì thanh hoa, mà là tranh thủ khoa khoa mãn phân. Mạnh mẽ nghe, cái này rất huyền huyễn. Nhưng là kỳ thực không có chút nào huyền huyễn, bởi vì này với hắn mà nói, thực sự chính là ăn sáng, liền canh luận bên trên tuyệt đối không thể được toàn phần ngữ văn đều đánh qua mãn phân, những thứ khác cũng không muốn nói nhiều. Lưu Phong nhớ kỹ, lúc đó trường học định rồi thật nhiều bài thi, có rất nhiều là trường học định, có rất nhiều là giáo dục cục mạnh mẽ an bài, trong đó rất nhiều bài thi là không có có tiêu chuẩn câu trả lời, muốn biết đáp án, lão sư kia liền muốn mình làm, nhưng là vấn đề là, hầu hết thời gian, lão sư cũng chưa chắc làm đúng. Thường thường biết làm sai đề, nhưng là Chu Toàn sẽ không. Mỗi lần lớp học trắc nghiệm, lão sư ở trên đài làm bài thi, đồng học ở phía dưới làm, kết quả cuối cùng cả lớp tối cao phân, cho tới bây giờ đều không phải là lão sư, mà là Chu Toàn. Hơn nữa cơ bản đều là mãn phân. Cho nên sau lại, lão sư thẳng thắn cũng không làm, trực tiếp cầm Chu Toàn bài thi làm đáp án dùng, chọn thời gian một năm bên trong, Chu Toàn cho tới bây giờ không để lỡ một lần. Tất cả đề toàn bộ đều làm đúng. Cao nhị học kỳ sau, người này đã học xong trung học đệ nhị cấp hết thể tri thức, trực tiếp cùng học sinh lớp 12 cùng nhau tham gia thi vào trường cao đẳng, mà còn trở thành toàn tỉnh cao thi trạng nguyên, toàn quốc bài danh thứ 3. Bắt đầu từ lúc đó, mọi người đã bảo hắn tuần thám hoa. Cao trung thời kỳ, Chu Toàn dài quá gương mặt thanh xuân đầu, rậm rạp chẳng chịt, hiện tại xem ra dường như lực rồi, nhưng là trên mặt lại thành tê dại ra, khanh khanh hoa hoa. Nhìn xa xa, đây tuyệt đối là một cái siêu cấp xoay ca, nhưng là đi tới gần bên nhìn một cái, đã có điểm dọa người, chủ yếu là trên mặt da thịt quá tệ, nhìn khiến người ta hôn thân thẳng lên nổi da gà. Tuy là Lưu Phong rất còn muốn chạy đi qua, cùng hắn trao đổi một chút, hỏi một chút tuần thám hoa mấy năm gần đây tình huống, bất quá, Chu Toàn cái này nhân loại tương đối buồn bực, bình thường không yêu làm nói, cùng các học sinh cũng không còn cái gì giao lưu, coi như ngươi chủ động nói chuyện cùng hắn, hắn cũng rất lãnh đạo, do dự một chút, Lưu Phong chỉ là rất xa lên tiếng chào, cũng không có tiến tới. Theo Chu Toàn đến, tất cả mọi người đến đông đủ, Vương Hạo chính thức tuyên bố, lần này họp lớp bắt đầu, cả lớp 63 người, thật đến có 32 người, cái tỷ lệ này đã không thấp, vượt qua một nửa, những thứ khác đồng học đều đang ở nơi khác, căn bản tới không được, hơn nữa nhân gia cũng chưa chắc nguyện ý tới. Chỗ ngồi an bài bên trên, Vương Hạo hiển nhiên là hiểu quy củ, Lưu Phong ngồi ở chủ trên bàn, hơn nữa ngồi ở chủ vị, mà Khổng Lượng thì ngồi ở phó vị bên trên, vị trí tuyệt không thể điên đảo. Bất quá đây chỉ là họp lớp mà thôi, nơi đây chỉ có đồng học, không có thị trưởng, cũng không có thị ủy thư ký, Lưu Phong cùng Khổng Lượng cường liệt kiến nghị tùy tiện ngồi, Vương Hạo chật bất quá hắn, cũng chỉ đành theo Lưu Phong ý tứ. Cơm nước rất nhanh thì lên bàn, từng cái nữ hải tử xuyên hoa hồ điệp một dạng món ăn đã bưng lên, bất quá làm cho Lưu Phong cau mày là, món ăn ở đây mùi vị không biết thế nào, nhưng nhìn là quá không xong, đây thật là Thiên Vân thành phố xa hoa nhất đại tiểu điếm. Nhìn kỹ lại, sắp xếp thức ăn khay, chính là thông thường dày mâm sứ tử, nông hộ nhân gia đại thể dùng cái loại này, hơn nữa khay dường như không có soát sạch sẽ, xám xịt, bẩn hô hô, nhìn cũng làm người ta ngán. Làm như Thiên Vân thành phố xa hoa nhất đại tiểu điếm, đồ ăn phải làm rất tinh xảo chứ. Nhưng là thực ra không phải vậy, mâm lớn tô ngược lại là cực kỳ thực sự, nhưng là cái kia đồ ăn làm lại làm bừa, bình thường thôn phụ nhiều lần tài nghệ này mạnh mẽ. Chương 537, Mục Trường Khẩu Đốc. Chẳng lẽ là mùi vị làm được không? Mang theo cái nghi vấn này, Lưu Phong cầm đũa lên, thử ăn một miếng ăn, kết quả lại làm cho Lưu Phong hoàn toàn thất vọng, cái này vật gì vậy hả? Dầu quá ít, muối nhiều lắm, thịt còn không mới mẻ. Đây là đang ăn a? Hay là đang thụ hình? Nghi ngờ ngẩng đầu, hướng những người khác nhìn lại, lại chứng kiến mọi người ăn đều rất thản nhiên, cũng không có người nói cái gì khó nghe, chỉ bất quá. Không biết có phải hay không là Lưu Phong ảo giác, mọi người tựa hồ cũng len lén, dùng một loại ánh mắt quái dị xem cùng với chính mình. Lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong càng ngày càng cảm giác được không được bình thường, nhưng là lại thủy chung không nghĩ ra rốt cuộc là lạ ở chỗ nào. Nhìn một chút Khổng Lượng, người này lại cúi đầu, ở nơi nào ăn uống, thủy chung không chịu ngẩng đầu nhìn Lưu Phong, dưới bất đắc dĩ, Lưu Phong cũng chỉ đành đè xuống hiếu kỳ, tiếp tục ăn, bất kể như thế nào, cơm này còn là muốn ăn, như thế nào đi nữa khó ăn, vậy cũng muốn ăn, những người khác đều có thể ăn, Lưu Phong là có thể ăn. Liên tiếp ăn hơn một giờ, cơm rốt cục mau ăn xong. Vừa lúc đó, Vương Hạo đã đi tới, đem Lưu Phong cứ gọi tới một bên, thấp giọng hỏi, Lưu thư ký, ngươi xem một hồi chúng ta an bài thế nào. Nghi ngờ nhìn một chút Vương Hạo, Lưu Phong không hiểu nói, lần tụ hội này là ngươi làm, đó là đương nhiên là ngươi quyết định. Xoa xoa hai tay, Vương Hạo nói, đừng đừng. Mọi người cũng làm cho ta tới tìm ngươi làm quyết định, ngươi không phát nói, tự ta quyết định không được à. Cho nên ngươi xem. Cười khổ lắc đầu, Lưu Phong cũng biết, mọi người kính chính là hắn vị trí, mà không phải hắn cái này nhân loại, bất quá nếu bước đến nơi này, cái kia Lưu Phong cũng chỉ có thể làm cái này chủ. Trong lúc suy tư, Lưu Phong nói, được rồi, vậy ngươi nói một chút. Cái này đại phú hào đều có cái gì phục vụ hạng mục? Hử! Nghi ngờ nhìn một chút Lưu Phong. Vương Hạo khuôn mặt vừa cởi. Há miệng, đang muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm, Khổng Lượng bu lại, cười hắc hắc, thấp giọng nói, nơi này trò gian trá có thể sinh ra, có thể đi hát cờ tờ vờ, có thể đi tắm sna, tầng 1 dưới đất là phòng khiêu vũ. Đệ dưới tầng 2 là sòng bạc. Nghe được Khổng Lượng lời nói, Lưu Phong chợt nhíu mày, nhìn Khổng Lượng, lại một câu nói cũng không nói, cực kỳ hiển nhiên. Lưu Phong đã sinh khí, ngày hôm nay Khổng Lượng đây là đang làm cái gì? Có lời gì không thể hảo hảo nói, Lưu Phong ghét nhất, chính là chỗ này trùng cố tình thần bí. Đối mặt với vẻ mặt âm trầm Lưu Phong, Khổng Lượng không chút nào cũng không sợ hãi, quái dị cười. Thấp giọng tiếp tục nói, hắc hắc. Lưu thư ký, nơi này chính là nam nhân thiên đường à, cái này đại phú hào đồ ăn phải không thế nào, bất quá đây chỉ là một ngụy trang mà thôi, nơi đây chân chính ở lạc thú, là nữ nhân. Ân ân gật đầu, Vương Hạo khen ngợi nói, quả thực, nơi này nữ nhân đây chính là rất đủ, nghe nói có hơn 200 tiểu thư, toàn quốc các nơi đều có, hơn nữa tố chất rất cao.